Thiếu nữ khiêu lấy mảnh chân, nhìn qua chỉ có 12 tuổi dáng vẻ trường, cái chữ không cao, mặc một bộ 7 phần quần jean cùng một kiện rộng rãi chiều bài hip hop áo, mang theo một đỉnh ạ dạ lệ nón nhỏ tử. Mũ bên cạnh hai cái cánh nhỏ rất là đoạt hí. Đó là cái khuôn mặt tinh xảo, có ngôi sao nhỏ tuổi dung nhan tiểu lõ ly, cũng chính là vương gia biệt thự bên cạnh ít người, không phải thiếu nữ nhất định sẽ bị người nhận ra. Đương nhiên, dĩ vãng thiếu nữ rất là hưởng thụ cái loại người này trước bị người một chút nhận ra, mang tới ngăn nắp xinh đẹp cảm giác, nhưng bây giờ đi tới nơi này dạng một cái nửa ngày đều không có người nào đi ngang qua địa phương, thiếu nữ đã căn bản vốn không trông cậy vào có người sẽ nhận ra nàng. Khẽ thở dài một cái, thiếu nữ xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa mắt nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa vương gia biệt thự, bị lao tỉ coi trọng nam nhân, ngay tại ngôi biệt thự kia bên trong. Đúng vậy, đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, tiểu thư. Ấy, sẽ không phải là các ngươi điều tra sai đi. Ta tương lai tỷ phu, làm sao có thể là ở tại nơi này dạng một cái chim không thèm bị vùng ngoại thành kẻ nghèo hèn. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, tiểu thư. Đây là ta hướng đại tiểu thư chuyên dụng lái xe Lục Chiêu nghe được địa chỉ. Lao quản gia một năm một mười hồi đáp, bất quá cần nhắc nhở tiểu thư một điểm là, hiện tại liền xưng nó tỷ phu, không khỏi có chút hơi sớm. Mặc dù bây giờ chủ trương tự do yêu đương, nhưng đại tiểu thư hôn nhân đại sự rất phức tạp. Năm đó đại tiểu thư ra đời thời điểm. Được rồi, không cần nói với ta những này. Có phiền hay không a? Thiếu nữ liếc mắt, không phải liền là âm dương tử kiếp sao? Chuyện này ta đã biết rất sớm. Ta còn biết lúc trước cái kia coi bói thần côn lưu lại một câu. Nói cho các ngươi phá giải cái này âm dương tử kiếp biện pháp đâu. Lao quản ra một trận mồ hôi lạnh, tiểu thư chú ý một chút, cái kia là đến từ mảng tiên bảo thượng tiên. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhún vai, hiện tại là khoa học tu chân thời đại. Không biết các ngươi từ đâu tới nhiều như vậy phong kiến mê tín. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này lao thần côn nói phương pháp phá giải căn bản vốn không đáng tin cậy nha. Cái gì đợi cho âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta mảng máu nhuộm thanh thiên. Cái này nghe vào căn bản liền là bịa chuyện tốt ta. Lao quản gia cười khổ lắc đầu, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Huống chi, cái kia là đến từ mảng tiên bảo thượng tiên nói. Đại tiểu thư nhất định phải tìm đến vị này có thể lấy mảng máu nhuộm thanh thiên kỳ nhân, mới có thể giải trừ tử chú. Thiếu nữ lời nhắc cùng vị này cứng nhắc lao quản gia tiếp tục nói róc xuống dưới, sửa sang lại quần áo của mình liền chuẩn bị xuống xe, nàng mắt nhìn quản gia, lễ vật đều chuẩn bị xong chưa. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị điểm lễ, không thể sai sót hoa quả thủy liêm tập đoàn phong phạm. Đây là gia tộc từ nhỏ đối Tôn Ngọc giáo dục. Lao quản gia đem một cái càn khôn túi chữ vật giao cho Tôn Ngọc trong tay, tiểu thư, trong túi chữ vật tổng cộng có vạn thọ bàn đào hai viên, ăn về sau có thể kéo dài tuổi thọ. Nhuận ruột thông liền, nhuận cơ chú nhan đan hai viên, ăn về sau có thể tẩm bổ da thịt, nhuận ruột thông liền, huyền hoàng giải độc hoàn hai hạt, ăn về sau có thể loại trừ bẩn độc, nhuận ruột thông liền, bát tiên dưỡng sinh hoàn hai viên, ăn về sau nhưng bổ dưỡng tiêu hóa, nhuận ruột thông liền. Ngoài ra còn có đủ. Tôn Ngọc không đợi lời này làm nhảm quản gia nói hết lời, có chút phát điên đoạt lấy túi chữ vật, sau đó vội vàng xuống xe. Thiếu nữ đứng tại vương gia nhỏ cửa biệt thự. Hồn nhiên không biết giờ phút này có một cái nghiêm túc nam nhân đang tại lầu 2 vùi đầu học tập. Tại cửa biệt thự bồi hồi một hồi, Tôn Ngọc điều động tất cả tế bào não cố gắng tự hỏi lời dạo đầu. Hiện tại là cuối tuần. Đến mở cửa không nhất định sẽ là lão tỷ coi trọng người nam kia đồng học, rất có thể là nam đồng học phụ mẫu. Cái kia tự mình mở cửa thời điểm, đến cùng nói là tên thật, vẫn là nói mình nghệ danh đâu. Nàng nghệ danh gọi Tuyết Đào, Tôn Ngọc tự nhận là, mình danh tự coi như vang dội. Nhưng cũng không thể cam đoan thanh danh của mình có thể truyền lại đến dạng này một cái bên cạnh ngoại ô khu vực. Vạn vừa nhắc tới nghệ danh có người không biết, cái này rất lung túng. Ngay tại Tôn Ngọc lấy hết dũng khí, chuẩn bị tiến lên gõ cửa thời điểm, đột nhiên ở giữa trước mắt thân ảnh nhoáng một cái, thế mà từ trên xà nhà nhảy xuống hai cái thân cao 10 thước trắng hán. Ngoa tào! Các ngươi là ai? Tôn Ngọc sợ ngây người. Vị tiểu thư này, rất xin lỗi. Trong đó một tên trắng hán nhìn xem thiếu nữ, vẻ mặt thành thật nói ra. Bất luận kẻ nào, đều không thể quấy nhiều chủ thượng chuyên tâm học tập. Chương 77, biết ngươi thua nguyên nhân sao? Tôn Ngọc con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt hai cái cường tráng trắng hán. Mặc dù không thể đi vào trúc cơ, nhưng Tôn Ngọc đã học sẽ sử dụng linh thức. Trước đó tại vương gia cửa biệt thự bồi hồi thời điểm, nàng vậy mà hoàn toàn không cảm thấy được hai cái này tráng hán khí tức. Cái này đủ để chứng minh, hai cái này đại hán mặt giấy thực lực còn cao hơn chính mình nhiều lắm. Đồng thời, hai cái đại quang đầu đứng ở bên cạnh, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Nhưng là từ tướng mạo bên trên nhìn, hai cái này tráng hán đầu chọc lại là 10 phần chất phát trung thực. Tôn Ngọc đều chẳng muốn hỏi hai người kia đến tột cùng có nhận hay không được bản thân, bởi vì nàng cảm thấy trước mắt hai cái này xác định vững chắc không phải người bình thường. Một cái mặc cùng y rồng man giống như, một cái khác trên đầu mang theo mũ rơm, mặc trên người một kiện đỏ áo lót. Nếu như là fan hâm mộ của mình, phẩm vị mới sẽ không như thế kỳ quái. Hai vị đại ca, ta chỉ là đến đưa ít đồ, lập tức đi ngay. Đưa thứ gì? Không phải là táo bón hoàn A. Hai cái tráng hán đầu chọc liền cùng kiểm an viên giống như, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Dung trong tay túi chữ vật hỏi. Cái kia ăn mặc giống ý rồng man đầu chọc nói, trước đó, có người vì thuốc canh. Hướng trong biệt thự gửi qua lưới dao, đưa qua đạn đạo, còn có một hạt áp tờ tờ ít 4869 bao con động, suýt nữa ủ thành đại họa. Cho nên vị cô nương này, xin phối hợp công việc của chúng ta. Người không thể đi vào. Nếu có đồ vật đưa đến nơi đây, có thể cho chúng ta kiểm tra về sau, rồi quyết định món lễ vật này phải chăng tồn lưu. Đây đều là cái quỷ gì? Vì lông gì còn có đưa đạn đạo? Căn biệt thự này bên trong đến tột cùng có đồ vật gì như thế kéo cừu hận? Tôn Ngọc bất đắc dĩ chỉ túi chữ vật, biết hoa quả thủy liêm tập đoàn sao. Cái này trong túi chữ vật đều là tập đoàn chúng ta nghiên cứu ra thuốc bổ. Nhuận cơ chú nhan đan, huyền hoàng giải độc hoàn, bát tiên dưỡng sinh hoàn. Nghe đến đó, hai cái đại hán bừng tỉnh đại ngộ, a, quả nhiên là đưa tao bón hoàn. Mẹ nó, Tôn Ngọc hít vào một hơi thật dài, ta muốn thế nào, mới có thể đi vào. Trừ phi là các loại chủ thượng đại nhân học tập kết thúc, mới có thể. Tôn Ngọc cắn cắn mình răng nghèo, cái kia nếu như ta nhất định phải xuống đâu. Vậy chúng ta cũng chỉ phải tại không làm thương hại cô nương tình huống dưới, hết sức ngăn cản cô nương xâm nhập dinh thự. Tiểu thư, muốn ta nhìn, không bằng chúng ta vẫn là ngày khác trở lại bái phòng A. Phía sau lão quản gia nhìn thấy Tôn Ngọc bị hai cái cường tráng tráng hán ngăn cản, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Nhưng Tôn Ngọc trung quy là Tôn Ngọc, từ nhỏ nuông chiều từ bé lại có thần tượng bao phủ. Chỉ là hai cái hạ nhân vừa muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cắt, sợ cái gì, không phải còn có ngươi có đây không? Tôn Ngọc rất là bĩu môi khinh thường ba. Lão quản gia trong lòng mồ hôi hạ. Mặc dù lão quản gia cũng là có cảnh giới, hơn nữa còn là một tên kim đan kỳ cao thủ, nhưng tuy là như thế tại đối mặt hai cái đại hán thời điểm, y nguyên bị hai cái này đầu chọc khí chàng chấn nhiếp chân hư khí mệt. Trực giác nói cho lão quản gia, hai người kia là tuyệt đối chọc không được. Hai người kia vừa nhìn liền biết không phải bình thường hạng người. Trên thân khí tức rất là quỷ dị, không giống như là nhân loại khí tức. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể cầm thủ đoạn gì ngăn đón ta. Mang theo ạ dạ lệ mũ thiếu nữ khả ái, ý đồ nâng lên thanh âm lấy tráng mình thanh thế, để cho mình trở nên càng thêm khiếp người. Bất quá cái này hơi có vẻ ngây thơ thanh tuyến, ngược lại tại cao giọng thét lên phía dưới có vẻ hơi buồn cười. Khí tức như có như không ba động, để bút máy cùng cục tẩy hai cái trở thành tinh đầu chọc hán tử mỉm cười, hoàn toàn không để vào mắt. Dám xem nhẹ ta. Thiếu nữ nổi giận, trực tiếp từ bên hông ba lô nhỏ bên trong lấy ra một hạt màu lam tiểu dược hoàn nuốt vào trong miệng. Bên trên lão quản gia giật nảy mình, tiểu thư. Không thể. Nhưng vừa dứt lời, thiếu nữ đã rầm một tiếng, đem dược hoàn cho nuốt vào trong bụng. Cái này màu lam dược hoàn tên là thú hình hoàn, thông qua tinh luyện linh thú gen luyện chế mà thành, nuốt vào sau này trong một đoạn thời gian sẽ tiến vào hóa thú trạng thái, bảo tồn linh trí đồng thời tăng lên rất nhiều thân thể các hạng tố chất cùng cơ năng. Nhưng thường thường cũng cũ có nhất định tác dụng phụ, thú hình hoàn nuốt vào về sau chỗ kích phát thể năng là thân thể sớm dự chi, tại dược hiệu mất đi hiệu lực về sau, tương lai hơn 10 ngày bên trong đều đem lâm vào trạng thái hư nhược. Lão quản gia khẽ thở dài một cái, biết Tôn Ngọc cái này là giận thật à. Thiếu nữ nuốt vào cái này mai thú hình hoàn có lục dược lôi báo gen, vừa mới nuốt vào, dược hiệu đã phát tác. Chỉ gặp thiếu nữ trắng non da thịt không tì vết bên trên, cấp tốc xuất hiện nhàn nhạt báo vằn, ngay cả lỗ thai đều biến thành tròn trịa báo thai. Hiện tại thiếu nữ thực lực đã trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới trúc cơ giai đoạn, mà lục dược lôi báo lôi điện thuộc tính thì là càng lớn sát khí. Kèm theo tại thiếu nữ biến hình sau một đôi móng nuốt bên trong, coi như kim đan kỳ bị bắt được một cái, đều sẽ sinh ra một loại tê dại cảm giác đau. Hừ. Nương theo hừ lạnh một tiếng, đã hoàn thành hóa thu trạng thái thiếu nữ, mở ra 5 ngón tay, nguyên bản tu bổ chỉnh tề mượt mà móng tay đột nhiên biến thành sắc bén báo chảo, dưới chân bước chân giẫm mạnh, dễ dàng liền bò lên trên vương gia biệt thự từ ngoài. Xem ra, vừa mới viên thuốc kia bên trong tựa hồ là có lục dực lôi báo gen, cường hóa tứ chi lực lượng, tăng lên thật nhiều nhanh nhẹn cùng tốc độ. Lôi báo tự mang lôi điện thuộc tính cũng rất làm người nhức đầu đâu. Bất quá. Hai cái tráng hán hợp lại kế, trong nháy mắt đất bằng hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất. Đáng chết. Thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp hai cái tráng hán đã xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu chính mình, trong đó một tên đầu đội nón cỏ tráng hán nắm thật chặt thiếu nữ tư chi. Tôn Ngọc kinh dị phát hiện, lục dực lôi báo lôi điện chi lực lại đối với người này không dậy nổi một chút tác dụng. Kết quả, thiếu nữ này còn không có bỏ lên lầu hai bệ cửa sổ, liền bị hai cái tráng hán sinh sinh từ trên tường liên thủ lôi xuống. Từ bỏ đi. Cái kia mặc cùng y rồng man giống như đầu chọc đối với thiếu nữ nói ra, căn cứ quan sát của ta, ngươi duy nhất một lần bật lên tại dọc theo trên phương hướng tốc độ lớn nhất, bất quá chỉ có V116ms, cho nên ta chỉ cần dễ dàng dùng V218ms sơ tốc độ hướng lên nhảy, liền có thể cao hơn ngươi, đồng thời có thể phía dưới hạ thấp thời gian V3825ms tốc độ hướng ngươi khởi xướng tiến công. Bất quá bởi vì là chủ thượng đại nhân yêu quý hòa bình, cho nên chúng ta lần này cũng không chân chính xuất thủ, chỉ là dùng ngăn cản phương thức. Chúng ta trước đó nói qua, sẽ không tổn thương cô nương, còn xin cô nương đừng lại tiếp tục xông vào. Nhớ phải trở về nhiều đọc sách, nhiều học tập. Khuyết thiếu tri thức, vậy đại khái liền là ngươi thua nguyên nhân. À đúng cô nương. Thuận tiện nói một câu, ta bên cạnh vị này đội nón cỏ cục tẩy huynh, là một cái cục tẩy người. Cho nên đối ngươi hình thú về sau bị thêm vào lôi điện chi lực có cách biệt tác dụng. Cô nương vẫn là mời trở về đi, tranh thủ thời gian thu hồi hình thú trạng thái tương đối tốt, dưới loại trạng thái này bảo trì thời gian càng dài, đến tiếp sau suy yếu thời gian cũng liền càng lâu. Bên trên cục tẩy nam đi theo gật gật đầu, về phần những cái kia táo bón hoàn cô nương nếu là muốn giữ lại cũng không sao, chúng ta nhất định sẽ chi tiết chuyển cáo chủ thượng đại nhân, tạ ơn cô nương ý tốt. Tôn Ngọc, Lao quản gia, chương 78, siêu cao cấp giáo phó tổng thự. Cuối cùng, Tôn Ngọc là bị Lao quản gia cưỡng ép kéo đi. Hoa quả thủy liêm tập đoàn quản gia đều không phải hạng người bình thường, Lâm lão quản gia Lâm Tam tự nhiên cũng là như thế. Lâm quản gia là nhìn xem tự mình vị này nhị tiểu thư lớn lên. Năm đó tại tu chân giới tung hoành thế sự thời điểm, hoa quả thủy liêm tập đoàn còn cũng không có giống như ngày hôm nay hưởng dự thế giới thành tựu. Lâm Tam là trong tập đoàn lão nhân, gặp qua không ít việc đời, mà những này nhiều năm trà trộn trên thế gian lấy được kinh nghiệm, liền là vị này lão quản gia cho dù thực lực không mạnh, lại như cũ có thể lưu tại hoa quả thủy liêm tập đoàn vô liếng. Lâm bá, người thả ta ra, để cho ta cùng hai cái này huynh quyết một thư hùng. Đây là Lâm Tam tại thiếu nữ còn không có đánh ra cuối cùng cái kia một bộ tất sắc kỹ, thiếu nữ manh manh quyền. Trước đó, thiếu nữ đối hai cái này tráng hán đầu chọc nói đến câu nói sau cùng. Lâm Tam trong lòng thầm than, tự mình nhị tiểu thư cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu thế sự. Lấy Lâm lão quản gia kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nhà này vùng hoang vu bên ngoài biệt thự bên trong, chỉ sợ là ở một nhân vật không tầm thường. Bên đường, hai cái đầu chọc mặc tạp dề. Một mực cung kính đưa mắt nhìn Lâm Tam mở ra chiếc này màu xám thương vụ xuyên kiến quốc bài phòng xe rời đi, thẳng đến biến mất tại cuối đường. Chúng ta có phải hay không làm quá mức? Chủ thượng ưa thích điệu thấp. Vạn nhất bọn hắn điều tra chủ thượng. Cục tẩy nam nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy, ngươi quên sao, chủ thượng đại che đậy thuật. Thì ra là thế. Cục tẩy nam bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại không có chúng ta sự tình, chủ thượng ôn tập không sai biệt lắm. Hiện tại có thể đi qua giúp hắn đem làm việc viết. Vương lệnh dùng trọn vẹn thời gian nửa tiếng, tự học bù đắp thiếu một tuần chi thức điểm, thuận tiện còn đem đằng sau 2 tháng học tập nội dung đều cho chuẩn bị bài một lần. Vương lệnh phi thường hưởng thụ quá trình học tập, nhưng hận chỉ hận mình học thời gian quá ngắn. Bởi vì, nắm giữ những kiến thức này điểm đối vương lệnh tới nói cũng không phải gì đó việc khó. So sánh dưới, muốn tại nắm giữ tất cả chi thức điểm tình huống dưới, còn cần phải nắm chắc toàn lớp học tập hứng gió, tìm đúng định vị của mình, sau đó đem hết toàn lực thi cái trước ở giữa thành tích. Từ mà chứng thực vương cha vương mụ từ nhỏ đến lớn cho mình quán thâu bình thường thức phương châm giáo dục. Cái này mới là khó khăn nhất. Trước bàn sách, vương lệnh hai tay ôm đầu, nhàn nhã thở dài nhẹ nhõm. Còn lại đầu bút làm việc, liền giao cho bút máy quái cùng cục tẩy tinh cái này hai cái tinh quái hoàn thành liền tốt. Tại vương lệnh ôn tập công khóa thời gian bên trong, vương cha cũng không có nhàn rỗi. Trước đó cùng liệt manh manh thông xong điện thoại về sau, vội vàng ngửa không ngừng vó bắt đầu tiếp tục viết lên tiểu thuyết khúc dạo đầu. Vương cha là cái lôi lệ phong hành người, nhất là tại linh cảm đại bạo thời điểm, trên bàn phím 10 ngón rung động nhanh đến bay lên, giống như một cái sống sờ sờ xúc tu quái. Mà liền tại vương cha mới như suối tuôn, viết say xưa sướng lâm ly thời điểm, đột nhiên, vương cha đồng hồ vang lên. Vương cha có chút nhíu nhíu mày, hắn rất chán ghét loại này suy nghĩ bị đánh gãy cảm giác, nhưng mắt nhìn đồng hồ bên trên điện báo biểu hiện, hiện giờ là liệt manh manh, vội vàng lại điều chỉnh hạ cảm xúc, phương mới bắt điện thoại. Uy. Đại thủ tử, chuyện gì nha, ta chính viết đâu. Những tác giả khác thích gọi liệt thủ liệt manh manh, nhưng vương cha lại có mình chuyên môn ngoại hiệu, hắn càng ưa thích gọi liệt manh manh đại thủ tử. Vương lệnh nằm ngửa ở trên giường, lấy xuống máy trợ thính, phủ cận thanh âm liên tục không ngừng tuân ra lọt vào trong thai, không có mở mắt, liền vừa vặn nghe được vương cha cùng liệt manh manh đối thoại. Hai thanh âm của người rõ ràng chảy vào vương lệnh trong đầu. Tư đồ lão ca. Ngươi quyển sách này, muốn đỏ a? Điện thoại một bên khác, truyền đến liệt manh manh âm thanh kích động. Ta trước đó chỉ là bên trên truyền cho ngươi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, đến VIP trên website đi, kết quả ngươi đoán làm gì? 2 giờ không đến. Điểm kích lượng đã đột phá 300.000. Trương Hảo Bình xuất 87. Liệt manh manh hơi không khống chế được quát. Có lẽ số liệu này đối với người khác nghe không có khái niệm gì, nhưng cần nói rõ một điểm là, tu chân độc lưới độc lập VIP thử nghiệm trang web, đăng ký 100 năm tài khoản độc giả cũ tổng số hết thẻ cũng liền 70 vạn. Đồng thời, mấy năm trước liền đã đình chỉ đăng ký cơ chế. Một cái tổng đăng ký nhân số 70 vạn, chỉ có VIP độc giả mới có thể tiến nhập thử nghiệm trang web, thế mà đã khoảng chừng một nửa người đọc vương tra mới tiểu thuyết. Với lại lấy hồ bình thường trình độ khen ngợi suất, trực tiếp chấn kinh toàn bộ ban biên tập. Nghe được tin tức này, vương cha trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng mà lấy vương cha tính cách, tuyệt sẽ không biểu hiện quá rõ ràng, điểm kích nhiều có làm được cái gì, bán tốt mới là vương đạo a. Tư đồ lão ca, ngươi chớ khiêm nhường. Nói thật, ngươi có phải hay không từ tương lai xuyên qua tới? Liệt manh manh câu nói này hỏi được rất mơ hồ. Vương cha nghe được sững sờ, cắp. Trước là trước kia quyển kia, vung ra cái kia ma ma, hiện tại ngươi bản này, tiên vương trực tiếp sinh hoạt, đoán chừng lại là phải lớn lửa tiết ấu. Không chừng lại có thể đánh vỡ trang web xây đứng ghi chép. Trước đó nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết, đều là từ tương lai xuyên qua đến quá khứ kẻ chép văn. Ngươi sẽ không cũng là a? Liệt manh manh kinh dị nói. Đại thủ tử về sau nếu là lại đùa kiểu này, ta liền phong bút. Đừng đừng a. Chỉ đùa một chút không đến mức. Trước đó đã đi cái gia cát, lại khí đi cái vương tư đồ, trang web nhưng gánh vác không nổi tổn thất này. Đầu bên kia điện thoại, liệt manh manh quỷ bí cười một tiếng. Còn có một cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Vương cha nghe một bên khác tống chủ biên nói đến lời nói, biểu lộ cũng là dần dần trở nên cổ quái. Cái gì? Có fan hâm mộ thưởng cho ta. Còn tại làm thử điểm chỗ bình luận chuyện trực tiếp nhận ra ta cái này tiểu hảo. Ta mở sách mới sự tình, bao quát tại VIP trang web thử nghiệm sự tình, đều là buổi sáng cùng ngươi vừa quyết định. Những người còn lại hoàn toàn không biết, ngay cả ta đám kia độc giả cũ cũng không biết. Vậy liên kỳ quái. Cái này ai đi? Chúng ta trang web đi đã điều tra một cái. Hiện tên này 100 năm VIP độc giả cũ tài khoản, kỳ thật đã thật lâu không có đăng nhập qua. Nhưng là ngay hôm nay rạng sáng 2-3 điểm thời điểm, đột nhiên đăng nhập VIP làm thử trang web, đồng thời sửa đổi ID. Chúng ta hoài nghi cái này tài khoản không phải hắn tổ tiên truyền thừa, liền là hắn tại đường dây khác mua sắm. Vương cha nhữ nhữ mày, hôm nay rạng sáng 2 lúc 3 giờ. Hắn nhớ kỹ lúc kia, mình đang tại Tiểu Hiên trực tiếp gian bên trong tập kết quần chúng trí tuệ chân tuyển đề tài. Như vậy. Người này có khả năng hay không liền là trực tiếp gian bên trong nào đó một vị khán giả. Vương cha có chút muốn không hiểu, mình hoàn thành chương sơ thảo đang thử đi điểm bên trên sự tình ngay cả độc giả cũ cũng không biết, làm sao lại sớm tiết lộ ra ngoài. Ngoa tào. Đầu năm nay, ngay cả tiểu thuyết mạng nhà đều có tư sinh cơm. Một bên khác, liệt manh manh chấn định suy nghĩ, nói ra, từ đổ lao cả biết. Vị độc giả này hôm nay cho ngươi thưởng bao nhiêu tiền a? Dòng giá 100 triệu tu chân độc tệ. Nhiều như vậy kỳ thật tại, vương ra cái kia ma ma, viết đến hậu kỳ trong một đoạn thời gian rất dài, vương cha đều chưa từng gặp qua xuất thủ xa hoa như vậy độc giả. 100 triệu tu chân độc tệ, cũng chính là 1 triệu hoa quốc tệ. Cùng trang web chia đều sau cũng có 500.000 thu nhập. Nghe được lập tức có người cho hắn khen thưởng nhiều như vậy, vương cha trong lòng lập tức vẫn còn có chút cảm khái, người độc giả này ai đi gọi cái gì? Gọi là trường cao đẳng cấp phó tổng thự. Liệt manh manh trả lời. Nghe được cái này ID, vương cha sắc mặt lập tức tối sầm lại, ánh mắt thật sâu hướng vương lệnh gian phòng bắn tới, ân. Ta đại khái đoán được một loại tình huống, lát nữa lại gọi cho ngươi. Nói xong, vương cha cúp đồng hồ điện thoại, vương lệnh. Ngươi tới đây cho ta. Vương lệnh. Chương 79, chắc dị bảo vật gia truyền. Cán bộ trong căn hộ, chắc dị nhìn chằm chằm trên bàn sách mở ra cái dương, thần sắc có chút hoảng hốt. Giờ này khắc này. Chắc dị cảm thấy mình hoàn toàn có thể biết những cái kia hối lộ người tâm tình, bởi vì hiện tại tâm tình của hắn cùng những người kia là. Trên bàn cái dương là khôn gỗ làm, có cực mạnh hút bụi chống nước năng lực, còn kháng chấn, chống chấn động. Chắc gia tổ tiên bảo vật gia truyền. Tuổi tác so chắc dị còn muốn đại cái mấy trăm tuổi, một đời truyền một đời, bây giờ truyền đến chắc dị trong tay. Bảo vật gia truyền bên trong hết thể để đó như sau năm dạng đồ vật, một chương kinh thị khế đất, một chương còn có khoản tiền lớn thẻ ngân hàng, một viên USB. Một khối ổ cứng cùng một chương thẻ điện thoại. Kinh thị khế đất là trác gia tổ địa, dựa theo tổ huấn quy định, khế đất bất luận như thế nào cũng không thể xuất ra đi bán thành tiền. Cái này vốn là trác dị hợp pháp tài sản, nhưng hai năm này chính vào phản hủ sướng liêm tình thế, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, càng vì để tránh cho một chút tâm cơ hạng người vu oan giá họa. Trác dị hai năm này rốt cuộc không có trở về qua, thành thành thật thật ở tại cán bộ trong căn hộ. Liền ngay cả chiếc kia tổ tiên truyền xuống màu đen chạy trên xa, chủ xe tính danh bên trên, Trác dị cũng không dám viết mình danh tự. Trác gia tổ tiên tương đối thần kỳ, rõ ràng đều là vài ngày tư thường thường hạng người, nhưng đến một đời nào đó thời điểm đột nhiên bạo giàu lên. Có quan hệ Trác gia phất nhanh đoạn lịch sử kia ghi chép, hiện tại Trác dị tại nguyên quán tư liệu lịch sử bên trên đã không tìm được. Chỉ nghe nói là mình một vị nào đó quá thái gia gia tại một ngày nào đó mơ tới mình xuyên qua đến hỏa tinh, thấy được cửu long kéo quan, mơ mơ màng màng nhớ kỹ trên quan tài một chuỗi số hiệu, thế là tỉnh lại mua sổ số, kết quả chúng xưa nay chưa từng có cự thưởng. Bây giờ, đi qua đời đời kiếp kiếp tiêu xài, lưu đến Trác dị trong tay mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ Trác dị áo cơm không lo vượt qua mình bình thường cả đời. Nói thực ra, trước hai dạng đồ vật, hoàn toàn còn tại Trác dị phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng sau hai dạng đồ vật truyền đến Trác dị trong tay thời điểm, lại làm cho Trác dị trọn vẹn chấn kinh 3 ngày 3 đêm. Trước, cái viên kia khả nghi USB. Trác dị mở ra USB thời điểm, hiện bên trong chỉ có một cái TXT văn kiện. Mà tại văn kiện bên trong, trọn vẹn bày ra hơn vạn cái trang web vĩnh cửu VIP tài khoản cùng mật mã. Ở trong đó cũng liền đã bao hàm tu chân độc lưỡi VIP độc giả cũ tài khoản. Mà tại cái này rực rỡ muôn màu trong số tài khoản, thuộc Trác gia tổ tiên truyền xuống 5 chữ số cờ cờ hào nhất là bảo đảm giá trị tiền gửi. Về phần, khối kia ổ cứng. Trác gia tổ tiên tại khối này chừng một cái y bộ nhớ ổ cứng bên trên đánh cái học ngoại ngữ kia laser nhãn hiệu. Mà ổ cứng bên trong, thì là bao gồm trọn vẹn cổ kim nội ngoại, các quốc gia các nơi, khác biệt phong thổ. Hạt giống. Chỉ có sau cùng chương này thẻ điện thoại, mới là Trác dị cảm thấy thực dụng nhất đồ vật. Thẻ điện thoại bên kia, là Trác gia thái tổ an bài hộp nữ trang thủ hộ sứ. Ngoại trừ giám sát Trác gia tổ huấn bên ngoài, còn có thể nghĩa vụ trợ giúp Bảo Dương mỗi đời truyền nhân 3 lần đủ khả năng phạm vi bên trong chuyện nhỏ, dùng đến giải quyết nguy cơ. Thủ hộ sứ không có danh tự, lúc trước Bảo Dương những cái kia truyền nhân nhóm đều thích gọi thủ hộ sứ đại sứ, nghe nhiều liền có một loại đại phân cảm giác, đều khiến người cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên đến Trác dị lão cha thế hệ này, Trác lão cha dứt khoát cho thủ hộ sứ lên cái suy nghĩ khác người tên hiệu, thần kỳ tiểu hắc. Mà tại cái này về sau, Trác dị cũng liền dứt khoát đem thủ hộ sứ gọi trở thành hát thúc thúc. Trước đó, Trác dị vì điều tra đến 6 năm trước chính thái thời kỳ vương lệnh hoàn toàn chính xác thực thân phận, liền động một lần hát thúc thúc lực lượng. Mà lần này, Trác dị vì xin lỗi, lại một lần động hát thúc thúc lực lượng, điều tra được vương lệnh gia đình bối cảnh. Khi biết vương cha lại chính là mạng lưới đại thần vương tư đồ về sau, Trác dị tựa như hiện mới đại lục, ngạc nhiên tìm đến một đầu cùng vương lệnh lôi kéo làm quen đường con cứu quốc con đường. Ngày hôm qua trận kia linh kiếm biểu diễn, Trác dị cảm thấy mình xong vứt hết mình vị này tiểu sư phụ mặt. Đồng thời, Trác dị phi thường có tự biết rõ biết, trắng trận hối lộ vương lệnh là tuyệt không có khả năng thu. Mấy năm này vị này cũng có thần kỳ lực lượng thiếu niên, một mực đang nghĩ tất cả biện pháp tránh né mình. Cho nên, tổng hợp suy tính về sau, Trác dị cảm thấy trực tiếp để hát thúc thúc dùng tài khoản khen thưởng cho vương cha, hẳn là nhất quanh có cùng nguyện chuyển phương pháp. Cho nên, cái này 100 triệu tu chân độc tệ, vẹn vẹn chỉ là nói xin lỗi phí mà thôi. Lấy sư tôn đại nhân thực lực, chỉ là 100 triệu tu chân độc tệ bái sư phí, chỗ nào đủ à? Với lại, đi qua hát thúc thúc khen thưởng, Trác dị cũng liền hoàn toàn không cần lo lắng chính phủ phản hủ tuần sát tổ sẽ tra được mình. Dù sao 1 triệu không phải một số lượng nhỏ. Chăm chăm lên trước mặt hộp nữ trang, Trác dị cười đến không ngậm miệng được, cảm thấy mình thật sự là quá hắn mã cơ trí. Đang miên mang suy nghĩ thời điểm, đồng hồ điện thoại vang lên, Trác dị lập tức biết cái này nhất định là hát thúc thúc đánh tới. Dựa theo di vãng lệ cũ, đây là hoàn thành tố cầu sau này điện thoại phản hồi. Nếu như mục tiêu nhiệm vụ không có đạt tới mong muốn, Hắc Thúc Thúc nhất định sẽ xuất thủ lần nữa, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Uy, Hắc Thúc. Điện thoại bên kia, người kia thở dài, thanh âm trầm thấp mà có từ tính, ân. Ngươi, còn thuận lợi sao? Hắc Thúc thật sự là quá cường đại. Cái này đều có thể tra được. Chắc dị liên thanh tán thưởng. Nhưng luôn cảm thấy Hắc Thúc Thúc thanh âm tựa hồ so dĩ vãng muốn càng thêm vội vàng cùng khẩn trương. Hắc Thúc Thúc thanh âm lặng yên, còn nói, ngươi hẳn phải biết, các ngươi tiên tổ cho các ngươi lưu lại chương này thẻ điện thoại mục đích. Cũng không phải như thế dùng A. Đây là vì để cho các ngươi tại gặp được tính mệnh thời điểm nguy cấp, có thể có lưu chỗ trống. Mà ngươi, vậy mà tại điều tra cùng là một người thân phận tình huống dưới, tiêu xài rơi mất 2 lần cơ hội. Sau khi nói đến đây, Trác Dị có thể rõ ràng cảm thấy Hắc Thúc Thúc ngựa khí giống như có chút không đúng lắm, không biết có phải hay không là tức giận. Trác Dị biết, lúc trước Hắc Thúc Thúc đang điều tra vương lệnh thời điểm, gặp được cực kỳ mạnh lực cản. Cụ thể biểu hiện là, đối với điều tra nội dung, trong nháy mắt liền sẽ quên mất không còn một mảnh. Mà loại tình huống này từng để cho vị này Hắc Thúc Thúc một lần cảm thấy mình là được dễ quên bệnh tâm thần. Càng về sau, bị ép để vị này Hắc Thúc Thúc đối điều tra nội dung có tùy thời làm bút ký cùng ghi âm thói quen. Mặc kệ người này cùng ngươi có cái gì nguồn gốc, ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn giữ một khoảng cách. Tốt nhất, vẫn là đừng lại tiếp cận. Không phải ta dự cảm, ta nhiệm vụ lần thứ ba, rất có thể liền là thay ngươi đi nhặt xác, hiểu chưa? Hắc Thúc Thúc lúc nói chuyện, thanh âm có chút không hiểu run rẩy. Trác Dị lông mày nhịn không được nhảy lên. Hắc Thúc nói đến quá nghiêm trọng a. Mẹ nó. Sư phụ thật đúng là cường đại a. Ngay cả Hắc Thúc Thúc đều sợ. Quả nhiên không phải hạng người bình thường a. Một điểm, đều không nghiêm trọng. Hắc Thúc Thúc từng chữ nói ra nói xong, chiêu kỳ tính nghiêm trọng của vấn đề, chắc ra từ không có người có thể đi đến chính trị con đường. Tại trận này quyền lợi trong trò chơi, khi phong bạo tiến đến thời điểm, xa muốn so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm nhiều. Tốt Hắc Thúc Thúc, ta đã biết. Nhưng là, mới phong bạo đã xuất hiện, làm sao có thể trì trệ không tiến? Ta, hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Về sau ta sẽ không lại vì ngươi điều tra có quan hệ nhà này người bất cứ tin tức gì. Hắc Thúc Thúc nói dứt lời ngữ một trận, trực tiếp bên trong gãy mất trò chuyện. Giờ này khắc này, ở vào Hoa Tu Quốc quốc cảnh đường biên một gian thần bí trong phòng thí nghiệm, một cái thân mặc quần áo bó màu đen nam tử thần bí hai tay run run, cúp điện thoại. Mà ngay tại lúc đó, đứng tại nam tử thần bí sau lưng vương lệnh, cũng thu hồi mình đã xúc thế nguyên khí đạn. Chương 80, bị dọa sợ lập trình viên tiểu hắc. Vương lệnh kỳ thật rất rõ ràng có người trong bóng tối điều tra mình, không phải bằng vào Trác Dị điểm này thủ đoạn, là tuyệt không có khả năng tại 6 năm trước chuyện kia qua đi còn truy xét đến trên người mình. Nhưng muốn bắt được cụ thể là ai đang tra mình, cái này liền cần yên lặng tùy thời chờ đợi đối phương lộ ra chân ngựa. Từ lần trước Trác Dị đi vào 60 trung cổng chắn vương lệnh thời điểm, vương lệnh tại thời điểm này liền đã làm tốt trong lòng phòng bị. Hắn có loại dự cảm thấy dấu ở Trác Dị phía sau người kia lại phải thò đầu ra. Vương lệnh rất ít cầu trợ ở Vương Minh, nhưng là lần này, Vương lệnh lại đem chuyện đã xảy ra biên tập một cái tin nhắn ngắn cho Vương Minh trở về. Không đến 5 phút bên trong, Vương Minh liền đến một chuỗi chữ số. Cái này là thông qua tu chân đọc trên mạng vị kia tên là trường cao đẳng cấp phó tổng thư ID thư hiếu, đảo ngược truy tung tra được tài khoản đăng nhập tọa độ. Mặc dù, Trác Dị phía sau vị kia thần bí lập trình viên cũng là nhất đẳng máy tính cao thủ, tại tài khoản đăng nhập thời điểm theo thói quen sửa đổi tọa độ, ẩn giấu đi vị trí. Bất quá rất đáng tiếc là, lần này gặp phải đối thủ là Hoa Tu Quốc cường đại nhất não. Về sau, Vương lệnh căn cứ Vương Minh cung cấp tọa độ, trực tiếp một chiêu đại dây lắt thân thuật, thuấn gian di động đến ở vào Hoa Tu Quốc đường biên giới một gian thần bí phòng thí nghiệm dưới đất. Lại sau đó, liền có trước mắt một màn này. Lớn như vậy trong phòng thí nghiệm, đột nhiên xuất hiện Vương lệnh giơ cao lên hai tay, hư không phía trên một viên to lớn nguyên khí đạn quang cầu đã là xúc thế đãi. Thân mặc quần áo bó màu đen nam nhân bị dọa đến hồn bất phụ thể. Ngay cả đầu cũng không dám về một cái, dựa theo vương lệnh đến sau này thứ nhất chỉ thị, run run rẩy rẩy đem Trác Dị giáo huấn một trận. Cũng không biết tên kia đến cùng nghe vào không có. Nam cái đại danh A. Nam nhân vẫn cho là mình điều tra chỉ là một cái bình thường học sinh. Có trời mới biết lại là cái có thể tùy thân mang theo đạn hạt nhân đại bác. Cái này bắn ra nếu là ném ở chỗ này. Đừng nói mình phòng thí nghiệm này, đường biên giới đều hắn mã muốn bị săn bằng. Nam nhân đưa lưng về phía vương lệnh giơ hai tay lên. Thượng tiên, ngươi muốn nói, ta đều đã bàn giao. Lần này, vương cha cho vương lệnh dưới là tử mệnh lệnh, muốn vương lệnh mình đem cái mông cho lau sạch sẽ, không phải về sau ở nhà liền không còn cách nào ăn vào hắn yêu mến nhất mì tôm sống điểm tâm. Vương lệnh trầm mặc gật đầu, thu hồi nguyên khí đạn. Trước đó bị vương cha giáo huấn một trận, để vương lệnh cảm thấy tương đương khó chịu. Cảm thấy sau lưng quang mang gió êm dịu ép giảm mạnh, nam nhân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít mình khổ tâm kinh doanh mấy chục năm thành quả nghiên cứu vẫn là bảo đảm lưu lại. Bất quá, không có vương lệnh mệnh lệnh, nam nhân hoàn toàn không dám quay đầu. Vương lệnh cho nam nhân hạ đạo thứ hai chỉ thị, làm cho nam nhân đem có quan hệ điều tra của mình ghi chép, tất cả đều cho xóa đi. Nam nhân ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái, trực tiếp bắt đầu đối màn hình tiến hành thao tác, 2 phút đồng hồ về sau, như vệ tinh bắn căn cứ rộng lớn trên màn ảnh liền xuất hiện to lớn xóa bỏ thành công 4 chữ. Nam nhân lại lần nữa giơ hai tay lên. Thượng tiên yên tâm. Người ghi chép ta đều xóa sạch sẽ, không có lưu niệm gì dành trước. Vương lệnh trầm mặc sẽ, cuối cùng vẫn là không có tin tưởng nam nhân nói, dưới chân đi lại một trận, một đạo cường lực linh đợt lấy Vương Lệnh làm trung tâm khuyết tán mà ra, nhất thời phụ cận vang lên liên tiếp phanh phanh phanh phanh nổ tung thanh âm. Hiện tại, Vương Lệnh yên tâm nhiều, cái này chí ít có thể xác định nơi này có thể dùng để chứa đựng tư liệu chip đều bị mình tiêu hủy. Nam nhân ôm đầu, bị dọa đến co lại trên mặt đất run. Vương Lệnh nhìn quanh bốn phía một cái, hiện lập trình viên tiểu hắc thế mà còn có không ít kỳ kỳ quái quái minh. Mà trong đó nhất gây chú ý, hẳn là một ổ pháo khẩu đường kính chừng 1 mét, cùng ống khói giống như thẳng tắp dựng đứng tại phòng thí nghiệm chính giữa đại đại bác. Đại bác hai bên trái phải còn cắt treo hai cái tựa như khỉ thi đấu lôi cầu thép. Vương Lệnh chỉ đại bác, đối tiểu hắc truyền âm, đây là cái gì? Tiểu hắc ôm đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Vương Lệnh. Nhát gan nói, đây là ảm sật dòng thêm lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng đại pháo. Cái này hắn mã là cái quỷ gì danh tự? Vương Lệnh càng xem càng cảm thấy cái này ổ đại pháo nhìn qua rất khả nghi. Thế là, khoát tay. Chỉ gặp, một trận huyễn quang qua đi, nương theo một trận oanh tiếng vang. Cái này ổ đại pháo trực tiếp bị tạc trở thành cho bụi. Quần quần khí lãng, trực tiếp kích hoạt lên phòng thí nghiệm tự mang phòng cháy hệ thống, vòi hoa sen phun tung tóe, nương theo lấy nồng đậm hơi nước. Các loại tiểu hắc ngẩng đầu thời điểm, hắn hiện Vương Lệnh đã biến mất. Sụp đổ phòng thí nghiệm, tiểu hắc hư nhược co quắp ngồi dưới đất, hắn toàn thân đều ướt đẫm. Quần áo bó màu đen cùng đồ tắm giống như bao khỏa ở trên người hắn, run run rẩy rẩy móc ra điếu thuốc thơm, yên lặng nhóm lửa. Huy sạch. Tiểu Hắc thống khổ ôm đầu. Mình khổ tâm minh, mấy chục năm nghiên cứu thành quả, cùng bộ kia ảm sật dòng thêm lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng đại pháo. Thế mà trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấu chốt nhất là, tại đối mặt Vương Lệnh thời điểm, Tiểu Hắc cảm thấy mình không chỉ có không thể ngăn cản, thậm chí căn bản là không có cách phản kháng. Lấy cảnh giới của mình, mặc dù không nói là thế giới đỉnh tiêm, nhưng Tiểu Hắc cảm thấy mình chí ít cũng có thể làm đến quát tháo phong vân. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại đối mặt Vương Lệnh thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ hít thở không thông lực lượng. Cái kia cỗ kinh thiên động địa áp bách nắm cổ họng của hắn, để hắn cảm giác mình kém chút chết đi. Loại cảnh giới này chênh lệch, mang tới chân thực cảm giác áp bách, Tiểu Hắc đã thật lâu không có cảm nhận được qua. Người này, thật sự là mạnh đáng sợ. Tiểu Hắc một bên hít khói, một bên đang run. Mình những năm này điều tra người, đến cùng là ai? Một điếu thuốc về sau, Tiểu Hắc chấn định hạ suy nghĩ, hắn muốn gọi điện thoại cho một người báo cáo xuống tình huống, nhưng hiện ngay cả đồng hồ của chính mình đều bị chấn hỏng. Hiện ở trong phòng thí nghiệm, đã không có bất luận cái gì có thể sử dụng điện tử sản phẩm. Cái này không chỉ có là cái di động nhân hình hạch đạn, trả lại hắn mã là cái di động ẻm. Hiện tại điện thoại không đánh được, thiết bị cũng đều hỏng, Tiểu Hắc chỉ có thể tiên cơ viết một phần báo cáo. Lại tìm cơ hội báo cáo phòng thí nghiệm bị hao tổn tình huống. Tháng 5 ngày 16, tinh. Phòng thí nghiệm bị xưa nay chưa từng có phá hư, trước mắt đã thống kê, phòng thí nghiệm hủy hoại vệ tinh máy tính 3 đài, ảm sật dòng thêm lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng đại pháo 1 môn, thông tin thiết bị 10 đài. Tất cả số liệu tư liệu bị hủy, đoán sơ qua khôi phục tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, sợ chỉ có 0.01% không đến tỷ lệ. Đồng thời, những cái kia mang theo phòng thí nghiệm nghiên hắc khoa ký hệ thống xuyên qua đến còn lại thế giới tuyến vật thí nghiệm, có lẽ cũng không còn cách nào đạt được khống chế. Hy vọng chuyện này, có thể gây nên tổ chức coi trọng. Mặt khác, có quan hệ lần này phòng thí nghiệm kẻ phá hoại thân phận. Báo cáo viết tới đây thời điểm, Tiểu Hắc bút ngừng lại một chút. Ngoạ tàu các loại. Thực lực này kinh khủng thiếu niên. Mẹ nó gọi là cái gì nhỉ? Chương 81, Thu chân giả trên mạng mua sắm. Từ Tùng Hải thành phố thành thôn quê kết hợp bộ đến Hoa Tu quốc biên cảnh tối thiểu có hơn 100 triệu km xa, Vương Lệnh rất ít sử dụng đại thuấn di thuật di động qua như thế trưởng khoảng cách. Bất quá từ kết quả bên trên nhìn, chí ít. Bản thân tâm yêu mì tôm sống là bảo vệ. Vương Lệnh về tới trước bàn sách, nhìn chằm chằm phòng ngủ trời mặt trời ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn một mực vô tình hay cố ý tại lẩn tránh tên kia hắc thúc thúc ánh mắt, chỉ cần không cho hắc thúc thúc ở trước mặt nhìn thấy hắn ngay mặt. Vương Lệnh liền có thể cam đoan đại che đậy thuật có thể tiếp tục vung tác dụng. May mắn, cái kia sợ chứng căn bản liền không có dám nhìn mình, tại tuyệt đối lực lượng áp bách dưới, kém một chút liền sợ tè ra quần. Hiện tại, Vương Lệnh có thể bảo đảm, vị kia thần kỳ hắc thúc thúc cơ bản không còn dám tìm đến mình phiền toái, nhưng chắc dị bên kia thủy chung là một đại vấn đề. Vương Lệnh thở dài, chuyện này thật được thật tốt cân nhắc lại giải quyết như thế nào, không phải sớm muộn cuối cùng thành hoa lớn. Bất quá đi qua gần nhất sinh một số việc, Vương Lệnh cũng đã nhận được một chút khải. Là thời điểm, nên chuẩn bị cho mình một cái mặt nạ. Bởi vì chỉ có tại bảo đảm những cái kia đối với mình có ý đồ người, không có nhìn thấy mình ngay mặt tình huống dưới, đại che đậy thuật mới có thể thuận lợi động. Không phải, liền xem như mình dùng đại dịch hình thuật cải biến dung mạo cũng là vô hiệu. Mà mang mặt nạ liền là một cái tương đối tốt bảo hộ phương pháp. Trước kia Vương Lệnh cũng không phải không có suy nghĩ qua, chỉ là không bỏ được mua. Bởi vì chính mình tiền tiêu vặt là có hạn, Vương cha tựa như cái độc tài trưởng quỹ, mỗi tháng liền thả như vậy một chút đáng thương tiền tiêu vặt. Đồng thời còn biết nghĩ hết tất cả biện pháp cắt xén. Bẻ gãy thìa chụp 100, bẻ gãy đũa chụp 50. Vương Lệnh chỗ tinh anh ban hết thể có 15 danh học sinh, phàm là Vương Lệnh thành tích cuộc thi thi được toàn lớp trước 8, trực tiếp chụp 500. Dựa theo Vương Lệnh dĩ vãng mỗi tháng không cẩn thận gãy hỏng bát đua thìa cùng không để ý phanh hỏng đồ dùng trong nhà đến xem. Thường thường tới tay tiền xài vặt còn không có che nóng hổi. Liền bị Vương cha dùng các loại lý do cho ngược lại lấy đi. Ngay cả mua mì tôm sống tiền, đều là Vương Lệnh nghĩ trăm phương ngàn kế tuần xuống. Bất quá bản mới phong ấn phụ triện vừa thay đổi 3 tháng, cường đại phong ấn lực cũng tăng cường Vương Lệnh lực ước thúc, trong thời gian ngắn Vương cha cuối cùng là tìm không thấy lấy cớ cắt xén Vương Lệnh tiền xài vặt. Cho nên 3 tháng này, hẳn là Vương Lệnh tiền xài vặt nhiều nhất thời điểm. Dựa theo Vương Lệnh ý nghĩ, mặt nạ loại vật này, tùy tiện mua một trương đeo đeo là được, chỉ cần có thể che khuất mặt liền có thể. Bất quá trên mạng mặt nạ, chủng loại phong phú, hoa văn phong phú. Để Vương Lệnh cái này có lựa chọn khó khăn chứng người cảm thấy tương đương khó chịu. Tuy nói là tùy tiện mua, nhưng khối lượng qua kém mặt nạ Vương Lệnh là không dám dùng, không phải mang lên mặt mình thở một ngụm, không chừng mặt nạ liền rách ra. Xoắn suýt nửa ngày, Vương Lệnh cuối cùng dựa theo trên mạng người mua khác nhóm cho trang web nhãn hiệu, đến tìm kiếm mặt nạ của mình. Vương Lệnh lựa chọn hàng đẹp giá rẻ cùng nóng nhất tiêu hai cái tuyển hạng, trong nháy mắt tu chân mạng lưới thương thành vật phẩm số lượng đột nhiên giảm rất nhiều. Tiếp đó, Vương Lệnh liền cần dùng mình 24K thuần kim hợp kim titan tia laser hai mắt, tại dạng này một đống lớn chủng loại phong phú mặt nạ bên trong chọn lựa ra mặt nạ của mình. Treo ở tu chân mạng lưới thương thành bên trên những cái kia mặt nạ đều là có vật thật cầu, mà Vương Lệnh liền có thể lợi dụng thiên nhãn đến thông qua vật thật cầu xem xét cấu thành những này mặt nạ chất liệu. Len ken. Ngay tại Vương Lệnh ánh mắt đảo qua trong thương thành từng trương mặt nạ thời điểm, đột nhiên một cái nói chuyện riêng cửa sổ bắn ra. Vương Lệnh mở ra cửa sổ trên cùng biệt danh biểu hiện là thế kỷ mới tu chân mặt nạ trải. Rất rõ ràng, cửa hàng này lắp đặt một loại nào đó phần mềm, có thể tại trên mạng khách hàng xem đến nhà bọn hắn cửa hàng thương phẩm thời điểm, tự động đưa thư riêng cửa sổ kiếm khách. Tựa như là trên internet bỏ ra tiền làm trang web đấu giá bài danh hệ nào đó tư nhân bệnh viện giống như. Vừa tiến vào địa chỉ internet liền bắt đầu nói chuyện riêng cửa sổ, sau đó các loại nói khoác y thuật của mình có cỡ nào cao minh, cuối cùng bỏ ra tiền còn đem người cho y chết. Vương Lệnh cá nhân phi thường phản cảm loại hành vi này. Vừa định đóng lại cửa sổ, cửa hàng phục vụ khách hàng nhân viên nhanh chóng đến một chương ngậm hoa hồng khuôn mặt tươi cười cùng một chuỗi văn tự tin tức, vị đạo hữu này, xin dừng bước. Vương Lệnh cơ hồ là phản xạ có điều kiện gõ ra một loạt im lặng tuyệt đối. Phục vụ khách hàng nhân viên nhìn thấy Vương Lệnh hồi phục, lộ ra rất nhiệt tình, lập tức dây về, nhìn thấy đạo hữu tại chọn mặt nạ, ta dám cam đoan chúng ta cửa hàng mua bán mặt nạ tuyệt đối là toàn lưới giá thấp nhất, với lại khối lượng có cam đoan. Không biết vị đạo hữu này muốn cái gì khoản hình mặt nạ? Chúng ta nơi này cái gì cần có đều có a. Đoạn chữ viết này đều đúng vậy, không phải tự động hồi phục, xin đừng nên hoài nghi nhiệt tình của chúng ta. Vương Lệnh thấy có chút im lặng, không đợi hắn hồi phục, phục vụ khách hàng lại tới tin tức, biết đạo hữu hiện tại còn đang xoắn xuýt. Như vậy phía dưới liền hướng đạo hữu giới thiệu sơ lực dưới, gần nhất lượng tiêu thụ bạo đỏ mấy khoản mặt nạ. Rất nhanh, phục vụ khách hàng tới tờ thứ nhất hình ảnh. Cái này là một bộ nhìn qua có chút cổ quái mặt nạ màu xanh lục, ngũ quan hình dáng rõ ràng, nhìn qua không tính xấu, đồng thời tựa hồ còn mang theo hình quang hiệu quả. Vương Lệnh hồi phục hỏi, đây là... Không biết đạo hữu phải trang tại vì người yêu bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt mà cảm thấy không mặt mũi nào mà chống đỡ. Mối tình đầu chi tâm đến tột cùng như thế nào tìm kiếm. Phối ngẫu yêu đến cùng như thế nào văn hồi. Nhà chúng ta mới nhất đẩy ra lục quang tha thứ hình mặt nạ, từ căn nguyên bên trên trợ giúp ngài khôi phục tự tin, vạn hồi tình yêu. Vương Lệnh. À nếu như đạo hữu không hài lòng, chúng ta còn có tiếp theo khoản. Nói xong, phục vụ khách hàng lại tới một trường mặt nạ cầu. Tấm mặt nạ này toàn thân là màu bạc, những bộ phận khác tạo hình đều rất phổ thông, chỉ có cái cằm bộ phận dị thường bén nhọn. Không biết đạo hữu phải chăng còn tại là một người đi đường ban đêm mà lo lắng hãi hùng. Không biết đạo hữu phải chăng thường xuyên tăng ca thức đêm đến bình minh. Chương này Lưu Bảo Bảo bài xà tinh nam mặt nạ, khai thác mới nhất kính liệu toan hợp thành kim loại chỉnh hợp kỹ thuật, mang lên mặt không chỉ có bổ nước dưỡng nhan, mặt nạ cái cầm bộ phận khảm nạm huyền toàn hợp kim, tại thời khắc mấu chốt còn có thể mạo xưng làm vũ khí. Thật lâu, Vương Lệnh đều chưa hồi phục. Phục vụ khách hàng cho Vương Lệnh cái dấu hỏi, vị đạo hữu này có hay không? Khối lượng đáng tin, chỉ là dùng để che mặt. Cái này, rốt cục đến phiên phục vụ khách hàng im lặng tuyệt đối. Hiện tại tuyệt đại đa số mặt nạ đều là kết hợp tu chân thuật cùng khoa học lực lượng lại dương qua, đa số công năng loại mặt nạ. Không có bất kỳ cái gì những chức năng khác, vẹn vẹn dùng để che mặt mặt nạ phóng nhãn toàn bộ tu chân mạng lưới thương thành kỳ thật đều không có mấy nhà. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Nhưng này loại không có công năng mặt nạ hơn phân nửa đều cực kỳ thưởng thức giá trị, cho nên thường thường đều bán rất đắt. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Lệnh yêu cầu là, vật đẹp còn muốn giá rẻ. Rất hiển nhiên, cái này cho phục vụ khách hàng tạo thành không ít phiền phức. Ước chừng 10 phút sau, phục vụ khách hàng rốt cục lại tới một trường mặt nạ cầu. Cái này là một bộ mặt ngoài nhìn qua có chút thô ráp mặt nạ quỷ, hai mắt nơi này tựa hồ là dùng nhựa cây loại hình chất liệu làm tân trang, nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng chỉnh thể ngoại hình bên trên coi như không tệ. Vị đạo hữu này, thiện nghi che mặt mặt nạ. Nói thật, nhất là tại tu chân mạng lưới thương thành bên trên đều rất khó tìm. Nhà chúng ta tồn kho cũng không nhiều, căn cứ đạo hữu yêu cầu của ngài, tìm được trương này vật đẹp, giá rẻ. Còn không tính quá khó nhìn mặt nạ. Vương Lệnh nhìn chằm chằm phục vụ khách hàng tới vật thật cầu, cảm thấy tấm mặt nạ này cơ bản phù hợp yêu cầu của mình. Mấu chốt nhất là, Vương Lệnh lợi dụng thiên nhãn, thấy được thạch quỷ diện chất liệu. Mặc dù không có thực sự tiếp xúc đến vật thật, bằng vào hình ảnh còn có chút không quá chắc chắn, nhưng Vương Lệnh đích thật tại bộ này thạch quỷ diện bên trong thấy được một mực thái sơ huyền tinh. Đây chính là trước mắt thế giới tu chân tổng cục từ trong vũ trụ tham dò đến, tính chất cứng rắn nhất chất liệu. Chương 82, nhớ kỹ bao bọc kỹ. Cho nên mình đây là chọn được bảo. Thái sơ huyền tinh tại rất nhiều tình huống hạ đều là nương theo lấy lưu tinh từ vũ trụ rất xuống, tính chất rất đặc thù, chất kiểm thủ đoạn rất khó kiểm chắc ra loại vật chất này. Đồng thời rất nhiều vật liệu thương phi thường dễ dàng đem thái sơ huyền tinh cùng phổ thông huyền tinh nói nhập là một. Tựa như chương này thạch quỷ diện, Vương Lệnh nhìn thấy phục vụ khách hàng tới tấm kia chất kiểm báo cáo, phía trên rõ ràng viết chương này thạch quỷ diện là dùng 75% cao cấp huyền tinh cùng 25% co giãn nhựa cây hợp chế hoàn thành. Bất quá tha là như thế này, một chương không có bất kỳ cái gì công dụng phổ thông mặt nạ, hơn nữa còn là tại thương gia hoàn toàn không biết mặt nạ bên trong chứa thái sơ huyền tinh thành phần tình huống dưới, giá bán đều muốn 600 hoa quốc tệ. Cứ việc Vương Lệnh biết, cái này 600 hoa quốc tệ mua một chương dùng thái sơ huyền tinh chế tác thạch quỷ diện kỳ thật cũng không thua thiệt. Nhưng tổng hợp mình một tháng 1000 khối tiền xài vặt, cuối cùng vẫn là có chút ít đắt. Gặp Vương Lệnh còn đang do dự, phục vụ khách hàng cho Vương Lệnh cái run run cửa sổ, đạo hữu vẫn còn chứ? Vương Lệnh hồi phục một cái dấu hỏi. Nếu như đạo hưu cảm thấy giá cả không thích hợp, có thể cùng chúng ta thương lượng. Chúng ta hoàn toàn có thể tiện nghi mua bán. Ân, ta đương nhiên sẽ không theo đạo hưu nói, tấm mặt nạ này sẽ mang đến vận rủi. Vương Lệnh. À, ta đánh nhầm, không có ý tứ. Ta muốn nói là, mang đến hảo vận. Người hắn mã lửa gạt ai vậy? Diễn kỳ có thể hay không lại khoa trương điểm A? Cuối cùng, Vương Lệnh dùng phục vụ xoa bình làm uy hiếp, phục vụ khách hàng rốt cuộc nói ra lời nói thật. Lúc trước, chương này thạch quỷ diện là tại mặt nạ phê thương trong tay mua. Bởi vì tạo hình tương đối độc đáo, lão bản của chúng ta thích vô cùng. Bất quá từ khi tấm mặt nạ này treo ở cửa hàng bên trên về sau, tiệm chúng ta tiêu thụ trình độ thẳng tắp trượt. Lão bản của chúng ta cảm thấy, cửa hàng sinh ý nhất định là bị chương này thạch quỷ diện nguyền rủa. Vương Lệnh nhìn chằm chằm chương này thạch quỷ diện nhìn một chút, ngoại trừ tạo hình có chút độc đáo bên ngoài, còn thật sự không biết còn lại cái gì dị trạng. Bất quá cụ thể có vấn đề hay không, muốn trở lấy được tay mới có thể biết. Kỳ thật Vương Lệnh trong bản chất vẫn là cái thật thích tìm thú vui người. Dù sao, vô địch, là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Gặp Vương Lệnh bên này không có tin tức, phục vụ khách hàng vừa vội, vị đạo hữu này. Giá tiền dễ thương lượng, ngươi nói cái giá đi. Mặc dù đối thạch quỷ diện nguyền rủa thuyết pháp Vương Lệnh bán tín bán nghi, bất quá nhìn thấy phục vụ khách hàng dạng này vô cùng lo lắng mua bán tư thái, Vương Lệnh cảm thấy phục vụ khách hàng nói có nhiều việc nửa không phải giả. Chí ít có thể lấy khẳng định đang bán nhà từ phê thương bên trong mua được con này thạch quỷ diện sau mặt nạ, hoàn toàn chính xác tạo thành không ít phiền phức. Tổng hợp suy tính qua đi, Vương Lệnh hướng phục vụ khách hàng đưa một con số. Phục vụ khách hàng muội tử nhìn thấy khung chít chắt bên trong kinh hiện một cái lẻ loi chơi trọi năm, cả người cũng là cả kinh, vị đạo hữu này, ngươi xác định. Mình không có ít đánh một số không. Nếu như nói là 50, phục vụ khách hàng hoàn toàn còn có thể hiểu được, dù sao cũng là một cái nguyền rủa qua mặt nạ. Tiện nghi bán đi coi như xong. Nhưng mẹ nó, 5 khối tiền. Người hắn mã tưởng rằng mua mì tôm sống A. Phục vụ khách hàng muội tử tại khung chít chắt trước mặt đợi chừng 5 phút đồng hồ. Hiện vị này đầu sắt keo kiệt khách hàng, vẫn không có cải biến tâm ý tứ, đột nhiên ở giữa có chút nản lòng thoái chí. Đương nhiên, Vương Lệnh cũng không có đi ra, chỉ là khoanh tay bình tĩnh tự nhiên ngồi chờ đợi phục vụ khách hàng muội tử hồi phục. Một chiêu này, Vương Lệnh là từ Vương Mụ trong tay học được. Dị vãng Vương Mụ dạo phố hoặc là mua thức ăn thời điểm, thường xuyên sử dụng một chiêu này, giết bán hàng rong nhóm trở tay không kịp. Mà ngay tại lúc này, so liền là kiên nhẫn cùng tâm lý năng lực chịu đựng. Đang đối đầu gần sau 10 phút, một bên khác, phục vụ khách hàng muội tử rốt cục thua trận, tốt à. 5 khối liền 5 khối. Làm phiền đạo hữu xác nhận hạ thu kiện địa chỉ. Kết quả, để phục vụ khách hàng không nghĩ tới là, Vương Lệnh lại trầm mặc. Phục vụ khách hàng muội tử cho Vương Lệnh cái gào khóc biểu lộ, đạo hữu, ngươi nên không phải đổi ý đi. Vương Lệnh trầm mặc một chút, tại khung chít chát gõ ra 4 chữ, nhớ kỹ bao bọc kỹ. Bao. Bao bọc kỹ. 5 khối tiền mua coi như xong, còn muốn bao bọc kỹ. Phục vụ khách hàng muội tử cảm thấy mình tam quan đều muốn bị đổi mới, đây rốt cuộc là cái như thế nào khách hàng, tuy nói khách hàng liền là thượng đế. Nhưng như thế keo kiệt thượng đế, vị này phục vụ khách hàng muội tử khi thật vẫn còn lần đầu gặp. Ngoa tào. Hố cha A. Phục vụ khách hàng muội tử trong lòng vạn phần bi phẫn nghĩ đến. Khai giảng tuần thứ 3 thứ 7, tới gần bảng muộn 5 giờ thời gian. Vương Lệnh cảm thấy mình hôm nay đã làm nhiều lần sự tình, bổ sung bỏ sót chi thức điểm, hoàn thành để lọt làm việc, còn thuận tiện phá hủy một cái đối với mình muốn cầu mưu đồ bất chính phòng thí nghiệm dưới đất. Vừa mới tại trên mạng mới mua xong mặt nạ, Vương Lệnh cảm thấy trong lòng cuối cùng lại buông xuống một sự kiện. Tiếp lấy liền đợi đến bộ kia cổ quái thạch quỷ diện thuận phong bao bọc kỹ tới liền tốt. Cuộc sống như vậy hoàn toàn chính xác rất phong phú, nhưng đều khiến Vương Lệnh có loại rất cảm giác mệt mỏi. Bên này, Vương Cha cùng Liệt Manh Manh còn tại mở ra tiểu hội, cùng một chỗ chứng thực sách mới một chút chi tiết nội dung cốt truyện đấu trí đấu dũng. Một bên khác, Vương Mụ cũng là đi vào lầu 2, gõ gõ Vương Lệnh cửa phòng, nhi tử, chuẩn bị một chút ta. Đổi một thân đẹp trai một chút quần áo, ban đêm chúng ta ra ngoài ăn cơm ngoài. Vương Lệnh, ăn cơm ngoài. Tại Vương Lệnh trong nhận thức biết, lấy Vương gia gia phong đến xem, có rất ít ăn cơm ngoài thói quen. Càng nhiều thì là bởi vì Vương Lệnh nguyên nhân. Vương cha Vương Mụ rất lo lắng mang theo Vương Lệnh ra ngoài ăn cơm ngoài sẽ cho tiệm cơm loạn thêm, cho nên Vương gia một năm 4 mùa ra ngoài ăn cơm số lần có thể so với trong trường học chơi xuân cùng du lịch mùa thu. Bình thường chỉ có tại qua năm mới hoặc là Vương Lệnh sinh nhật ngày ấy, Vương cha Vương Mụ mới có thể xuất huyết nhiều một lần, mang Vương Lệnh đi ăn trực một bữa tốt. Mà tại bình thường, đột nhiên muốn đi tiệm cơm ăn cơm, Vương Lệnh biết tám thành lại là vị nào thân thích tới. Sự thật chứng minh, Vương Lệnh dự cảm không sai. Ước chừng tại sau nửa giờ, Vương Lệnh dùng linh thức cảm giác được, nguyên bản phụ cận hoang vu một người vương gia nhỏ cửa biệt thự, một cái lao đầu đạp xe xích lô, kẹt kẹt kẹt kẹt hướng cửa biệt thự cưới. Lao ra tử thể trạng có chút hơi mập, cưới xe xích lô tựa hồ có chút tốn sức dáng vẻ, trên đầu mang theo đời cũ miếng vải đen nó nhỏ, mặc trên người một kiện miếng vải đen áo khoác ngoài, màu xanh đậm miên bảo, từ xích lô trên xe đi xuống thời điểm đi lại có chút tập tễnh, Vương Lệnh sợ hắn một chút mất tập trung liền sẽ ngã xuống. Lao ra tử nửa ngồi lấy, hai tay vịn đầu gối, thở hổn hển mấy cái, đấm đấm vai của mình, hoạt động hạ gân cốt. Sau đó từ từ đi tới xe xích lô phía sau, đem dây thừng giải khai, cuối cùng nhấc lên đắp lên xe xích lô bên trên cái kia phiến vải trắng. Xe xích lô bên trên vậy mà tràn đầy lắp một xe quả táo. Vương Mụ nguyên bản tại cửa biệt thự thu quần áo, ánh mắt nhìn đến xuất hiện tại cửa ra vào hơi mập thân ảnh, vội vàng nên đón tiếp lấy. Ê u, cha, ngươi làm sao mình cưỡi xe xích lô liền đến? Ngài ngược lại là cho gọi điện thoại A, ta để Vương Tiêu đi đón ngươi. Vương lão gia tử sờ lên đầu. Vương Tiêu? Vương Tiêu là ai? Vương Tiêu là con trai của ngài. Vương Mụ nội tâm thở dài, lão gia tử lão niên si ngốc nói đến là đến, thật sự là càng ngày càng phòng vô ý phòng. A, đúng. Nhi tử ta. Vương lão gia tử vỗ đầu một cái, chỉ phía sau quả táo, ta có phải hay không còn có cái cháu trai gọi Kinh Kha? Bên trong cái gì? Xe này quả cam. Là ta cho cháu của ta mang, ngươi nhớ kỹ thu một cái. Vương Mụ. Vương Lệnh. Chương 83, đều là phong lưu gây họa. Vương lão gia tử tiến biệt thự tìm nhà vệ sinh đi, một đường phong trần mệt mỏi cưỡi xe lam tới, cái này nước tiểu thật sự là kìm nén đến hoảng. Tuổi gần thất tuần, lão gia tử thân thể coi như cứng rắn, ngoại trừ lao niên si ngốc càng phát ra nghiêm trọng, cái khác các hạng công năng chỉ tiêu đi qua tu chân bệnh viện chính quy kiểm tra sức khỏe sau đồng đều biểu hiện bình thường. Bất quá mặc dù có nghiêm trọng lão niên si ngốc, Vương cha Vương Mụ lại nhất định cũng không cẩn thận lão gia tử sẽ đem mình mất. Bởi vì lão gia tử cưỡi đến xe lam là bị Vương Lệnh từng khai quang, có tự động dẫn đường năng lực. Với lại mấu chốt nhất là, lão gia tử cưỡi căn bản vốn không tốn sức. Không phải thuần dựa vào lão gia tử sức lực của một người, từ lân cận ngoại ô thành phố khu một chút xíu cưỡi tới căn bản không khả năng này. Nghe nói lão gia tử tới, Vương cha cũng vội vàng kết thúc trên tay làm việc. Tại Vương gia bên trong có thể làm cho Vương cha cảm thấy kính ý người, ngoại trừ Vương Mụ, trạng thái bùng nổ dưới Vương Lệnh bên ngoài, cũng chỉ có lao gia tử. Vương lệnh nhớ kỹ mãi mãi còn khi còn tại thế, vương cha kỳ thật sợ hơn mãi mãi, nhưng thật đáng tiếc là, vương lệnh mãi mãi tại vương lệnh còn chưa ra đời thời điểm liền đã qua đời. Nghe nói là mắc phải bệnh nan y gì ấy. Lúc ấy vương cha thương tâm thật lâu, về sau mãi cho đến vương lệnh xuất sinh, vương cha đều đang không ngừng huyễn tưởng, nếu như vương lệnh có thể lại ra đời sớm mấy năm, có lẽ nàng lao nhân ra sẽ không phải chết. Đáng tiếc là, nhân sinh không còn nếu như, mỗi ngày đều là hiện trường trực tiếp. Vương lão gia tử lão niên chứng si ngốc cũng là tại vương lệnh mãi mãi qua đời thời điểm đến. Lúc còn trẻ, vương lão gia tử là cái người phong lưu, thiếu qua không ít phong lưu nợ, trong đó dùng tình sâu vô cùng còn là mình vị này vợ cả. Cho nên vương lệnh mãi mãi vừa đi, đối lão gia tử đã kích tương đối lớn. Trong phòng khách, vương cha đốt điếu thuốc, đêm nay tiệm ăn dự đã đặt xong sao. Vương mụ gật gật đầu, đã đặt trước tại Cúc Hạ Lâu, vốn là đặt trước tại Chủ Thần Tiểu Điếm, bất quá người gia lão kia tấm gần nhất tương đối bận rộn. Với lại nghe nói cơm trứng chiên lại lên giá. Nguyên lai bán 288, hiện tại lại để cho 988. Căn bản là đang rực tiền mà. Vương lệnh. Vương lệnh biết gần nhất có cái gọi Chủ Thần Tiểu Điếm địa phương một mực rất hỏa, một nhà không có danh tiếng gì Tiểu Điếm chỉ dựa vào một bát cơm trứng chiên. Hấp dẫn đến vô số trọng lượng cấp khách hàng, các đại địa khu mỹ thực đạt nhân tranh nhau mở rộng. Vương lệnh cảm thấy như loại này lão bản thân phận đều rất khả nghi. Hoặc là tu chân giới lao tiền bối, hoặc là xuyên qua tới đại lão. Nếu như đều không phải là, như vậy rất có thể liền là mang theo một loại nào đó hệ thống, đạt được hệ thống lực lượng gia trì. Tùy thân hệ thống cái này đầu đề cũng không mới mẻ, đồng thời vương lệnh biết, cái này một mực là vương minh mấy năm này đang nghiên cứu hạng mục, trước mắt đã phát minh ra không ít tùy thân hệ thống tại từng cái địa điểm tiến hành bí mật thí nghiệm. Được rồi, Cúc Hạ Lâu cũng không tệ. Vương cha xem xét mắt hậu hoa viên ngừng lại xe lam, làm sao nhiều như vậy quả táo. Là cha mang tới, hắn còn nhớ rõ lệnh lệnh khi còn bé thích ăn quả cam, đáng tiếc mang sai. Vương cha bụng mặt, nội tâm thở dài, cha lão niên xin đốc, thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Với lại tựa hồ, táo bón giống như cũng có chút nghiêm trọng a. Tiến vào nhà vệ sinh nửa ngày cũng không thấy đi ra. Đối với cái này vương lệnh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, lấy vương lệnh trước mắt năng lực, có thể nhẹ nhõm mà sát trong thân thể tế bào ung thư, nhưng giống lão niên si ngốc loại này thần kinh loại tật bệnh, vương lệnh lại không cách nào chữa trị. Huống chi, vương lão gia tử lão niên si ngốc tình huống rất phức tạp, cái này hoàn toàn là tùy tâm bệnh đưa tới. Nếu như là thân thể cơ có thể lên vấn đề, vương lệnh có thể một mình ôm lấy mọi việc, trực tiếp trị liệu. Nhất là khoa chỉnh hình phương diện, vương lệnh trị liệu thủ đoạn khá cao siêu, đi qua mấy năm này phát triển đã hoàn toàn siêu việt nước Đức khoa chỉnh hình. Không bao lâu, trong nhà vệ sinh truyền đến sông buồn cầu thanh âm, lão gia tử chậm ung dung bước chân đi thong thả đi ra. Đi vào phòng khách thời điểm, lão gia tử một nắm chắc vương lệnh tay, có chút cổ quái nhìn xem vương lệnh, chạy à, cái này bao nhiêu tháng không gặp, làm sao trẻ nhiều như vậy. Lại ăn vụng chú nhan đan đi. Món đồ kia bên trong có chất bảo quản. Vương cha, cha, ta mới là con của ngươi. Vương lão gia tử nhoáng một cái thần, ngẩn người, sau đó vỗ đầu một cái, a, đúng đúng đúng. Ngươi là nhi tử ta. Cái kia tiểu tử này. Liền là Kinh Kha đi. Nhà chúng ta lệnh lệnh đâu. Vương lão gia tử là cái rất yêu dở trò quỷ người. Trước đó vào cửa nào sẽ. Lão niên chứng si ngốc đích thật là phát tác. Bất quá bây giờ. Vương lệnh liếc mắt liền nhìn ra lão gia tử là trang. Điểm ấy thủ đoạn có thể gạt được vương cha cùng vương mụ. Lại không lừa được vương lệnh. Vương cha vương mụ xem xét vương lệnh ánh mắt này. Lập tức ngầm hiểu. Cha, ngài đều cao tuổi rồi. Còn thích nói giỡn. Lão gia tử một nhìn mình thủ đoạn bị nhìn thấu, vui cười ha ha, đến cùng vẫn là chúng ta nhà lệnh lệnh lợi hại a lại nói. Ban đêm làm thế nào a? Cha, chúng ta dự định ăn cơm ngoài, đều đã đặt xong. Liền chờ ngài đến đâu? Đừng đừng đừng, hạ cái gì tiệm ăn, quái tốn kém, trong nhà có đồ ăn không? Vương lão gia tử hỏi. Có. Có không liền thành. Lão gia tử tháo xuống trên đầu miếng vải đen nó nhỏ, lộ ra mình đại quang đầu, vén lên tay áo. Đêm nay các ngươi ai tất cả chớ động, để ta đến đem cho các ngươi lộ hai tay. Cha, ta nhìn ngài A vẫn là đường phí sức. Vạn nhất nấu đồ ăn thời điểm lão niên si ngốc lại phạm vào, cái này nhưng làm sao xử lý? Lão niên si ngốc quan ta làm đồ ăn chuyện gì? Ta chính là đem các ngươi đều quên, cũng sẽ không quên đồ ăn làm sao đốt. Lão gia tử cả giận. Đối với xử lý bên trên, vương lão gia tử có chút vượt quá thường nhân cố chấp. Bởi vì tại lão gia tử về hưu trước, đã từng là tu chân khách sạn cấp sao đầu bếp, hành nghề ròng rã hơn 40 năm. 365 ngày, coi như để lão gia tử mỗi ngày xử lý 3 bữa cơm, chỉ cần vật liệu đầy đủ, món ăn hoa văn đều không mang theo tái diễn. Lão gia tử là cái kỳ nhân, ban đầu ở giới đầu bếp Quát Tháo Phong Vân thời điểm to to nhỏ nhỏ thu qua không ít đồ đệ. Tuân theo chính là bộ kia hạnh phúc xử lý lý luận, nơi này luận là lão gia tử sư phụ giáo. Về phần sư phụ là ai, ngay cả vương lệnh đều không được biết, bởi vì lão gia tử hiện tại lão niên sinh ốc, đối quá khứ ký ức sinh ra không ít rối loạn, cho dù là dùng ký ức kiểm tra đều chưa hẳn có thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Một mặt khác, cưỡng ép lục soát có thể sẽ làm sâu sắc lão gia tử lão niên chứng si ngốc trạng. Dù sao đối tượng còn là gia gia của mình. Vương lệnh dù cho là có 10 phần lòng hiếu kỳ, cũng không có bắt quái đến loại tình trạng này. Các ngươi hôm nay tất cả chớ động, ta mặc dù già, đầu óc có chút không dùng được, nhưng thân thể còn cứng rắn đây. Ta cái này cháu ngoan tham gia 4 ngày hoạt động, nhìn đem hắn gầy. Lão gia tử nhìn chằm chằm vương lệnh cười cười, thuần thục lấy xuống vương mũ treo ở cửa phòng bếp sau tạp dề thắt ở ngang hông của mình. Cha, muốn ta hỗ trợ không? Cho ta đem dầu muối nước tương cái gì tìm ra, sẽ giúp ta xem một chút trong nhà đều có chút cái gì đồ ăn. Trong tủ lạnh có rau cải xôi củ cải, còn có một chút thịt heo. Ân, ta nhìn thấy phòng khách trên bàn có chuối tiêu, đợi chút nữa có thể làm hoa quả và các món nguội. Năm đó ta cái kia một tay tức giận chuối tiêu thế nhưng là nhất tuyệt. Lão gia tử mở ra tủ lạnh, ánh mắt sáng lên, có thai lợn. Ân, không sai, tương đốt bên hai. Vương lệnh luôn cảm giác loại này làm đồ ăn phong cách có chỗ nào giống như đã từng quen biết. Chương 84, giống như đã từng quen biết thực đơn. Vương lão gia tử về hưu về sau bao hết một khối đồng ruộng, cũng vào lúc đó thể lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, cố gắng nghiên cứu loại sản phẩm mới rau quả. Đáng tiếc bởi vì lão niên si ngốc nguyên nhân, thành quả nghiên cứu lặp đi lặp lại nhiều lần bị lãng quên, càng về sau vương lão gia tử cũng liền nhận rõ hiện thực, từ bỏ khi đó mộng tưởng, đổi loại đơn giản một chút hoa quả rau quả. Cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đưa một chút đến vương gia biệt thự đến. Lần này nghe nói mình cháu ngoan tham gia lần cận trường học hoạt động, vương lão gia tử ngựa không ngừng vó hái được vương lệnh khi còn bé thích ăn nhất quả cam liền đến, bất quá cuối cùng vẫn là tại đem quả cam mang lên xe lam quá trình bên trong phạm vào hồ đồ. Lúc ăn cơm tối, lão gia tử sáng lên một tay mình nhiều năm tinh cấp đầu bếp tay nghề. Trước đồ ăn, rau trộn lão cà chua, Elizabeth khoai. Món chính, đen nhánh chiến đấu gà, tương đốt bên hai, đóa mật canh bí. Đồ ngọt, tức giận chuối tiêu. Khi lão gia tử chứng trạc đàng hoàng báo ra cái này một sắp tên món ăn thời điểm, vương lệnh cơ bản có thể khẳng định lão gia tử sư phụ đến cùng là ai. Coi như không phải quên mụ, cũng tuyệt bức cùng quên mụ có một chân. Dĩ vãng lão gia tử đi vào vương gia, hơn phân nửa đều là ngày thứ hai sáng sớm liền đạp mình xe lam đi, bất quá lần này vương cha tại lúc ăn cơm tối cưỡng ép muốn cầu lão gia tử nhiều ở vài ngày. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lão gia tử lão niên si ngốc đã đến không thể không trị tình trạng. Lão gia tử nấu đồ ăn thời điểm, thế mà quên thả muối. Cái này ngay cả lão gia tử cũng triệt để ảo não, trước đó hắn mới nói qua, coi như đem tất cả mọi người quên, cũng sẽ không quên đồ ăn làm sao đốt. Kết quả không nghĩ tới một ngụm đem mình cho sữa chết. Rất hiển nhiên, lão gia tử lão niên si ngốc đã bệnh nguy kịch. Tháng trước thời điểm, vương cha kỳ thật mang lão gia tử đến bệnh viện nhìn qua, bác sĩ thuyết pháp là lão gia tử lão niên chứng si ngốc rất đặc thù, chỉ dùng dược vật trị liệu là không thể thực hiện được. Tâm bệnh còn phải tâm dược y liệt. Cho nên lần này vương cha đem vương lão gia tử lưu lại. Định tìm cái lợi hại bác sĩ tâm lý cho lão gia tử triệt để làm một chút tâm lý khai thông. Sau đó, ngày thứ hai chủ nhật bên trên buổi trưa, vương gia biệt thự bên trong lại tới một người. Liệt manh manh tới. Đối mặt với vương lão gia tử, liệt manh manh hít sâu một hơi, yếu đuối thân thể đều có chút phát run. Sau đó nhìn chằm chằm vương cha, đây chính là ngươi nói với ta. Nhân sinh đại sự. Ngươi đại học không phải học tâm lý học à, vẫn là giáo sư giang thủ hạ nghiên cứu sinh. Vương cha nói. Nhưng ta đã thật lâu đều không có cho người ta nhìn qua nhà. Liệt manh manh có chút vô tội. Hiện ở trên thị trường bác sĩ tâm lý có không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là kiêm chức, bởi vì phần công tác này tại tu chân thời đại không chỉ có ăn không no, hơn nữa còn là nguy hiểm, cao nghề nghiệp. Đã từng có không ít bác sĩ tâm lý bị bệnh hoạn hô to mình không có bệnh, sau đó một kiếm chém chết. Cho nên liệt manh manh tại tốt nghiệp đại học về sau, liền chuyển chức làm biên tập. Chỉ ít, phần công tác này không cần thường xuyên xuất đầu lộ diện, cùng ánh sáng là đang ngồi là có thể đem tiền kiếm. Một bên, vương mụ đánh cái giảng hòa, nếu không, vẫn là thôi đi. Cái này quá khó xử tiểu tống. Vương cha rất không biết xấu hổ vừa nghiêng đầu, ta mặc kệ. Hôm nay ngươi nhìn cũng phải nhìn, không nhìn cũng phải nhìn. Không phải. Ta liền quỳ canh. Lùi đứng. Đừng. Liệt manh manh sắc khóc, trong mắt tràn ngập nước mắt, ta nhìn. Ta nhìn còn không được sao. Đầu năm nay ôm biên tập bắp đuổi tác giả có không ít, vẫn là lần đầu gặp dùng đổi mới cùng lui đứng đến uy hiếp biên tập. Liệt Manh Manh khóc không ra nước mắt, nếu là đem Vương Tư Đồ cái này đại thần cho tức giận bỏ đi, chén cơm của mình đều phải nện. Liệt Manh Manh mặc dù đã rời khỏi tâm lý học giới nhiều năm, bất quá đối với lão niên chứng si ngốc khái niệm Liệt Manh Manh vẫn có chút hiểu rõ. Bất quá giống Vương lão gia tử loại này bởi vì bệnh tâm lý tạo thành lão niên chứng si ngốc tình huống tương đối đặc thù, Liệt Manh Manh suy nghĩ qua đi dự định hỏi trước mấy vấn đề, để phán đoán hạ Vương lão gia tử chứng si ngốc đến tột cùng đến mức nào. Ta gọi Tống Tử Khải. Vương gia gia có thể gọi ta tiểu Tống. Liệt Manh Manh nhìn xem lão gia tử nói ra. Lão gia tử không biết Liệt Manh Manh là ai, nhưng lại biết đây là Vương cha cho mình mời bác sĩ tâm lý, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Ngay cả nghe được Liệt Manh Manh như thế mềm manh một người nói chuyện, tay đều tại nhịn không được phát run. Vương gia gia không cần khẩn trương, ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản. Lão gia tử trong lòng một trận, bên trong cái gì? Tiểu Tống A, ta có thể hay không hỏi trước ngươi một vấn đề? Ân, Vương gia gia hỏi đi. Liệt Manh Manh gật đầu. Vương lão gia tử, bọn hắn đều nói, ta lão niên chứng si ngốc rất nghiêm trọng, là thật sao? Liệt Manh Manh, cái này đến hỏi để mới biết được. Vương lão gia tử, ta còn có một vấn đề. Liệt Manh Manh, Vương gia gia nói. Vương lão gia tử, bọn hắn đều nói, ta lão niên chứng si ngốc rất nghiêm trọng, là thật sao? Liệt Manh Manh, Vương cha, Vương mụ. Đến. Không cần hỏi, thế này sao lại là nghiêm trọng? Căn bản là hắn mã bệnh nguy kịch ta. Trên lầu, Vương Lệnh cũng nhịn không được bưng kín mặt, đồng thời nội tâm thật sâu thở dài. Luôn cảm giác Vương lão gia tử còn không có ý tốt, Liệt Manh Manh có khả năng trước điên. Cuối cùng Liệt Manh Manh là một mực bị Vương cha lưu đến giữa trưa, Vương lão gia tử không có thêm muối cơm trưa mới đi. Trước khi đi, lão gia tử đem Liệt Manh Manh đưa đến cổng, cầm thật chặt Liệt Manh Manh tay, thật sự là phiền phức Tống thầy thuốc. Lão gia tử đừng khách khí lúc ăn cơm, lão gia tử một mực đang tái diễn hỏi cùng một vấn đề. Trình Liệt Manh Manh cho tới bây giờ còn không có thông thả lại sức. Cha ta tình huống thế nào? Vương cha đem Liệt Manh Manh đơn độc kéo qua một bên, hỏi. Vừa mới làm đơn giản một chút ghi chép, Vương gia gia lão niên chứng si ngốc tình huống tương đối phức tạp, còn có một số chi tiết bộ phận cần tìm lão sư xác nhận một chút. Liệt Manh Manh lời nói này rất hư. Từ khi tốt nghiệp đại học về sau, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết sẽ cho bảy gửi nhắn tin cho giáo sư Giang, kỳ thật đã thật lâu chưa từng gặp mặt. Trời mới biết giáo sư Giang còn nhớ hay không đến chính mình cái này học sinh. Cái kia thật làm phiền ngươi nha. Vương cha nói. Ngươi nha nếu là muốn cám ơn ta, liền tranh thủ thời gian cho ta nhiều đổi mới. Liệt Manh Manh liếc mắt, tức giận nói. Hôm nay, Vương gia biệt thự tựa hồ đặc biệt bận điệu. Liệt Manh Manh chân trước vừa đi, chân sau một người mặc tây trang màu đen nam tử bưng lấy một cái hộp nhỏ đi vào cửa biệt thự, một mặt nghiêm túc. Là Thuận Phong thần đệ người đến, Vương Lệnh thật xa liền cảm giác được chuyển phát nhanh viên tồn tại. Sớm đi tới cửa chờ lấy. Nam tử nhìn thấy Thu Kiện người đến, lập tức đem chuyển phát nhanh hai tay đưa tới Vương Lệnh trước mặt, sau đó cúi đầu cúi chào, Thuận Phong thần đệ. Sứ mệnh tất đạt. Mời tiên sinh cần phải cho ta ngũ tinh khen ngợi. Vương Lệnh cúi đầu, rất im lặng, chỉ là ký cái chữ. Chỉ gặp nam nhân từ âu phục trong túi lấy ra một cái cho điểm khí, căn cứ tiên sinh tiêu phí yêu thích, hiện tại ngũ tinh khen ngợi, lập tức nhận lấy đưa nhỏ hoán gấu mì tôm sống 10 túi. Vương Lệnh lập tức ánh mắt sáng lên. Chương 85, bị nguyền rủa thạch quỷ diện. Chuyển phát nhanh viên đi không lâu sau, Vương gia nhỏ cửa biệt thự chậm chậm chạy qua một cỗ màu đen xe con, trong ghế xe một tên nam nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cầm trong tay một đài máy ảnh DSLR máy ảnh, cấp tốc vô xuống Vương gia biệt thự nhiều cái góc độ ảnh chụp. Sau đó mở ra đồng hồ, bấm điện thoại, bảo chủ, căn cứ chúng ta hôm nay đối Thuận Phong thần đệ viên truy tung. Cuối cùng tra được thạch quỷ diện thu hàng địa chỉ. Sai như thế nào lâu như vậy? Điện thoại bên kia, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, có chút bất mãn hỏi. Chủ yếu là nhà này ở quá xa. Tung Hải thành phố vùng ngoại thành, phu cận chỉ có người một nhà này. Đúng vậy, bảo chủ. Ta cảm thấy, liền coi như chúng ta phái người đi vào mạnh mẽ bắt lấy. Hiện tại là xã hội pháp trị, biết không? Thế giới tốt đẹp như thế, vì gì táo bạo như vậy? Thanh âm kia cười ha ha, hiện ở niên đại này, còn tại vùng ngoại thành mua phong ốc. Tám thành điều kiện gia đình chẳng ra sao cả. Có điều tra đến nhà này người bối cảnh tình huống sao? Trước mắt còn không có, bất quá chúng ta kỹ thuật viên đã bí mật xâm nhập nơi đó tu chân cục cảnh sát điều tra hộ khẩu, chắc hẳn rất nhanh liền có thể điều tra đến manh mối. Nam nhân đáp. Như vậy đi, ngày mai trước phái người đi thương lượng một cái. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không cần bạo lực như vậy, hiểu không? Bảo chủ đại nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu. Không nghĩ tới. Chúng ta cuối cùng vẫn là đã chậm một bước, nếu như có thể sớm một chút từ cái kia cửa hàng bên trong mua được thạch quỷ diện, cũng không có phiền toái nhiều như vậy. Điện thoại một đầu khác thanh âm nhịn không được thở dài, mặt khác nhớ lấy, nhất định phải tiếp cận bọn hắn. Thạch quỷ diện đối chúng ta mà nói rất trọng yếu, cái này đồ vật ngàn vạn không thể chạy vào bên ngoài trong tay người, giao cho chúng ta quản hạt mới là tốt nhất. Bảo chủ, thuộc hạ cả gan, có cái nghi vấn. Bảo chủ như thế sợ hãi thạch quỷ diện tiết ra ngoài, là lo lắng thạch quỷ diện nguyền rủa chi lực sao. Đây chỉ là bên trong một cái phương diện. Thanh âm kia có chút tinh thần chán nản nói, thạch quỷ diện nguyền rủa sẽ cho người mang đến không rõ cũng không giả. Nhưng chân chính kinh khủng địa phương, vẫn là thạch quỷ diện bên trong dựng dục hắc ám chi thần. Qua bì ma tôn lực lượng. Nếu như người bình thường đeo lên mặt nạ, vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị thạch quỷ diện cưỡng ép ký kết khế ước, nhất sau tiến nhập siêu quỷ hình thái, lấy được đến không cách nào ức chế cực đại lực lượng. Căn cứ trước mắt trên tay nắm giữ tình báo đến xem, thạch quỷ diện ký kết khế ước phương thức vô cùng đơn giản thô bạo, một khi có người đeo lên mặt nạ hai bên móc ngược liền sẽ đâm vào gương mặt, từ đó hoàn thành khế ước. Vậy cái này người nhà chẳng phải là rất nguy hiểm. Thạch quỷ diện chọn chủ cũng là có yêu cầu. Đối giả yếu tàn tật đều không có hứng thú quá lớn, chỉ yêu quý thân thể trẻ trung. Nghe được bảo chủ trả lời như vậy, nam nhân đột nhiên khẽ giật mình, hắn nhớ kỹ hôm nay đi ra thu chuyển phát nhanh, tựa như là một học sinh. Một vấn đề cuối cùng, bảo chủ. Vậy xin hỏi, nếu như tại trước ngày mai, thạch quỷ diện đã ký kết khế ước, nên làm cái gì? Điện thoại bên kia, thanh âm kia trầm xuống, cái kia cũng chỉ phải tại đối phương không có chính thức tiến vào siêu quỷ hình thái trước giết chết hắn. Lại cưỡng ép mang đi thạch quỷ diện. Đây là ta có thể nghĩ tới, biện pháp duy nhất. Ngày mai trước khi vào cửa, cẩn thận quan sát một cái nhà này người gương mặt hai bên có hay không bị thạch quỷ diện đâm vào tạo nên vết thương. Ta hiểu được. Nam nhân trịnh trọng gật đầu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Vương lệnh không phải là không có mua qua internet kinh lịch, thuận phong thần đệ danh tiếng vương lệnh cũng là sớm có nghe thấy. Nhà này danh xưng mỗi một kiện chuyển phát nhanh phối đưa thời gian không cao hơn 24 giờ chuyển hàng nhanh công ty tại toàn bộ tu chân giới đều được hưởng danh dự cực cao. Lấy phối đưa nhanh, hàng hóa an toàn cùng trí cao phục vụ vì công ty chuẩn tắc. Bưng lấy chuyển phát nhanh trở lại phòng nhỏ, vương lệnh nhìn chằm chằm trên bàn 10 bao mì tôm sống lâm vào trầm tư. Thầm nghĩ khó trách thuận phong thần đệ khen ngợi suất lâu dài đến đứng hàng ngành nghề thứ nhất giá cao không hạ, loại này dụ hoặc. Ai có thể chịu được? Vương lệnh có chút không kịp chờ đợi mở ra chuyển phát nhanh. Trong hộp giấy dùng nhựa tợ lặt tiệp bọt biển bao vây lấy, tầng tầng đóng gói, không chỉ có giảm sốc với lại có chống nước năng lực. Mà bộ kia nhìn qua có chút cũ cũ thạch quỷ diện, thì là chứa ở một tầng nhựa tợ lặt tiệp phong bì bên trong, an tĩnh nằm tại trong hộp giấy khuôn đúc bên trong. Bộ này để người bán sợ hãi đến nóng lòng bán ra chuyển nhượng nguyên rủa thạch quỷ diện cố, nhìn qua có chút âm trầm, tập kết kinh khủng nguyên tố chủ đề mặt nạ, hai bên khỏe miệng địa phương các mang theo một cái nanh, mặt nạ biên giới địa phương tả hữu đều có cùng loại móng vuốt dài móc ngược. Chợt nhìn lại, có điểm giống bàng. Hai mắt thì là dùng hợp thành nhựa cây làm, độ một tầng đỏ màng, tại tia sáng chiếu xuống có chút điểm phản quang. Vương lệnh tắt đi đèn, phát hiện này mặt nạ hai mắt lại còn mang theo hình quang hiệu quả. Thông qua khoảng cách gần quan sát, vương lệnh có thể nhìn thấy trên mạng vật thật cầu quay chụp không ra chi tiết, trên mặt nạ có một ít nhỏ xíu vết dạn, những này vết dạn cũng không phải mài mòn hỏng. Vương lệnh đoán sơ qua hẳn là chế tác bộ này mặt nạ thời điểm. Thương gia cũng không biết dùng để chế vật liệu là thái sơ huyền tinh, mà lợi dụng thứ đẳng công nghệ hợp thành cao cấp vật liệu chế tác mặt nạ, khó tránh khỏi sẽ ở chế tác sau khi hoàn thành sinh ra một chút kết cấu băng liệt tình huống. Nhưng cũng may, băng liệt hiện tượng cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là hơi rách ra một chút mà thôi. Đồng thời loại này vết dạn lấy trên mạng vật thật cầu pixel là căn bản quay chụp không ra, không cần mắt thường cẩn thận quan sát cũng căn bản là không có cách phát hiện. Dù sao cũng là 5 khối tiền một bộ mặt nạ, vẫn là bao bọc kỹ. Đưa tới thời điểm còn bên ngoài đưa 10 bao mì tôm sống. Vương lệnh cảm thấy nếu là bởi vì cái này chút ít nguyên nhân liền cho người bán xoa bình, mình cũng quá không phải người. Vương lệnh có mua qua internet thu được hàng hóa sau đánh giá thói quen. Quả quyết xác nhận thu hàng, cho người bán ngũ tinh khen ngợi về sau đó rất đúng trọng tâm viết xuống mình đánh giá. Bất quá ngay tại viết lời bình thời điểm, thế kỷ mới tu chân mặt nạ trải phục vụ khách hàng mỗi tử phát tới một đầu thư riêng, xem ra đạo hưu đã thuận lợi thu được hàng hóa. Nói cảm tạ bạn ngũ tinh khen ngợi. Vương lệnh vốn cho là vậy đại khái lại là thiết trí tốt tự động hồi phục, kết quả không nghĩ tới phục vụ khách hàng muội tử lại phát tới đầu thứ 2 tin tức, hôm qua có người cho chúng ta gửi điện thoại, nói là phát chuyển nhanh khả năng mất đi, thật sự là dọa chúng ta nhảy một cái đâu. Có người gửi điện thoại hỏi thăm. Nhìn qua khung chích chát, vương lệnh có chút ngẩn người. Hắn căn bản không có gọi qua điện thoại. Đây là trùng hợp, vẫn là có người tại điều tra mình. Vương lệnh bưng cái cằm suy nghĩ sâu xa. Bất quá, Vương lệnh cũng không có kỹ càng hỏi thăm qua nhiều chi tiết. Từ dự tính xấu nhất cân nhắc, Vương lệnh cảm thấy đã có người có thể tra được hắn mua qua Internet ghi chép, nói như vậy không chừng cũng có khả năng chính đang giám thị mình cùng phục vụ khách hàng khung chích chát. Vương lệnh nhìn chằm chằm thạch quỷ diện, run lên lông mày của chính mình, chẳng lẽ mình là cuốn tới chuyện phiền toái gì bên trong. Vương lệnh đứng tại trước gương, đem thạch quỷ diện đeo tại trên mặt mình cẩn thận cảm thụ một cái. 3 phút sau, Vương lệnh đem thạch quỷ diện hái xuống. Đi qua Vương lệnh sơ bộ xem xét, con này mặt nạ có vẻ như cũng không chứng dụng. Nhưng là xét thấy người bán nguyền rủa truyền thuyết, Vương lệnh cảm thấy trước tiên đem mặt nạ giữ ở bên người quan sát một chút cũng chưa chắc không thể. Nhi tử, hạ tới dùng cơm rồi. Lúc này, dưới lầu truyền đến Vương mụ tiếng la. Vương lệnh gật gật đầu, tiện tay đem thạch quỷ diện đặt tại trên bàn sách. Phanh! Cửa phòng bị nhốt, chỉ gặp trên bàn thạch quỷ diện đột nhiên run rẩy lên, hai bên móc ngược đều không cầm được đang phát run. Cái này đều đã bao nhiêu năm, thạch quỷ diện vẫn là lần đầu đụng phải người ra mặt dày như vậy. Mẹ trứng! Nay cũng câu căn bản không đâm vào được ga ngọa tạo. Chương 86, khai giảng 2 xung quanh ma chú. Tháng 5 ngày 18, khai giảng tuần thứ 4 tuần sáng sớm, Vương lệnh đổi lại đồng phục. Rửa mặt hoàn tất, chỉnh lý tốt hình tượng của mình về sau, cái này liền chuẩn bị ra cửa. Đi đến cửa trước thời điểm, vừa mở ra ra môn, phát hiện Vương gia biệt thự cửa viện, lao ra tử chính một người ngồi ở chỗ đó, giống như mầm cây nhỏ nhu thuận hấp thu bình minh mặt trời tia sáng. Người tới lao niên, giấc ngủ thời gian cuối cùng vẫn là không thể ức chế rút ngắn. Vương lệnh tối hôm qua là cho lão gia tử thi qua an thần thuật, nhưng cuối cùng vẫn là ức chế không nổi lão gia tử tự mang lão niên đồng hồ sinh học. Nhìn thấy Vương lệnh đi ra ngoài, ngồi tại cửa ra vào lão gia tử đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó đem hai cái tràn đầy thức ăn hộp cơm đưa đến Vương lệnh trong tay, đây là sườn xào chua ngọt cùng tương cuốn gói. Vương lệnh kinh ngạc hạ, lại là bình thường đồ ăn thường ngày. Vương lệnh sờ lấy ấm áp hộp cơm, mặc dù không biết lao ra tử lần này xuống bếp có hay không tại trong thức ăn thả muối, nhưng vẫn là có không ức chế được cảm động. Vừa định cùng lao ra tử nói chút gì, lao ra tử mím môi, lại mở miệng, ta tại cửa ra vào đợi cái này nửa ngày, đều không gặp cháu trai đi ra, ngươi chính là Kinh Kha đi. Mau đem cơm này đồ ăn cho cháu của ta đưa đi. Vương lệnh, đi qua khai giảng dòng dã 3 cái tuần lễ rèn luyện, trong lớp bầu không khí rõ ràng so vừa khai giảng nào sẽ muốn đã khá nhiều. Ủy viên học tập tiểu hoa sinh bắt đầu lần lượt từng cái thu bài tập, tiểu hoa sinh tên thật gọi Tô Hiểu. Trong lớp có người gây sự mỗi lần tại trên bảng đen trực luân phiên trên danh sách, cố ý đem Tô Hiểu viết thành Tô Tiểu. Đây là Tô Hiểu tiến vào 60 trung cao nhất ban 3 tinh anh ban sau cái thứ nhất ngoại hiệu. Người cũng như tên, Tô Hiểu vóc dáng rất nhỏ. Dù sao làm một tên nam sinh, thân cao chỉ có 1m64, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy cái này tương đương nhất cả trứng. Nhưng không thể không nói chính là... Tô Hiểu cá tính rất tốt, dáng dấp lại manh lại trắng, không chỉ có lấy lao sư ưa thích, tại trong lớp nhân duyên cũng không tệ. Trong lớp người cùng Tô Hiểu quen về sau, cho Tô Hiểu lại lên manh manh đắt ngoại hiệu, tiểu hoa sinh. Thu bài tập là một môn kỹ thuật việc. Vừa trước khi vào học 2 tuần bài tập luôn luôn thu nhất đủ nhanh nhất, đi học luôn luôn lại yên tĩnh lại nghiêm túc, nhưng 2 tuần về sau, đủ loại vấn đề liền bắt đầu bạo lộ ra. Đây chính là cái gọi là, khai giảng 2 tuần ma chú. Đồng thời, loại này ma chú cho dù là 60 trung tinh anh học sinh, cũng chưa chắc có thể khống chế được. Vương lệnh đem buổi sáng cao nhất ban 3 chia làm tứ đại đảng phái. Thứ nhất, khi định thần nhàn học phách đảng. Nói liền là Tôn Dung, Lâm Tiểu Vũ, Lý Huyền Tĩnh 3 người này. Vượt mức quy định hoàn thành bài tập, sớm chuẩn bị bài tập, hoàn toàn không hoảng không loạn. Thứ hai, trung quy trung củ thường nhân đảng. Vương lệnh cảm thấy mình liền là thuộc về cái này đảng phái bên trong một thành viên. Thứ ba, chỉ làm không mang theo ngớ ngẩn đảng. Nay đảng phái tại phổ thông ban cùng nỗ lực ban thường thấy nhất. Mặc dù tinh anh ban ngẫu nhiên cũng có tương tự tình huống phát sinh, nhưng trên tổng thể vẫn là vô cùng hiếm thấy. Thứ tư, cấp tốc mãnh liệt chép đảng. Nay đảng phái trong lớp đứng núi chịu sào liền là Trần Siêu cùng Quách Hào hai vị này trò chơi chết mập chỗ ở. Với lại, cái này một đảng phái thành viên để tiểu hoa sinh cảm thấy càng nhức cả trứng. Hai người các ngươi, nhiều nhất lại cho các ngươi 5 phút đồng hồ a. Tiểu Hoa Sinh đứng tại Trần Siêu cùng Quách Hào trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Dựa theo di vạng thời gian tiết điểm bên trên nhìn, nhiều nhất lại có 5 phút đồng hồ, Phan lão sư liền sẽ đúng giờ bước vào lớp đến giám sát sớm tự học. Tiểu Hoa Sinh mắt nhìn đồng hồ, lại tính toán Trần Siêu cùng Quách Hào trước mắt chép bài tập tiến độ, trong lòng thở dài. Cái này thu bài tập là một môn kỹ thuật sống, chép bài tập càng là một môn kỹ thuật sống. Trần Siêu mắt nhìn thời gian, quyết định bắt đầu gia tăng tốc độ, chỉ gặp hắn từ bút trong túi lấy ra khác một cây bút. Thế mà bắt đầu tay 5 tay 10. Lại là trong truyền thuyết 2 bút lưu. Trong lớp tất cả mọi người sợ ngây người. Đây chính là lưu truyền ở sân trường bên trong một đại thần kỹ, là từ một tên thần bí học tỷ căn cứ dịch tướng quân nhị đao lưu đạt được gợi ý, khai phát ra một môn thuật pháp. Hai bút lưu thuật pháp, lợi dụng hai cánh tay đồng thời sao chép, tăng lên thật nhiều sao chép lúc tốc độ, nhưng hai bút lưu cũng có hai cái nhược điểm. Thứ nhất, không phải quen dùng viết tay chữ luôn luôn siêu siêu vẹo vẹo. Thứ hai, sao chép lúc cần đặc biệt tập trung chú ý. Tiểu Hoa Sinh hướng phía trước nhích lại gần, hiếu kỳ mà liếc nhìn Trần Siêu bài tập sổ ghi chép, con ngươi nhịn không được co rụt lại. Ngoa tào, tiểu chữ này sao chép cũng quá tinh tế đẹp. Cái này căn bản không phải tại chép bài tập, hoàn toàn là tại in ấn a. Tiểu Hoa Sinh hoàn toàn không nghĩ tới tại trong lớp còn có sử dụng hai bút lưu cao thủ. Vương Lệnh thấy cũng là một trận xấu hổ, rất rõ ràng, kỹ năng này đã bị Trần Siêu điểm đấy. Không có 10 năm trở lên tu luyện điệp ra tới độ thuần thục, hoàn toàn không thể nào làm được tình trạng này. Không nghĩ tới, ở bên cạnh ta còn có nắm giữ hai bút lưu loại này kỹ pháp người. Nhị đàn đại sư híp híp mắt, nhìn xem Trần Siêu. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, nhị đàn từ bút trong túi cấp tốc rút ra một cây bút, bắt đầu mãnh liệt nhặt lên bài tập. Lại là hai bút lưu. Trong lớp tất cả mọi người một trận kinh hãi. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 3 phút. Đinh linh linh. Sớm tự học dự bị linh đã vang lên. Tiểu Hoa Sinh khẩn trương nhìn lại mắt phòng học bên ngoài, hắn phảng phất đã nghe được Phan lão sư đi ra văn phòng, từng bước một tiếp cận phòng học tiếng bước chân. Không được, tiến độ này đã không còn kịp rồi. Trong phòng học, bạn học chung quanh cũng nhịn không được lắc đầu. Trần Siêu tập trung tinh thần lực, ý nguyên tay 5 tay 10, múa bút thành văn lấy. Đột nhiên ở giữa, hắn một tiếng bạo giống, hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm a. Tại thời khắc này, Trần Siêu lại lần nữa tăng tốc độ. Phảng phất tất cả mọi người có thể nghe được Trần Siêu trong thân thể cái kia cố nhiệt huyết va chạm cơ bắp thanh âm. Bạn học cùng lớp đều đi theo nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Vương Lệnh có chút im lặng, ngay cả chép cái bài tập đều có thể chép như thế nhiệt huyết, thực sự cũng là không có người nào. Còn lại cuối cùng 2 phút đồng hồ, Trần Siêu đã tiến nhập sau cùng giai đoạn kết thúc, cùng nhị đản đại sư Quách Hào sao chép tốc độ cơ hồ ngang hàng. Nhưng lúc này, Trần Siêu vậy mà lại từ bút trong túi lấy ra một cây bút, điêu tại miệng bên trong. Trong lớp trong nháy mắt truyền đến vô số ngọa tào thanh âm. Ngọa tào. Ba bút lưu. Ba bút lưu đối tốc độ tăng lên, rõ ràng. Nhưng rất rõ ràng, Trần Siêu mặc dù nắm giữ loại này kỹ pháp, mà dù sao là dùng môi bộ cơ bắp kéo theo bút viết ra chữ, nhận ra độ bên trên đã so trước kia rất có giảm xuống. Nhưng chữ, vẫn là có thể thấy rõ. Làm ủy viên học tập, Tiểu Hoa Sinh đã hoàn toàn kinh điệu cái cảm. Một bên khác, nhìn thấy Trần Siêu đã tại làm sau cùng bắn vọn. Nhị đản đại sư vậy mà đình chỉ sao chép. Đã bỏ đi. Vương Lệnh hít mắt, một tay nắm cái đầu, quét mắt phía trước giữa hai nam nhân chiến đấu. Chỉ gặp, nhị đản đại sư tà mị cười một tiếng, từ bút trong túi trực tiếp lấy ra hai chi bút. Sau đó, yên lặng cắm ở mũi của mình bên trong. Một ngày này, cao nhất ban ba tất cả thấy cảnh này các thiếu nam thiếu nữ, triệt để quỳ. 16. Chương 87, cấm chỉ nuôi cầu thả. Khi sớm tự học tiếng chuông chính thức vang lên thời điểm, Phan lão sư lại lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người đúng giờ điều nghiên địa hình đi vào phòng học. Tiểu Hoa Sinh đã đem bài tập hảo hảo thu về, dựa theo từng cái khoa mục tách ra sắp xếp, đều nhịp bày ra trên bục giảng, chờ đợi Phan lão sư xem qua. Phan lão sư làm nhiều năm như vậy chủ nhiệm lớp, con mắt liền cùng máy quét giống như, bất luận cái gì một chồng bài tập đặt ở chỗ đó, dù là chỉ là 15 tấm bài thi, đều có thể căn cứ độ dày một chút nhìn ra cái này chồng bài tập thu bao nhiêu, ít thu mấy chương. Ánh mắt chỉ hơi hơi nhìn lướt qua trên bục giảng bài tập, Phan lão sư hài lòng gật đầu, rất tốt, ta nhiều lần cùng chúng ta văn phòng lao sư nói, lớp chúng ta ban cán bộ đều là rất có trách nhiệm hài tử, đem giám sát học tập gánh giao cho Tô Hiểu đồng học, để vi sư rất yên tâm a. Khai giảng đến nay bài tập đều thu rất đủ rất đúng giờ, hy vọng các khoa khóa đại biểu có thể đưa đến dẫn đầu làm gương mẫu tác dụng, mọi người cố gắng tiếp tục giữ vững. Nghe được Phan lão sư như thế khích lệ mình, Tiểu Hoa Sinh có chút hổ thẹn túi lầu xuống. Làm ủy viên học tập, dung túng không có đúng hạn hoàn thành bài tập đồng học sáng sớm chép bài tập vốn chính là không đúng. Nhưng Tiểu Hoa Sinh khắc sâu biết, xã hội có xã hội cách sinh tồn, trường học cũng có trường học cách sinh tồn. Thật giống như cùng lão sư đâm thọc đồng học nhất định sẽ bị chán ghét, Tiểu Hoa Sinh cảm thấy mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Đồng dạng, nên như thế nào nhắc nhở đồng học đúng hạn hoàn thành bài tập, lại không bị người chán ghét. Đây là Tiểu Hoa Sinh tại ban cán bộ kiếp sống bên trên cực lực tìm tòi một con đường. Chỉ có thể nói, tại đầu này thông hướng xã hội tiền đồ tươi sáng bên trên đại đạo tấm gạch liền giống với người ra mặt, so với nhị đản đại sư cùng Trần Siêu, Tiểu Hoa Sinh cuối cùng vẫn là thiếu chút hỏa hầu. Ngay cả Phan lão sư đều sẽ không nghĩ tới, mình tại dẫm vào phòng học trước một phút đồng hồ trước, trong phòng học cái này hai nam nhân còn tại chép bài tập trên chiến trường chém giết hừng hực khí thế. Mà bây giờ vừa quay đầu, từng cái lại đều cùng người không việc gì giống như nhu thuận ngồi ngay thẳng. Bất quá, bén nhạy Phan lão sư tựa hồ vẫn là đã nhận ra một thứ gì, đột nhiên có chút cổ quái mắt nhìn nhị đàn đại sư, Quách Hào đồng học, cái mũi của ngươi thế nào? Trong lớp đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo đỏ thấm máu mũi thuận nhị đàn đại sư lỗ mũi chạy xuôi xuống tới. Tất cả mọi người đối với cái này đều là lòng dạ biết rõ. Rất rõ ràng, đây là đang sử dụng bốn bút lưu sau di chứng. Cái này kỹ năng độ khó hệ số vẫn là quá cao, chỉ cần thoáng dùng sức quá mạnh, liền phi thường dễ dàng đâm rách tị niêm mô, xuất hiện loại tình huống này. Nhị đàn đại sư bình tĩnh tự nhiên lấy ra khăn tay xoa xoa máu mũi, nhìn xem Phan lão sư, lộ ra một bộ biểu tình ai hoán. Lão sư, trước đó tham gia linh kiếm giao lưu hội, rơi xuống rất nhiều bài tập. Vậy đại khái, là mấy ngày trong đêm ôn tập tạo thành nội thương A. Đám người, thật sự là chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người A. Mà thần kỳ nhất chính là Phan lão sư thế mà tin. Mọi người phải hướng Quách Hào đồng học nhiều học tập, cái này mới là lớp chúng ta gương tốt, đồng chí tốt. Vương Lệnh ngồi ở hậu phương, nội tâm tỏa ra ra một loại cây không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ than thở. Phụ triện khóa chính thức sách giáo khoa, hết thể 12 giảng. Mà bây giờ phụ triện khóa cũng đã lên tới thứ 6 giảng nhiều, một cái học kỳ tổng cộng 16 tuần, lúc này mới khai giảng tuần thứ 4. Phan lão sư dạy học tiến độ cơ hồ đã hoàn thành một nửa. Đây là Phan lão sư cá nhân mau lẹ thức dạy học phong cách, dựa theo tiến độ này, đến khai giảng thứ 8 tuần thời điểm, Phan lão sư liền có thể kể xong nguyên một bản sách giáo khoa. Mà về phần còn lại thêm ra thời gian, liền lại áp dụng đề hải chiến thuật, đến điên cuồng hâm lại. Phan lão sư cảm thấy làm như vậy, có thể nhất củng cố các học sinh kiến thức căn bản. Tại quá khứ 4 phía thời gian bên trong, Phan lão sư chủ yếu giảng giải phụ triện công dụng phân loại, cơ sở vận dụng, cơ sở vẽ cùng tổ hợp vận dụng. Mà ở trong đó, tuần thứ tư tổ hợp vận dụng là một đại nạn điểm, tại hơn một cái hạng phạm vi bên trong đối phù văn tiến hành hợp lý phân giải cùng tổ hợp. Dựa theo Vương Lệnh mình lý giải bên trên nhìn, cái này có điểm giống toán học bên trong thừa số phân giải. Mà trong đó nhất nhất cả chứng không ai qua được phụ triện vận dụng cùng suy tính, trong này có rất nhiều muốn lưng công thức, cho nên chép lại liền thành trọng đầu hí. Nhưng mà, hôm nay sớm thời gian tự học, Phan lão sư ngoài dự liệu không có tiến hành chép lại, mà là lợi dụng thời gian này điểm nói như sau hai chuyện. Mọi người đều biết, trước đó không lâu học sinh giao lưu hội. Chúng ta mở rất thành công. Chúng ta phái ra 5 vị đồng học, tại 59 trung làm ra rất tốt làm gương mẫu dẫn đầu tác dụng, cho chúng ta 60 trung tại sau cùng linh kiếm giao lưu hội bên trên lấy được kiếm không dễ thắng lợi. Phan lão sư sau khi nói đến đây, dưới đáy sột sột soạt soạt truyền đến không ít tiếng nghị luận. Vương Lệnh bọn người ở tại 59 trung một hệ liệt quang huy sự tích, đã sớm tại 60 trung truyền khắp. Nhất là cuối cùng một trận linh kiếm giao lưu hội, cái kia một trận hiện trường trực tiếp video nơi này mỗi người đều nhìn qua. Vậy hắn mã căn bản cũng không phải là kiếm không dễ, mà là hoàn toàn nghiền ép cục. Phan lão sư nói như vậy, chỉ là vì biểu thị khiêm tốn. Chúng ta 60 trung xây trường trăm năm, một mực đang vì thành thị trường cao đẳng con đường này mà gắng sức. Hiện tại rốt cục có cơ hội này, trở thành năm nay thành thị trường cao đẳng hậu tuyển trường học. Ngay tại cuối tuần, Vạn giáo liên minh Đạt Khang thư ký lại phái công tác tổ đến ta trường học tuần sát thăm viếng, hy vọng các bạn học trong tương lai mấy cái tuần lễ bên trong có thể hoàn toàn như trước đây bảo trì học tập thái độ, đoan chính học tập tập tụ. Phan lão sư sau khi nói đến đây, trong lớp đại đa số người đều đã là ngầm hiểu. Hiển nhiên, về sau có một đoạn thời gian khổ cực muốn nhịn. Loại này từ thượng tầng ngành giáo dục trực tiếp phái xuống làm việc tuần sát tổ, uy lực hoàn toàn không thua phản tham cục trung ương tuần sát bộ. Gần nhất, tại cái khác lớp có lão sư đã phát hiện có cá biệt đồng học đi sớm về tối đi tới trường học chép bài tập. Phan lão sư nói đến đây, Trần Siêu cùng Quách Hảo cũng nhịn không được rụt cổ một cái, không hiểu cảm nhận được một tia lanh ý. Bất quá ta tin tưởng, chúng ta tinh anh ban học sinh, còn lại là tại ban cán bộ dẫn đầu tác dụng dưới, là tuyệt sẽ không làm loại này tràn đầy vài phong tà khí sự tình. Vương Lệnh. Tiểu Hoa Sinh hai tay che mặt, lần nữa xấu hổ cúi đầu. Sau đó, ngoại trừ kể trên những sự tình này bên ngoài, kế tiếp còn có một kiện tương đối vấn đề trọng yếu. Phan lão sư nói ra, nghe nói lần này từ công tác tổ xuống một vị lãnh đạo, giờ đợi bị chó cắn qua, rất sợ chó. Vương Lệnh cơ hồ đã đoán được Phan lão sư sau đó phải nói cái gì, cho nên, Trần giáo trưởng cùng thi chủ nhiệm đang thương lượng qua đi tìm được ta. Vì phối hợp trường học làm việc, đang làm việc tổ tới chơi trong lúc đó, có vị bạn học kia có thể xung phong nhận việc, đem nhị cấp lính trở về thu dưỡng một đoạn thời gian. Tất cả mọi người thần sắc trì trệ. Ốc dánh. Cho nên đây là cấm chỉ nuôi cậu thả. Vương Lệnh ánh mắt nhịn không được hướng chính nằm sấp ở phòng học tối hậu phương nhị cấp nhìn sang, con hàng này thế mà hưng phấn mà dao động lên cái đuôi. Chương 88, con trai của ngài cùng dung mạo ngươi cũng thật giống a. Vương Lệnh cảm thấy cái này cũng không tính một chuyện tốt, nếu như thân phận của nhị cấp chỉ là bình thường chó nuôi trong nhà cũng là được rồi, nhưng trên bản chất nhị cấp là một cái yêu vương. Cứ việc thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng tương tự cô gặp nguy hiểm. Vương Lệnh có thể rõ ràng phát giác được, đi qua khai giảng bốn phía, nhị cấp khí tức so trước kia muốn nặng nề rất nhiều, cái này đủ để chứng minh nhị cấp cũng không hề từ bỏ mình cấp sinh, hơn nữa còn đang nỗ lực thích ứng hiện tại thân thể này. Đồng thời, đang tại nếm thử một lần nữa tu hành. Mặc dù tham gia linh kiếm giao lưu hội mấy ngày nay, thứ 60 trùng gió êm sóng lặng, nhị cấp cũng không có tại Vương Lệnh không có ở đây tình huống dưới thừa cơ dở trò quỷ. Mỗi ngày ngày qua ngày trải qua mình sau khi sống lại sinh hoạt. Theo thứ tự là học tập khi chó, cung cấp chúng học sinh bắp mặt, cùng bị vẹn nhị đàn đùa giỡn. Tại 60 chung, nhị cấp nhân khí kỳ thật rất cao, một cái màu xanh lá ạ kỳ tạ, thật sự là có chút gây chú ý không chỉ là tại cao nhất ban ba, nhị cấp thanh danh tại cái khác lớp cũng rất vang dội, mỗi ngày đều muốn lân cận ban thậm chí là cấp cao học sinh đến cho nhị cấp mang đồ ăn. Chó bánh bích quy, thương xương cây gậy, thịt bò các loại. Trong lúc này nhị cấp học xong rất nhiều thứ. Nói ví dụ, nhị cấp chó sủa so trước kia càng thêm thuần thục, ngay cả gặm tương xương tư thế cũng so trước kia tiêu chuẩn rất nhiều. Từ các phương các mặt trên tình huống nhìn, nhị cấp chính đang cực lực ném đi mình đã từng thân phận, đồng thời thử nghiệm dung nhập 60 trung tập thể sinh hoạt, đang cố gắng là trở thành một cái sau khi sống lại chó thần, mà cố gắng phấn đấu. Nhưng là, có thể lấy được những người còn lại tín nhiệm, cũng không có nghĩa là cũng có thể lấy được Vương Lệnh tín nhiệm. Theo Vương Lệnh, làm một cái trung quyền, nhị cấp vẫn là thiếu sót một chút dạy dỗ. Bất luận là ai muốn đem nhị cấp mang về, Vương Lệnh đều có chút không yên lòng. Trong lớp thảo luận tương đối nhiệt liệt, trừ bỏ có 4 vị đồng học biểu thị trong nhà không thể nuôi chó, cao nhất ban ba còn sót lại 11 người đều biểu hiện ra mãnh liệt nuôi chó nguyện vọng. Dựa theo nhị đản đại sư thuyết pháp, nuôi chó vẫn là đến tìm chuyên nghiệp. Đương nhiên, Vương Lệnh sẽ không hoài nghi vị này Jun M chuyên nghiệp tính, nếu như đem nhị cấp giao cho nhị đản đại sư nuôi, Vương Lệnh vẫn là tương đối yên tâm. Bởi vì vẹt nhị đản cũng không phải một cái bình thường chim. Đây chính là một cái ngay cả chủ nhân đều có thể dạy dỗ chim, Vương Lệnh xem chừng nhị cấp nếu như bị đưa đến Quách Hào trong nhà đi, nói không chừng liền sướng rồi. Đến cuối cùng quyết định thời khắc, Phan Thắng Thông lão sư phát hiện mình cuối cùng còn đánh giá thấp nhị cấp tại các bạn học trong suy nghĩ năng lượng. Nhìn thấy trong lớp kịch liệt như thế thảo luận, Phan lão sư háng giọng một cái, nói ra, như vậy đi, để nhị cấp mình chọn lựa. Dù sao nhị cấp không phải một cái chó thường, lúc này trí thông minh giá trị liền thể hiện ra. Nghe được Phan lão sư nói lời, nhị cấp hưng phấn đứng lên. Ở trường học nghẹn lâu như vậy, mình rốt cục có cơ hội có thể ra đi vòng vòng. Thế gian phồn hoa, manh vu lớn muội tử, cùng càng thêm đầy đạn. Con ruồi. 60 trung tấm ảnh khu con ruồi vừa gầy lại nhỏ, nhị cấp sớm muốn đi địa phương khác nhìn một chút. Bất quá rất nhanh, nhị cấp mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền bị Vương Lệnh một đạo ánh mắt cho tới tan thành mây khói. Loại ánh mắt này, nhị cấp là gặp qua. Đồng thời, cơ hồ là trong nháy mắt liền khơi gợi lên nhị cấp đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Trong truyền thuyết, Vương Lệnh tại khai giảng dò xét đại hội cái kia một cái, ánh mắt giết. Cuối cùng, nhị cấp rủ rũ cúi đầu đi vào Vương Lệnh bên chân, ép lỗ thai, ngoan ngoan nằm xuống. Hoàn toàn không dám có bất kỳ phản kháng cùng lỗ mãng. Ân, rất thức thời. Vương Lệnh hài lòng nhẹ gật đầu. Tan học thời điểm, Vương Lệnh tìm được một cái yên lặng nơi hẻo lánh, trực tiếp ôm nhị cấp thuấn di về tới vùng ngoại thành Vương gia biệt thự. Nhị cấp giật mình kêu lên. Ngoa tào. Đây là cái gì? Thuấn gian di động. Tam thiên đại đạo bên trong đại thuấn di thuật. Làm một cái trùng sinh yêu vương, những này cơ bản khái niệm nhị cấp vẫn phải có, cái gọi là đạo pháp 3000, đường không thể kế kỳ sổ. Cái gọi là tam thiên đại đạo, từng cái chỗ thông, điểm cuối cùng đều là thiên đạo. Cổ pháp có lời, 3000 đạo pháp, nộ thành một đạo cần 100 năm, tu thành một đạo cần 1000 năm, mà muốn cuối cùng thứ nhất nói, thì là muốn vào năm. Một cái 16 tuổi thiếu niên, vậy mà lại tam thiên đại đạo. Nhị cấp cảm thấy mình làm yêu vương cái kia 1000 năm tu vi, đều tu đến chó trong bụng. Vương Lệnh bản sự, làm 6 năm trước tự mình trải qua đương sự cáp, trong thiên hạ chỉ sợ không ai có thể so nhị cấp càng biết rõ hơn Vương Lệnh đáng sợ. Năm gần 10 tuổi, chỉ dùng một quyền liền xử lý mình vị này tại dị giới chi môn bên trong quát tháo phong vân 1000 năm yêu vương. Mà 6 năm sau Vương Lệnh, lộ ra nhưng đã là càng thêm cường đại. Nghĩ đến chỗ này, nhị cấp không khỏi có chút tinh thần chán nản, cứ việc làm một cái yêu vương tự tôn vô số lần nói cho nhị cấp mình nhất định phải hăm hở tiến lên, nhất định phải cố gắng, có lẽ còn có thể lại cứu giúp một cái vãn hồi một chút hy vọng sống. Bất quá đối mặt vương lệnh thời điểm, nhị cấp luôn có loại hữu khí vô lực cảm giác. Càng thêm kinh dị chính là, nhị cấp phát hiện mình bây giờ bị vương lệnh ôm trong tay thời điểm, trong đầu vậy mà lướt qua không bằng cứ như vậy đi theo áo ý nghĩ như vậy. Nhị cấp bụng mặt, cảm thấy mình làm một cái yêu vương tiết tháo, đã triệt để mất diệt. Mở ra ra môn thời điểm, vương lệnh phát hiện trong nhà tới hai người đàn ông xa lạ, hai nam nhân mặc câu phục, mang theo kính râm, trong tay dẫn theo một cái cặp da. Vương lệnh nhìn sang, một cái thấu thị, phát hiện trong dương trang thế mà tất cả đều là một sấp lại một sấp tiền mặt, mức tối thiểu nhất cũng có hơn 100 vạn. Vương cha đứng tại cửa trước cổng, chững chạc đàng hoàng tiễn biệt hai cái Âu phục nam, trên mặt không bị chê cười trò, đi thong thả không tiễn. Thấy cảnh này, vương lệnh biết, chỉ sợ đàm phán đã kết thúc. Hai cái Âu phục nam mắt nhìn vương lệnh, vị này là... Đây là nhi tử ta. Vương cha nói, con trai của ngài cùng dung mạo ngươi cũng thật giống a. Vương lệnh. Vương cha nghe nói, khoe miệng cũng là đống nhiên co lại, đây chứng, không giống lao tử còn giống ngươi a. Vương lệnh biết Âu phục nam đây là đang cưỡng ép lôi kéo làm quen, quả nhiên, theo sát lấy trong đó một tên Âu phục nam liền hướng vương lệnh đưa tay ra, xuất ca ngươi tốt, ta là Sơn Thủy Trang Viên. Sơn Thủy Trang Viên. Vương lệnh cẩn thận nhớ lại một cái, đột nhiên nhớ tới cái tên này giống như ở nơi nào đã nghe qua, tựa hồ thường xuyên xuất hiện tại TV quảng cáo bên trên, tựa như là bán rượu. Vương lệnh chính ôm nhị cấp đâu, căn bản đằng không xuất thủ, Âu phục nam thấy thế lại có chút lúng túng rút tay về, nói ra, là như thế này, ta Sơn Thủy Trang Viên đối vương tiên sinh trước đó không lâu mua sắm đồ cổ mặt nạ cảm thấy rất hứng thú, muốn hoa giá cao một lần nữa thu mua. Đàm phán hôm nay đã không sai biệt lắm. Chúng ta mang theo tràn đầy thành ý mà đến nói đến thành ý nơi này thời điểm, Âu Phục Nam không quên ước lượng cái dương, hy vọng, Vương Tiên Sinh cùng lệnh tôn đại nhân, có thể suy nghĩ tỉ mỉ. Chúng ta hai ngày nữa, sẽ lại đến nhà bái phỏng. Sau đó, hai người phân biệt hái được giày ra bên trên giày bộ, tất cung tất kính hướng về phía Vương Tiêu phụ tử lại không người chào, quay người rời đi Vương ra biệt thự. Vương lệnh dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn hai người giày. Khá lắm, Vương mẹ nó. Chỉ là cái này một đôi giày da giá cả đều đủ mình mua lấy dòng dã 10 năm mì tôm sống. Chương 89, bị người để mắt tới. Vương cha là biết nhị cấp tồn tại, đồng thời cũng biết vương lệnh sẽ đem nhị cấp mang về nhà nuôi sự tình. Đầu năm nay hệ chặt giao lưu cái gì đều rất thuận tiện, trường học vừa khai giảng thời điểm liền đã thành lập phụ huynh bầy, mặc kệ việc lớn việc nhỏ Phan lão sư cũng sẽ ở phụ huynh trong đám phát một lần, mà tại nhị cấp quyết định đi theo vương lệnh về nhà về sau. Phan lão sư càng là trước tiên đem tin tức phát cho vương cha. Đồng thời lặp đi lặp lại tại hướng vương cha hỏi thăm, muốn không để vương lệnh mang một ít thức ăn cho chó trở về. Khiến cho vương cha hơi có chút ít xấu hổ. Phải biết, đầu năm nay bất luận là đồ ăn cho mèo vẫn là thức ăn cho chó, khả năng đều muốn so với người lương tinh đắt hơn. Vương lệnh ra cảnh không tốt sự tình, tại 60 chung sớm đã không phải bí mật. Phan lão sư tại hỏi thăm vương cha thời điểm, trong lòng còn tại chuẩn bị lấy đi thăm hỏi các gia đình sự tình. Mặc dù Phan lão sư bình thường nhìn có một chút hung, có một chút lạnh, nhìn qua không phải tốt như vậy tiếp xúc dáng vẻ, nhưng trong lòng vẫn là nóng hổi lấy. Phan lão sư cảm thấy giáo dục là một mặt, học sinh tâm linh kiến thiết kỳ thật cũng là một mặt. Phan lão sư cảm thấy gia cảnh không tốt hài tử, nội tâm tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một loại kém một bậc phức cảm tự ti. Kết hợp vương lệnh bình thường kiệm lời ít nói hình tượng, Phan lão sư nội tâm vẫn cảm thấy vương lệnh nhưng thật ra là cái rất tự ti người. Cho nên bình thường trong trường học thời điểm, Phan lão sư sẽ phi thường chú ý không cần tại vương lệnh trước mặt đề cập ra cảnh phương diện sự tình, để tránh làm bị thương vương lệnh tự tôn. Mặt khác cũng thường xuyên đốc thúc mình giáo học sinh, ngoại trừ thành tích học tập bên ngoài, không cần tại địa phương khác cùng người khác ganh đua so sánh. Tổng hợp tới nói, vương lệnh cảm thấy Phan lão sư đối hiểu lầm của mình đã lớn đến dùng sông Hoàng Phổ đều tẩy không rõ trình độ. Tự ti cái gì? Căn bản là không tồn tại. Vương lệnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lần đầu cùng những nam sinh khác cùng tiến lên nhà vệ sinh thời điểm, các nam sinh kinh ngạc nhìn lấy mình tòa kia bảy bì lòn tháp biểu lộ. Vì để tránh cho để còn lại nam đồng học cảm thấy tự ti. Những năm này vương lệnh ngay cả đi nhà xí, đều phải tận lực lựa chọn lúc không có người lại đi. Vương lệnh đổi dép lê, đem nhị cấp để dưới đất, kết quả con hàng này liền cùng hóa đá, không có vương lệnh bước kế tiếp chỉ lệnh, vị này yêu vương đại nhân không dám núp đích. Vương lệnh nhẹ nhàng tại nhị cấp cái mông bên trên đạp một cước. Nhị cấp cái này mới lấy lại tinh thần giống như run lên lông chó, ngoan ngoan úp sấp vương cha bên chân. Vương cha nghe vương lệnh nói qua nhị cấp lai lịch, biết nhị cấp kiếp trước là một cái yêu vương. Vương cha vốn cho rằng đó là cái tương đương kiệt ngạo bất tuân tồn tại, không nghĩ tới tại vương lệnh trước mặt thế mà như thế nghe lời. Ân, xem ra, coi như dạy dỗ không tệ. Vương cha hài lòng nhẹ gật đầu. Sờ lên nhị cấp lông chó. Tại 60 trung thời điểm thường thường liền có học sinh mang đến tịnh hóa phù cho nhị cấp thanh tẩy thân thể, vì vậy khiến cho nhị cấp trên thân thể lông tóc sờ tới sờ lui phá lệ mềm mại. Để Vương cha cảm thấy xúc cảm rất tốt, duy nhất có điểm chưa đủ là màu lông có chút kỳ quái. Vì sao cái này lông là màu xanh lá? Vương cha một bên vuốt ve nhị cấp lông chó, lại nhéo nhéo nhị cấp nhỏ mặt béo, có chút kỳ quái hỏi. Vương lệnh không có trả lời. Bởi vì mạng lưới tác gia bệnh nghề nghiệp cho phép, thế là Vương cha rất nhanh liền bắt đầu tự hành não bổ. Sau đó, Vương cha nội tâm cũng nhịn không được cảm thán, chỉ từ màu lông bên trên nhìn, không khó phán đoán, cái này nhất định là một cái có chuyện xưa cho ai nhất định trải qua rất nhiều trên mặt cảm tình ngăn trở a. Không nghĩ tới đầu năm nay làm người khó, làm chó cũng không dễ dàng a. Vương lệnh. Thời gian này điểm Vương mụ cùng Lao gia tử còn tại trong phòng bếp bận rộn, nguyên bản Lao gia tử là không định để bất luận kẻ nào trợ thủ. Bất quá từ khi Liệt Manh Manh tới về sau, Lão gia tử tâm lý phòng tuyến đã có chút bị đánh tan. Cuối cùng vẫn quyết định để Vương Mụ đến đánh cái ra tay, kỳ thật chủ yếu là để Vương Mụ đến giám sát hạ mối đến cùng thả không có thả. Bình thường tới nói, khoảng cách trước cơm tối thời gian này điểm, bình thường đều là Vương gia phụ tử hai giao lưu tâm sự thời gian. Bất quá cái này giao lưu có chút kỳ quái, Vương lệnh là toàn bộ hành trình không nói lời nào, trực tiếp thông qua tâm linh cùng Vương cha tiến hành câu thông. Thế là, toàn bộ hình tượng nhìn qua, liền khá là quái dị. Lần này Vương cha muốn nói sự tình, chủ yếu liền là liên quan tới trước đó cái kia hai cái Âu Phục Nam. Sơn Thủy Trang Viên là cái cự đầu tập đoàn, cùng Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn có liều mạng. Trong đó, lấy tiểu nghiệp mà văn danh thiên hạ. Cơ hồ mỗi cái đài truyền hình đều có Sơn Thủy Trang Viên xích món tiền khổng lồ đưa lên rượu quảng cáo, liên tiếp lấy truyền bá mấy trăm năm, đến nay cũng coi là nổi tiếng. Vương lệnh nhớ được bản thân còn tại Hải Nhi trong xe thời điểm, liền nghe qua những này nghe được nát lỗ thai quảng cáo tử. Nhưng trên thực tế, Sơn Thủy tập đoàn hàng năm lợi nhuận tổng ngạch bên trên, rượu chỉ chiếm cứ tập đoàn lợi nhuận 20%. Mà còn lại 80% kết xù lợi ích, lại là Sơn Trang Vườn kinh doanh bản thứ 2 nghiệp đồ cổ nghiệp mang tới. Đương nhiên, đối với Sơn Thủy Trang Viên đồ cổ nghiệp những tình huống này, tuyệt đại đa số dân chúng cũng không biết được. Mà Vương cha biết những này, cũng tương tự liền cùng nghề nghiệp có liên quan rồi. Mạng lưới tác gia là cái thần kỳ quân thể, bình thường đều trô ở trong nhà gõ chữ. Họ phơ lỉn tụ hội có lẽ không có mấy lần. Nhưng trên Internet online hoạt động, Vương cha một lần cũng không rơi xuống qua, mà như vậy chút online hoạt động, để Vương cha quen biết rất nhiều muôn hình muôn vẻ người. Phải biết, đại đa số mạng lưới tác giả đều không phải là toàn chức. Mà Vương cha cũng liền có thể thông qua những người này, tiếp xúc đến các ngành các nghề, nhận biết cùng giải được khác biệt tin đồn thú vị cùng. Bát quái. Có quan hệ Sơn Thủy Trang Viên bản thứ 2 nghiệp sự tình, Vương cha liền là nghe một tên mở tiệm đồ cổ tác giả nói. Có lẽ ở trong đó có nói ngoa thành phần ở bên trong. Nhưng 70%, Vương cha cảm thấy đều là có thể tin. Cho nên, y theo Vương gia xưa nay chủ trương điệu thấp gia huấn đến xem, Vương cha cảm thấy sự kiện lần này khá là nghiêm trọng. Bị dạng này một cái cự đầu công ty để mắt tới, cái này thực sự không phải chuyện gì tốt. Chí ít đã loáng thoáng ảnh hưởng đến Vương gia sinh hoạt tiết tấu. Chuyện này nặng nhẹ, ta muốn. Không cần ta nói ngươi cũng hẳn phải biết. Vương lệnh nhẹ gật đầu, bưng cái cằm suy tư dưới. Tựa hồ nói với Vương cha thứ gì? Rất nhanh Vương cha lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, ngươi xác định mặt nạ không có vấn đề. Chẳng lẽ chính ngươi liền sẽ không có nhìn nhầm thời điểm? Hoặc là ngươi có nghĩ tới hay không, tấm mặt nạ này dùng bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách nhìn ra tính đặc thù. Vương cha một phen hỏi thăm để Vương lệnh khẽ giật mình. Hoàn toàn chính xác, Vương lệnh trước đó cũng chỉ là thử mang dưới thạch quỷ diện, cũng không có tiến một bước đi làm cái gì kiểm trắc. Sừng sốt nói không có vấn đề. Đích thật là có chút vo đoán. Nhị cấp nằm dạp trên mặt đất, lắc lắc cho cái đuôi, trừng trong mắt nhìn xem đây đối với thần kỳ phụ tử. Đây đại khái là sử thượng nhất yên lặng phụ tử trao đổi, toàn trường đều chỉ có Vương cha thanh âm của một người. Từ tình huống hiện tại đến xem, tấm mặt nạ này hơn phân nửa có quỷ. Không phải đám người này cũng sẽ không ngốc đến ra 2 triệu đến mua một chương 5 đồng tiền mua qua Internet mặt nạ, ngươi nói đúng không? Vương lệnh rơi vào trầm tư. Chương 90, có một cái cô nương. Nàng có một chút. Đi qua cùng Vương cha một phen nghiên cứu thảo luận, Vương lệnh khắc sâu nhận thức được Sơn Thủy Sơn Trang tính uy hiếp. Dạng này một tòa cự đầu tập đoàn thế mà để mắt tới Vương gia, bất luận cuộc giao dịch này cuối cùng là không có thể như Sơn Thủy Sơn Trang mong muốn, chỉ sợ kết quả đều không thể kết thúc yên lành. Trước mắt Vương lệnh nắm giữ tình huống kỳ thật tương đối có hạn, mặc dù từ Vương cha khẩu bên trong biết được Sơn Thủy Sơn Trang đồ cổ nghề phụ, nhưng có thể biết giải được cũng vẹn vẹn chỉ là da lông mà thôi. Tiếp theo, có quan hệ từ người bán khẩu bên trong biết được thạch quỷ diện nguyền rủa truyền ngôn. Nếu như truyền ngôn là thật, như vậy chương này thạch quỷ diện liền hẳn là để cho người ta tránh như xà hạt tồn tại, không có người sẽ ngốc đến hao phí như thế một khoản tiền lớn đến mua một chương nguyền rủa mặt nạ rước họa vào thân. Bởi vậy thấy, tấm mặt nạ này hơn phân nửa là có vấn đề. Nhưng kỳ quái nhất là, Vương Lệnh vậy mà không có phát giác. Lúc ăn cơm tối, Vương Lệnh con mắt có chút thất thần lay lấy cơm, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Vương cha trước đó nói với hắn lời nói. Ngươi xác định mặt nạ không có vấn đề. Chẳng lẽ chính ngươi liền sẽ không có nhìn nhầm thời điểm? Hoặc là ngươi có nghĩ tới hay không, tấm mặt nạ này dùng bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách nhìn ra tính đặc thù. Vương cha ba câu hỏi thăm lại một lần nữa đề tỉnh Vương Lệnh, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó, Vương Lệnh cảm thấy mình tồn tại đối thế giới mà nói tựa như là hắc tồn tại, thậm chí có thể nói cơ hồ là không gì làm không được. Nhưng chung quy là người không phải thánh hiền, cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Có lẽ ở trên cảnh giới, Vương Lệnh không người có thể địch, nhưng ở tâm tính cùng một chút tu chân lịch duyệt bên trên, Vương Lệnh cảm thấy mình so với những cái kia theo dựa vào chính mình cố gắng tu hành đạt được cảnh giới lao tu sĩ, còn kém đến không phải một chút điểm. Làm người phải học được khiêm tốn. Đây cũng là Vương cha Vương mụ từ nhỏ đến lớn đối Vương Lệnh giáo dục. Lúc ăn cơm, Vương Lệnh một mực đang suy nghĩ thạch quỷ diện cùng Sơn Thủy Trang Viên sự tình, cho tới nhìn qua cả cá nhân tinh thần đều có chút hoảng hốt. Một chút mất tập trung, trong chén một đoàn cơm bị Vương Lệnh víu vào rồi, rơi tại trên bàn. Vương mụ nhìn một chút, nhíu nhíu mày, nói ra, làm sao hôm nay Lệnh Lệnh ăn cơm, không yên lòng. Lão gia tử nhìn chằm chằm cháu trai nhìn một chút, có chút đau lòng nói, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị? Muốn hay không? Hủy đi một túi mì tôm sống. Vương cha khỏe miệng có chút dương lên, cười cười, hai ngươi ăn cơm đi, đừng để ý tới hắn. Trước đó ta cùng hắn nói chuyện điểm lời nói, đoán chừng suy nghĩ chuyện đâu. Lệnh Lệnh cảnh giới này, coi như mỗi ngày không ăn cũng không thành vấn đề. Sau khi nói đến đây, Vương Lệnh đột nhiên nghĩ đến thứ gì, bột một tiếng, trực tiếp đem trên tay bát đũa đem thả xuống vội vàng lên lầu. Nhị cấp nhìn xem Vương Lệnh lên lầu. Vội vàng từ dưới đất đứng dậy đi theo Vương Lệnh cái mông phía sau một đạo sông tới. Lão gia tử nhìn xem nhị cáp, chó này không sai, ngoại trừ mặt có chút ít mập, trên thân không có gì thì thừa. Nhìn xem ngược lại là rất có lực. Cũng không biết chúng hay không dùng, giữ cửa thời điểm có thể hù sợ người xấu không. Lão gia tử nhớ kỹ đầu năm nay người trẻ tuổi văn hóa bên trong lưu hành một loại gọi thần phiền chó giống loài. Lão gia tử luôn cảm thấy món đồ kia lại tiện vừa vui khánh, căn bản dọa không được người. Chó này là Lệnh Lệnh trước đây không lâu tại khống chế, kiếp trước là một cái yêu vương. Hiện tại hoàn lương. Á yêu vương A. Vậy thì tốt quá. Có đủ lực uy hiếp. Với lại chó này A. Đều khiến ta cảm thấy khá quen, nhớ tới không ít chuyện. Cha, ngày trước kia gặp qua nhị cáp. Vương cha vương mụ tất cả giật mình. Đây cũng không phải. Lão gia tử toát khẩu rượu đế, lắc đầu nói, ta lúc còn trẻ vừa lên làm đầu bếp nào sẽ. Thích một cô nương. Cô nương kia còn đang dạy học. Sư phạm chuyên nghiệp. Kết quả cô nương kia tại ta thổ lộ trước đó, tìm đến bạn trai. Về sau nghe nói, cô nương kia tìm bạn trai đồng thời còn tại cùng 23 nữ nhân cùng một chỗ kết giao. Vương cha, vương mụ hít sâu một hơi. Cái này, giải quyết được a? Lao ra tử thở dài, người nam kia, quá cặn bã. Nếu là lúc trước cô nương kia đừng như vậy nóng vội, không chừng liền có thể gặp được ta. Ta lúc ấy muốn lấy nàng làm vợ mà tới. Bất quá còn tốt, về sau gặp được mẹ ngươi. Mẹ ngươi rất hiền lành, bằng không ta còn muốn đuổi ngược trở về. Thật muốn như vậy, cũng liền không có ngươi. Vương cha nghe khóc không ra nước mắt. Cha làm sao đột nhiên nói lên những này. Bình thường lão gia tử đến thời điểm, vương cha vương mụ đều phi thường chú ý không đề cập Vương Lệnh mãi mãi sự tình, ngay cả danh tự cũng không dám nói. Sợ lão gia tử nghe thương tâm, thăng thêm lão niên xí ngốc. Kết quả không nghĩ hôm nay lúc ăn cơm, lão gia tử mình nói ra, cái này khiến vương cha cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe vương cha cha hỏi, lão gia tử hơi hơi dừng một chút, nói, ân, thật cũng không cái gì. Liên la nhìn thấy chó này lông rất lục. Lập tức đã cảm thấy, trước kia ta thích cô nương này, giống như cũng rất lục. Vương cha, vương mụ. Vương Lệnh về đến phòng, một lần nữa nhặt lên trên bàn tấm kia thạch quỷ diện cẩn thận quan sát. Cùng lúc trước cái kia phiên đơn giản thăm dò có chỗ khác biệt chính là, lần này, Vương Lệnh mở ra thiên nhãn. Nếu như chương này thạch quỷ diện có vấn đề, Vương Lệnh tin tưởng thiên nhãn bỏ đi giả giữ lại thực năng lực có thể đem thạch quỷ diện chân diện mục bạo lộ ra. Nhưng hận đáng tiếc là, Vương Lệnh nhìn chăm chú thật lâu, tấm mặt nạ này y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá lần này thông qua thiên nhãn nghiệm chứng, lại nói cho Vương Lệnh hai cái tin tức. Thứ một cái tin tức, chỉ từ chất liệu bên trên nhìn, cái này xác thực chỉ là một kiện dùng thái sơ huyền tinh chế tác độ cứng cao mặt nạ mà thôi. Thiên nhãn bỏ đi giả giữ lại thực năng lực ở chỗ nhìn thấu thế giới hiện thực bản chất. Nếu như mặt nạ bị động tay chân, không có khả năng nhìn không ra. Nhưng vấn đề là, từ đủ loại phương diện đến xem, cái này thạch quỷ diện hoàn toàn chính xác cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Mà khi Vương Lệnh thông qua thiên nhãn, lặp đi lặp lại xác nhận đạt được nghiệm chứng về sau. Như vậy, Vương Lệnh có khả năng nghĩ tới chân tướng, cũng chỉ có một. Chương này thạch quỷ diện là song sinh, hết thể có hai bộ, một bộ lưu truyền bên ngoài dùng làm ngụy trang, mà đổi thành một bộ chân chính bị người liền rủa, động tay chân thạch quỷ diện cũng là bị bí mật thu lại, giấu tại những địa phương khác. Đơn giản tới nói, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Nếu như là song sinh thạch quỷ diện, một khi trong đó một bộ bị động tay chân, một cái khác phó liền cùng dạng có nguyền rủa hiệu quả. Nếu như là dạng này, thiên nhãn liền kiểm chắc không xảy ra vấn đề. Đây là Vương Lệnh vừa mới đang dùng cơm thời điểm nghĩ tới một loại nào đó phỏng đoán, cũng là Vương Lệnh trước đó không nghĩ tới qua chi tiết. Như vậy hiện tại vấn đề tới, một cái khác phó bị nguyền rủa qua thạch quỷ diện hiện tại đến tuột cùng người ở chỗ nào? Tại dưới tình huống bình thường, Vương Lệnh hoàn toàn có thể lợi dụng thiên nhãn, truy xét đến thạch quỷ diện tung tích. Đầu năm nay song sinh pháp bảo cũng không hiếm thấy. Tựa như Lâm Tiểu Vũ tử mẫu kiếm, kỳ thật cũng coi như song sinh pháp bảo một loại. Một khi một thanh kiếm mất đi, trên lý luận Vương Lệnh có thể lợi dụng thiên nhãn, ngược dòng tìm hiểu đến khác một thanh kiếm tung tích. Nhưng bây giờ, Vương Lệnh dùng thiên nhãn thế mà không có nửa điểm phản ứng. Cái này rất quỷ dị. Bất quá, cái này hoàn toàn nói cho Vương Lệnh cái thứ hai tin tức. Cái kia chính là, bước thứ hai chân chính bị nguyền rủa thạch quỷ diện, căn bản không tại Vương Lệnh sinh hoạt trên thế giới. Rất có thể bị tiềm ẩn tại một cái khác đầu thế giới tuyến. Chương 91, mở ra tu chân nói chuyện phiếm nhóm chính xác tư thế. Đã giả thiết đã có, bước kế tiếp Vương Lệnh cần phải làm là muốn đi tiến một bước nghiệm chứng mình phỏng đoán. Cho dù là Vương Lệnh, cũng có không thể không thừa nhận một điểm là, mình không gì làm không được vẹn vẹn thể hiện tại năng lực bên trên, to to nhỏ nhỏ, nhiều loại năng lực hắn đều sẽ như vậy một chút. Nhưng nếu bàn về lịch duyệt, mình cuối cùng còn quá trẻ. Trong tiệm sách những cái kia tu chân bách khoa toàn thư, ngàn năm tu chân sử thi, vạn năm tu chân bí ẩn chưa có lời đáp. Các loại mọi việc như thế văn học sáng tác. Vì phổ cập mình lịch duyệt bên trên khuyết điểm, Vương Lệnh tại lúc còn rất nhỏ liền đã có thể đọc ngược như chạy. Bất quá những này sáng tác phần lớn đều là đi qua truyền miệng, sau đó lại từ hậu nhân biên dịch, rất nhiều sự thật lịch sử cũng không thể bảo đảm nó tính chân thực. Vương Lệnh cũng có gặp gỡ nan đề thời điểm, lúc này Vương Lệnh chọn đi dạo một vòng tu chân diễn đàn, đi thỉnh giáo hạ thảo luận trong kia chút lao tiền bối. 6 tuổi năm đó, Vương Lệnh vì tìm kiếm có thể ngăn chặn mình lực lượng phương pháp, cho nên từng đăng ký một cái tu chân diễn đàn tài khoản. Trong diễn đàn nhân tài rất nhiều, mỗi ngày đều có nhiều loại tu chân bắt quái. Bất quá Vương Lệnh rất ít online, đại đa số thời gian đều tại lặn xuống nước. Tu chân diễn đàn đàn chủ tại trên mạng ID gọi đấu lôi chân quân, đó là cái tương đương thần bí tán tu, thường xuyên du lịch tại các nơi trên thế giới. Vương Lệnh đối vị này đấu lôi chân quân oán nghiệm còn là rất lớn, bởi vì lúc trước đi thất tinh đặc chủng đại đội khi cố vân sống, liền là con hàng này lắc lư chính mình đi qua. Gần nhất đấu lôi chân quân vì củng cố một chút diễn đàn người dùng cũ liên hệ cùng tình cảm, chuyên môn mở một cái nói chuyện phiếm nhóm lấy cung cấp họ phở lìn tổ chức hoạt động. Mà Vương Lệnh liền bị không hiểu thấu cưỡng chế kéo vào đàn chủ tu chân nói chuyện phiếm nhóm bên trong. Vương Lệnh vốn chỉ là muốn trộm truy cập diễn đàn, sau đó nặc danh phát cái thiếp mời hỏi một chút thạch quỷ diện sự tình. Nào biết được một mới lên dây, trên màn ảnh liền theo vào tiểu hoàng lưới tự động bắn ra một cái khung chít chát, người sử dụng, lệnh chân nhân, đã thượng tuyến. Vương Lệnh biết, lúc này xuống lần nữa dây, đã không còn kịp rồi. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong rất nhanh vỡ tổ. Ngoa tào. Lệnh chân nhân. Ta không nhìn lầm A. Đây không phải vạn năm lặn xuống nước Vương A. Không nhìn lầm. Thật sự là lệnh chân nhân. Trong truyền thuyết đại lao rốt cục thượng tuyến A. Tốt gà động A. Ha ha ha ha. Chủ nhóm thiết trí thượng tuyến nhắc nhở công năng thật sự là quá tao. Vạn năm lặn xuống nước Vương Vương lệnh chân nhân đều trúng chiêu. Vương Lệnh mắt nhìn mấy người này ID, có không quen biết cũng coi nhận biết, trong đó có không ít người đều tham dự qua 6 năm trước trận kia yêu thú cuồng chiều hành động cứu viện. 6 năm trước, cái kia đem mình nhét vào vật thể hình cầu bên trong vị kia nữ tu sĩ Thải Liên chân nhân, hiện tại chính là cái này nói chuyện phiếm nhóm quản lý. Bất quá Thải Liên chân nhân đối Vương Lệnh cụ thể thân phận là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại cái này trong đám thực sự được gặp Vương Lệnh bản thân cũng chỉ có đàn chủ đấu lôi chân quân một người mà thôi. Đồng thời, đấu lôi chân quân đối Vương Lệnh nhận biết cùng Lý Lao Đầu cơ hồ nhất trí. Bọn hắn đều cảm thấy Vương Lệnh chỉ là một cái nhìn qua rất trẻ trung ngàn năm lao yêu, hơn nữa là vì trải nghiệm cải trang vi hành cảm giác, cho nên mới ngụy trang thành học sinh, trải qua học sinh cấp 3 sinh hoạt. Vương Lệnh lặng yên, cuối cùng vẫn đánh ra 4 chữ, đàn chủ có đây không? Động gia tiên nhân, về sau lệnh chân nhân vẫn gọi gọi chủ nhóm tương đối tốt, chúng ta đều đổi xưng hô. Lệnh chân nhân hồi lâu không online, sợ là không biết hiện tại diễn đàn vận doanh tình huống. Vị này động gia tiên nhân cũng là trong đám lão nhân một viên, thân phận là một tên đan dược sư. Trước kia thường xuyên sẽ ở trong diễn đàn chia sẻ một chút luyện đan tiểu bát quái, có đôi khi còn biết trực tiếp luyện đan, mỗi lần sắp vỡ lô liền có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khen thưởng lễ vật. Thải Liên chân nhân phát cái buông tay biểu lộ, như vậy, liền để cho ta tới thuyết mình sơ qua hạ tốt. Vương Lệnh phát một cái dấu hỏi. Mặc dù tu chân diễn đàn Vương Lệnh hoàn toàn chính xác thật lâu không có lên, nhưng còn không đến mức muốn tới không làm tiếp được tình trạng A, làm sao cái này cả đám đều sầu mi khổ kiểm. Thải Liên chân nhân phát một loạt thở dài biểu lộ, hiện tại diễn đàn tình huống, nhưng cũng không phải vận doanh không đi xuống, tương phản hiện tại diễn đàn nổi tiếng rất cao. Bất quá diễn đàn danh khí đi lên về sau, những cái kia tu chân giới vô tri tiểu bối thường xuyên đang thảo luận phát bài viết chiến đấu. Tóm lại, không khí bây giờ rất không hài hòa. Đúng vậy a. Động gia tiên nhân đi theo hồi phục nói ra, trước đó không lâu trong diễn đàn còn xuất hiện một cái ID tên là Tiêu tộc Tiêu Đính Thiên chiến đấu thiếp. Công nhiên tại trong diễn đàn phát bài viết yêu cầu cùng Nạp Lan tiên từ hôn. Vạn lâu tán tải, sáng tạo thủy quân, làm cho diễn đàn là dư luận xôn xao. Chứng khí mù mịt. Như thế chuyện mất mặt tự nhiên có thể công khai nói ra, ta cũng là càng ngày càng xem không hiểu người tuổi trẻ bây giờ rồi. Vương Lệnh nhìn đến đây đã trên cơ bản minh bạch. Tu chân diễn đàn thành lập không đến 15 năm, tại gần nhất mấy năm này mới lấy phát tích, dựa vào đại lượng chất lượng tốt tu chân hoa quả khô hấp dẫn đại lượng người sử dụng gia nhập. Nhưng bây giờ đại lượng người sử dụng tạo thành vấn đề chính là tố chất tốt xấu lẫn lộn, khiến cho tu chân diễn đàn trở nên không bằng lúc trước hòa hài. Chính như động gia tiên nhân nói tới, cho nên chúng ta mới chịu cầu đàn chủ thành lập nói chuyện phiếm nhóm, đem trước kia trong diễn đàn người dùng cũ kéo đến cùng một chỗ. Diễn đàn bên kia quản diễn đàn vận doanh, chúng ta bên này trò chuyện chúng ta. Nếu như dùng một câu tổng kết hạ liền là, quan diễn đàn, bảo đảm trí thông minh. Thải Liên chân nhân lòng đầy căm phẫn gõ ra hàng chữ này. Cho nên lệnh chân nhân về sau có việc, trực tiếp tại trong đám chi một tiếng là được, trong đám đều là người một nhà rồi. Một cái ID tên là một đêm cựu thứ lang người nói. Người này Vương Lệnh cũng không nhận ra, kỳ thật Vương Lệnh kẻ không quen biết còn có rất nhiều. Tu chân nói chuyện phiếm nhóm bên trong người dùng cũ tổng số người có 108 cái. Vương Lệnh chân chính người quen biết cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Nhìn thấy Vương Lệnh chưa hồi phục, một đêm cựu thứ lang phát cái ôm quyền biểu lộ, gặp qua lệnh chân nhân đại tiền bối. Lệnh chân nhân có thể gọi ta cựu thứ lang. Trước đó liền nghe qua lệnh chân nhân đại tiền bối đại danh, ta là tại lệnh chân nhân gia nhập diễn đàn 3 năm sau mới tiến, tại trong diễn đàn 7 năm, học tập rất nhiều thứ. Một mực hy vọng có cơ hội cùng lệnh chân nhân lãnh giáo một chút. Cựu thứ lang ngươi chớ có chê, lệnh chân nhân đại tiền bối thế nhưng là chủ nhóm mình thừa nhận so với hắn còn mạnh hơn tồn tại. Ngươi nha khôi hài cũng phải có cái hạn độ A. Bất lãng đao tiên cười to. Ta là nghiêm túc. Ta vừa tu luyện. Quỳ hoa bảo điện, chỗ nào khôi hải? Cựu thứ lang phát cái điện cháy biểu lộ nói. Vương Lệnh. Cái này vừa mới dứt lời, một vị ID tên là Lôi Điện Pháp Vương người cũng không nhịn được giáo dục lên cựu thứ lang. Cựu thứ lang, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, quỳ hoa bảo điện, môn công pháp này đã sớm thất truyền, ngươi mua qua internet bản này khẳng định là giả. Tu một môn giả công pháp vẫn còn muốn tìm lệnh chân nhân đơn đấu, lệnh chân nhân nổ rễ lông mũi đều có thể đâm chết ngươi. Vương Lệnh. Nghe được mình thu mua. Quý hoa bảo điện, bị nghi ngờ, cựu thứ lang lại không phục, ngươi dựa vào cái gì nói ta đây là giả. Lôi điện pháp vương ha ha xuống, ngươi có dám hay không đem công pháp tâm kinh câu đầu tiên niệm đi ra. Bất lãng đao tiên, ta nghe nói chân chính, quý hoa bảo điện, câu đầu tiên đều là muốn luyện này công, trước phải tự cung. Cựu thứ lang, ngươi sẽ không thật. Là thế này phải không? Ta bản này, quý hoa bảo điện, câu đầu tiên là. Cựu thứ lang hốc mắt đã ướt át. Nhỏ quý hoa mụ mụ lớp học nhập học rồi. Vương Lệnh, Thải Liên, Bất Lãng Đao Tiên, Động Gia Tiên Nhân, Lôi Điện Pháp Vương, MZZZ. Chương 92, Trấn Kinh. Chủ nhóm biến mất nguyên nhân đúng là. Vương Lệnh vẫn cảm thấy tu chân diễn đàn đàn chủ đấu Lôi Chân Quân là cái thần kỳ người. Bây giờ tại trong đám diễn đàn lão hội viên, đối vị đàn chủ này ấn tượng có hai. Thứ nhất, đấu Lôi Chân Quân lâu dài bên ngoài du lịch, không ít thấy biết phi thường nguyên bác. Với lại biết được các loại cổ quái kỳ lạ tin đồn thú vị. Nhưng phàm là tu chân bắt quái, cơ hồ đều có thể từ đấu Lôi Chân Quân trong miệng đạt được manh mối. Nhà ai đan lô nổ, nhà ai thần thú bị mất, con cái nhà ai đi ra ngoài du lịch thời điểm rơi trong động sau đó nhặt được thượng cổ thần khí. Đồng thời, những chuyện này luôn có thể bị đấu Lôi Chân Quân làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Thứ hai, đấu Lôi Chân Quân thích vô cùng tìm đường chết. đó là cái thích vô cùng xen vào chuyện bao đồng người. Vương Lệnh vẫn cảm thấy Đấu Lôi Trần Quân trên người có một cỗ phi thường nồng đậm tu tiên giang hồ khí hơi thở, bất luận là việc lớn việc nhỏ, nhưng phàm là muốn cầu cạnh Đấu Lôi Trần Quân, chỉ cần thanh toán xong tương ứng tiền thù lao, Trần Quân đều sẽ xuất thủ tương trợ. Tại Vương Lệnh trong trí nhớ, đó là cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp nhân vật, nhất làm cho Vương Lệnh ký ức khắc sâu một sự kiện là Đấu Lôi Trần Quân đã từng thu một cái cả nhà bị diệt khẩu tiểu nữ hài một nguyên hoa quốc tệ tiền thù lao, không tiếc đắc tội với người, dẫn theo trên đao tay cầm cái cửa những cái kia hắc gác thế lực toàn làm thịt. Vương Lệnh lần này tới tìm Đấu Lôi Trần Quân, kỳ thật chính là vì nghe ngóng có quan hệ thạch quỷ diện tin tức. Muốn biết cái gì tu chân bí mật, tìm Đấu Lôi Trần Quân là được rồi. Trong đám chính nói chuyện thân thiện, đồng nhiên ở giữa Thải Liên chân nhân nói, lệnh chân nhân thật vất vả mới lên dây một lần, cũng không trùng hợp Đấu Lôi Trần Quân trận này không tại. Vương Lệnh trong lòng chấn động, lấy Vương Lệnh đối với mình đối vị này trước kia không có chuyện liền ưa thích nước thiếp lắm lời hiểu rõ, coi như hiện tại đổi thành nói chuyện phiếm nhóm. Liên tục mấy ngày không nước bầy, quả thực không quá bình thường. Có phải hay không là, gặp được phiền phải gì? Vương Lệnh trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ gặp cửu thứ lang thở dài, chủ nhóm hoàn toàn chính xác đã rất lâu không có thượng tuyến, cái này đều 3-4 ngày. Đấu Lôi Trần Quân thực lực Vương Lệnh rất rõ ràng, so Lý Lao Đầu còn mạnh hơn nhiều, cho nên mới có bốn phía du lịch vô liếng. Đồng thời, Đấu Lôi Trần Quân còn có một cái tổ truyền pháp bảo Hoành Thiên Lôi. Cái này hiệu quả thì càng phóng đại gấp 500 lần siêu cường pháo sáng giống như, còn mang theo choáng váng hiệu quả, cho dù là thực lực không đủ, Đấu Lôi Trần Quân đều có biện pháp ném một viên lôi, đến bảo đảm mình có thể thuận lợi chạy trốn. Những người khác có tin tức gì sao? Thải Liên chân nhân tại trong đám hỏi. Nàng rõ ràng minh bạch biết, lệnh chân nhân hoặc là không hiện thân, một khi hiện thân xác định vững chắc liền là có việc gấp. Nhưng bây giờ làm chủ nhóm Đấu Lôi Trần Quân tung tích không rõ vài ngày, Thải Liên thật người vẫn có chút lo lắng. Động gia tiên nhân có chút tự định giá một lát sau, hồi phục nói, các ngươi có nhớ hay không, Đấu Lôi Trần Quân một lần cuối cùng phát biểu ghi chép. Bất lãng đao tiên, Trần Quân nói, mình một vị huynh đệ, phòng thí nghiệm đột nhiên bị người đập, còn mất đi trí nhớ. Sửng sốt nhớ không nổi người kia đến cùng là ai. Thế là liền nói muốn đi giúp đỡ chính nghĩa, kết quả đến bây giờ đều không tin tức. Vương Lệnh luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút quen tai. Không đợi Vương Lệnh đem sự kiện tiêu hóa, Bất Lãng Đao Tiên còn nói, chuyện này kỳ thật rất lúng túng, Trần Quân vị kia huynh đệ nguyên lai là làm mạng lưới tình báo. Hacker. Lôi Điện Pháp Vương hỏi. Đối với những này làm mạng lưới hoạt động người, Lôi Điện Pháp Vương cho tới bây giờ đều có không hề tầm thường hứng thú. Những năm này, Lôi Điện Pháp Vương theo dựa vào chính mình lôi điện chi lực, chỉ tốt hơn nhiều trầm mê ở game online sa đọa thiếu niên. Đồng thời cả đám đều từ cái gì cũng sẽ không tuổi mục, tấn thăng đến trúc cơ. Nghe nói đều dựa vào Lôi Điện Pháp Vương một người điện đi ra. Không sai. Bất Lãng Đao Tiên gật gật đầu, Đấu Lôi Trần Quân vị này hacker đại huynh đệ, tựa hồ là điều tra đến cái gì lao tiền bối trên thân. Sau đó liền bị người đơn thương độc mã đi qua đem phòng thí nghiệm đập. Nghe nói, còn phá hủy một ổ đại pháo, giống như gọi. Ảm sật dòng ra tốc lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng đại pháo. Vương Lệnh nhìn thấy khung chít chát, nâng trán triệt để trầm mặc. Bất Lãng Đao Tiên tựa hồ đối với việc này đặc biệt giải, liễu lo không ngừng, cái này ổ đại pháo nhưng khó lường a, nghe nói đây là Đấu Lôi Trần Quân nghiên cứu ra đến, dự định phá hủy giả sữa bột phạm tội ổ điểm dùng. Giả sữa bột. Nói đến đây, Thải Liên chân nhân cũng nhớ ra cái gì đó, trước đó ngược lại là nghe Đấu Lôi Trần Quân nói qua, có một cái chuyên môn trào hàng giả sữa bột phạm tội đội. Cái đoàn đội này dùng một loại truyền thuyết là sau khi uống có thể tại Hải Nhi Kỳ liền trực tiếp tấn thăng trúc cơ sữa bột, lừa gạt rộng đại tu chân vô vọng phổ thông quần thể. Trước đó không lâu tu chân cảnh sảnh còn ban bố cả nước màu cam truy nã. Cái này giả sữa bột tổ chức tên đầy đủ gọi Thánh Kỵ Quân, trong tổ chức thành viên đều gọi Thánh Sữa Bột. Vương Lệnh gần nhất ngược lại là đang đi học trên đường, nghe không ít người nhắc qua. Cứ việc tổng thể thực lực cũng không mạnh, nhưng địa phương đáng sợ ngay tại ở cái này Thánh Kỵ Quân sữa bột bán hàng đa cấp cường độ, xuất hiện vẹn vẹn 3 tháng. Một thân số quy mô phát triển đã lỗi nặng rất nhiều thành lập mấy năm thậm chí mấy chục năm hắc gác thế lực. Ngoại trừ ảnh lưu bên ngoài, còn chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào hắc gác thế lực có thể làm cho tu chân cảnh sảnh tuyên bố truy nã cảnh báo, đủ để nhìn thấy quốc gia đối với chuyện này coi trọng tính. Đồng thời, rất nhiều người đều tin tưởng, nếu như chuyện này không còn hữu hiệu ngăn chặn xuống dưới, màu cam truy nã đem rất có thể thăng cấp làm giống như ảnh lưu màu đỏ truy nã. Phải biết, hiện tại chỉ là bị lừa đám người mua giả sữa bột, bình ngay cả đều hắn mã có thể quấn địa cầu hai vòng. Nghe trong đám nói chuyện phiếm ghi chép, Vương Lệnh thật sâu rơi vào trầm tư. Hắn thừa nhận mình trước đó làm quả thật có chút lô măng rồi, vị kia hắc thúc thúc cũng chỉ là lúc trước thụ Trác gia ân huệ, vì Trác gia làm việc, kỳ thật lúc đầu cũng không có cái gì ác ý, ngược lại là mình lung tung đem người khác phòng thí nghiệm phá đi, lần này lại cho những này phần tử ngoài vòng luật pháp thừa cơ dở trò quỷ cơ hội. Vương Lệnh nội tâm thở dài, về sau vẫn là nghĩ biện pháp bồi thường lại Đấu Lôi Chân Quân cùng vị kia tiểu hắc ca. Xin lỗi thần niệm là không tồn tại. Hiện tại giả sữa bột sự kiện huyên náo xôn xao, trong đám tự nhiên mà vậy liền có người bắt đầu lo lắng lên đã biến mất mấy ngày Đấu Lôi Chân Quân an nguy. Các ngươi nói, chủ nhóm có khả năng hay không đã bị bọn này thánh sữa bột bắt cóc? Đầu năm nay bán hàng đa cấp tẩy náo nhưng lợi hại. Cựu thứ lang đưa ra chính mình suy đoán. Nếu thật là dạng này, tình huống liền rất nguy hiểm. Động gia tiên nhân nói, ta đề nghị lại chờ một lát, nếu như 24 giờ về sau, Đấu Lôi Chân Quân còn không có chủ động thượng tuyến. Chúng ta liền đánh yêu yêu linh. Thải Liên chân nhân cũng đồng ý, ân. Có vấn đề tìm chủ nhóm có vấn đề tìm cảnh sát. Không có tâm bệnh. Mọi người ở đây thảo luận tới đây thời điểm, trong đám cửa sổ truyền đến run run một hồi, chủ nhóm, Đấu Lôi Chân Quân, đã thượng tuyến. Ngoa tào. Thượng tuyến. Ta không nhìn lầm a. Cựu thứ lang phát một cái tuyệt kỷ vẻ mặt kinh ngạc bao. Thật là Đấu Lôi Chân Quân. Đấu Lôi Chân Quân, ngươi mấy ngày nay đều không online. Trong đám chính thảo luận ngươi có phải hay không bị hắc ác thế lực bắt cóc? Bất Lãng Đao Tiên nói. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi Đấu Lôi Chân Quân hồi phục. Một lát sau, trong đám truyền đến một đoạn Đấu Lôi Chân Quân nổ tung một đoạn ném lôi lâu nào đó nói tục giọng nói, đậu xanh rau muống. Các ngươi là không biết, ta vị kia huynh đệ phòng thí nghiệm bị phá hư có bao nhiêu thảm. Cái này còn không phải nhất tức giận, nhất khí chính là, cái kia phá hư phòng thí nghiệm hỗn đản đem dụng cụ phá hư còn chưa tính, ngay cả wifi đều không buông tha. Cái kia chỗ ngồi tín hiệu vốn là không có. Còn không có wifi. Ngoạ tao mẹ nó. Vương Lệnh. Chương 93, không có wifi nói chuyện phiếm nhóm còn có thể trò chuyện này sao? Sáng sớm, cắt điện, giảm méo, đoạn wifi. Danh xưng là người hiện đại tứ đại cực hình, cái này 4 giờ đối với người bình thường áp dụng, đối hiện đại tu chân giả mà nói cũng đồng dạng áp dụng. Đấu Lôi Chân Quân trở về nói chuyện phiếm nhóm về sau, tu chân diễn đàn cũng lập tức có kiếm chuyện người bắt đầu phát bài viết. Thuần túy đem chuyện này trở thành trò cười nhìn, chấn kinh. Tu chân nói chuyện phiếm nhóm chủ nhóm Đấu Lôi Chân Quân biến mất mấy ngày sau hiện thân, vạch trần mình biến mất mấy ngày nguyên nhân lại là không có wifi. Không có wifi sinh hoạt, để vị này tu chân nói chuyện phiếm nhóm chủ nhóm dị thường phẫn nộ, đồng thời tại trong đám đã công khai biểu thị, nếu để cho hắn bắt được cái kia đem phòng thí nghiệm phá hủy ra hỏa, nhất định sẽ đem tên kia bẫy bị lọn tháp cho tháo bỏ xuống, sau đó đem phía trên gạch từng khối kéo xuống đến. Cho nên tại Đấu Lôi Chân Quân tạc thiên tiếng gầm gừ qua đi, Vương Lệnh liền yên lặng lò gấp. Vương Lệnh quyết định trước chỉnh lý tốt mình muốn hỏi có quan hệ thạch quỷ diện vấn đề, các loại Đấu Lôi Chân Quân tâm tình bình phục một điểm về sau, lại đi tìm hắn. Không phải lấy Đấu Lôi Chân Quân hiện tại cái trạng thái này, Vương Lệnh cảm thấy con hàng này nếu là biết nói ra chân tướng, rất có thể trực tiếp hướng Vương gia biệt thự ném lôi. Vương Lệnh cảm thấy dấu ở thạch quỷ diện phía sau ván cửa rất lớn, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hơi có một chút vô ý, có lẽ liền sẽ tạo thành không cách nào bù đắp chỗ sơ suất. Sau buổi cơm tối ước chừng hơn 8 giờ, Liệt Manh Manh lại tới. Vương gia có cái thói quen, lúc ăn cơm tối không thích đóng cửa, Liệt Manh Manh sau khi vào cửa cũng không có lấy chính mình làm ngoại nhân, thoát giày, tại cạnh cửa đổi lại Vương cha cố ý chuẩn bị dép lào. Liệt Manh Manh sau khi vào cửa, Vương Mụ đang tại phòng bếp rửa chén, Vương cha cùng lao ra tử hai người tựa ở ghế sofa nhìn bản tin thời sự. Bản tin thời sự bên trên truyền bá chính thức đương kim hoa tu quốc lôi cuốn chủ đề một vùng một đường. Lão gia tử lớn tuổi, lỗ tai có chút không được tốt lắm, TV thanh âm mở rất lớn, hoàn toàn không có chú ý tới cổng Liệt Manh Manh động tĩnh, ngược lại là Vương cha phát giác được một chút vụn vặt thanh âm, lệch ra đầu liền thấy Liệt Manh Manh. Vương cha hướng Liệt Manh Manh dựng lên thủ thế, chỉ trên lầu, Liệt Manh Manh lập tức ngầm hiểu, đến lầu 2 thư phòng chờ lấy. Vương cha biết, tám thành là giáo sư Giang tâm lý chẩn bệnh kết quả đi ra. Vương lão gia tử nghe xong thứ này liền khẩn trương, cho nên Vương cha dự định mình đi trước nghe một chút nhìn Liệt Manh Manh đến cùng nói như thế nào. Vương Lệnh tắt đi nói chuyện phiếm nhóm về sau, liền thấy Liệt Manh Manh cùng Vương cha trước re vào thư phòng, hai người bắt đầu nói tới rầy gạ nỉ kệ phết. Thái nghiên cứu nít hiệu ứng có ý tứ là, nói chung, đối với mọi người đã hoàn thành, đã có kết quả sự tình rất dễ quên. Mà đối với trung đoạn, chưa hoàn thành sự tình, lại luôn ký ức vẫn còn mới mẻ, loại hiện tượng này được xưng là rầy gạ nỉ kệ phết. Cái đề tài này mở đầu tại một đoạn yêu đương tâm lý học nghiên cứu báo cáo, lúc trước bản này luận văn vẫn là giáo sư Giang khi học sinh thời điểm viết, tiêu đề là, luận vì cái gì mọi người tổng không thể quên được mối tình đầu. Liệt Manh Manh tiến thư phòng thời điểm, trước thừa nước đục thả câu, đem bản này giáo sư Giang viết luận văn ném cho Vương cha, Vương cha cẩn thận sau khi xem xong, lại là có chút không hiểu ra sao, đây là ý gì? Cùng cha ta lão niên si ngốc có quan hệ gì? Giang lão sư cho rằng, lão gia tử nguyên nhân bệnh mặc dù có một phần nhỏ là bởi vì vấn đề tuổi tác, nhưng rất đại bộ phận nguyên nhân vẫn là tâm lý vấn đề. Mà cái này phán đoán, cùng chúng ta lúc trước thiết tưởng gần như giống nhau. Liệt manh manh trả lời nói. Đơn giản tới nói, mẫu thân của tư đồ huynh đối lão gia tử ý nghĩa phi thường sâu nặng, lão gia tử hy vọng cùng nàng bạch đầu giai lão. Nhưng thật đáng tiếc, không thể toàn nguyện. Bởi vậy mới bị kích thích, đây là một loại đối chưa hoàn thành sự vật một loại tiếc nuối. Cũng chính là chúng ta trước đó nói qua dậy gã nỉ kệ phết. Vương lệnh trong thư phòng nghe được là một mặt một bức, hắn thật vẫn là lần đầu phát hiện liệt manh manh giống như tại tâm lý học bên trên nghiên cứu còn thật lợi hại. Cái kia giáo sư Giang danh tự, vương lệnh cũng nghe qua, tên đầy đủ gọi Giang Ly. Riêng có tâm linh đại đế thanh danh tốt đẹp, đạo lý thiên hạ, hiện trong trường học 70% trở lên tâm lý phụ đạo lao sư, nếu như phân biệt đối xử, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng giáo sư Giang kéo lên liên hệ. Đi ra ngoài bên ngoài nhìn thấy giáo sư Giang, đều phải hô một tiếng sư tổ. So sánh dưới, liệt manh manh kỳ thật lợi hại hơn nhiều lắm, bởi vì hắn liền là giáo sư Giang học sinh. Tiếp thụ qua sông truyền thụ học tập chỉ đạo. Nếu không phải ghét bỏ nghiên cứu tâm lý một chuyến này không có cơm ăn, lấy liệt manh manh tâm lý học thiên phú, rất có thể liền sẽ trở thành kế tiếp giáo sư Giang. Bằng không, liệt manh manh cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thu được giáo sư Giang trả lời chắc chắn, cái này chứng minh đã nhiều năm như vậy. Giáo sư Giang vẫn không thể nào quên mình người học sinh này. Bất quá rất đáng tiếc là, ở niên đại này chỉ có ngành học thiên phú là vô dụng, vẫn phải có tu chân thiên phú. Giáo sư Giang không những đối với tâm lý học có rất sâu nghiên cứu, tại tu chân bên trên cũng là nhất đẳng bất thế cao thủ, bởi vậy tài danh dự rất rộng. Đối liệt manh manh, vương lệnh thực sự cảm thấy khá là đáng tiếc, tu chân thiên phú cái đồ chơi này thật là không may, với lại cái gì truyền thuyết bên trong ăn ngay cả người bình thường đều có thể trong nháy mắt trúc cơ đan. Những này căn bản là không tồn tại. Đương nhiên, hiện tại xã hội này giống liệt manh manh dạng này cũng không phải là ví dụ. Bởi vì tu chân thiên phú không tốt, làm cái gì đều thụ cực hạn, không thể xử lý mình yêu thích làm việc, chỉ có thể khác mưu đừng ra. Dù sao không phải tất cả mọi người giống Vương Minh như thế, coi như không cách nào tu hành, Thượng Đế vẫn là ban thưởng cho hắn một viên có thể làm cho quốc gia cũng vì đó e ngại cường đại nhất não. Cho nên, đại thủ tử, ý của ngươi là... Không không không. Đây chỉ là giáo sư Giang một điểm ý nghĩ. Ta chỉ là thay mặt giáo sư chuyển đạt mà thôi. Liệt manh manh thần sắc nói nghiêm túc, lúc này biện pháp tốt nhất, liền là lấy độc trị độc. Để lao ra tử hoàn thành một đoạn tình cảm, dùng cái này để đền bù đoạn này tâm linh thương tích, tại tâm lý học bên trên cái này gọi thay thế hiệu dụng. Bất quá loại biện pháp này cũng không phải là 100% linh nghiệm. Vương cha dừng một chút, hỏi, vậy cụ thể muốn làm sao áp dụng? Rất đơn giản, không biết lao ra tử có hay không? Mối tình đầu. Nếu như lúc này, có thể làm cho lão gia tử nhìn thấy mình mối tình đầu, loại này hiệu dụng có lẽ liền sẽ sinh ra tác dụng. Đền bù tâm linh thương tích về sau, lão gia tử cái này đặc thù lão niên chứng si ngốc coi như không thể toàn giải, ta muốn cũng có thể hòa hoãn không ít. Sơ. Luyến. Vương cha nghe liệt manh manh, suy nghĩ kỹ mấy giây, đột nhiên nhớ tới lão gia tử trước đó đề cập qua cái kia có chút lục cô nương. Trước đó ngược lại là nghe ta cha đề cập qua một cô nương. Nói là hắn lúc còn trẻ, khi đầu bếp cái kia sẽ thích qua, không biết có phải hay không là. Khẳng định là. Liệt manh manh ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, lão gia tử tại lão niên chứng si ngốc tùy thời phát bệnh thời điểm, đều có thể nhớ tới cái cô nương kia, cái này đủ để chứng minh hắn đối vị cô nương kia có rất sâu chấp nghiệm. Chắc hẳn cái kia chính là lão gia tử mối tình đầu đối tượng. Úc. Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm là nghĩ biện pháp tìm tới vị này có chút lục cô nương. Sau đó đem nàng ước đi ra cùng lão gia tử gặp một lần. Vương cha nói ra. Liệt manh manh gật gật đầu, chính xác. Vương cha một trận bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía vương lệnh gian phòng, làm cái ủng hộ thủ thế, lên đi. Lệnh lệnh. Có thể hay không chữa cho tốt ra ra, phải xem ngươi rồi. Vương lệnh. Chương 94, kinh khủng nhất cố sự. Liệt manh manh đi về sau, vương cha ở nhà phòng chứa đồ lục tung, tìm được một cái có phần có tuổi cảm giác gỗ lim dương. Cái này vốn là lão gia tử sớm chuẩn bị cho mình vật bồi táng, tính toán đợi mình không được thời điểm, gọi vương cha cùng theo một lúc chôn vào đi. Vương cha biết, trong này có thật nhiều lão gia tử bí mật, lão gia tử được lão niên si ngốc về sau, liền sợ có một ngày sẽ quên mình con này gỗ lim dương, thế là liền tồn tại vương cha nơi này, dặn đi dặn lại muốn vương cha không nên mở ra. Nhưng bây giờ, vì chữa cho tốt lão gia tử lão niên si ngốc, vương cha thực sự không quản được nhiều như vậy. Ngươi, tựa như một giọt mưa lộ, thoải mái nội tâm của ta, ngươi, tựa như một đạo cầu vồng, đoạt đi ta tất cả mắt, ngươi, tựa như một vầng minh nguyệt, trong sáng thấm vào nội tâm của ta, giống như chảy xiết dòng suối, rơi ra duy mỹ thác nước, ta nguyện cùng ngươi cộng đồng dắt tay, ở dưới ánh tà dương đi chạy, đi nhảy, đi làm một cái xinh đẹp đảo quả kim câu. A, ta thích ngươi lạnh lùng thái độ, mặt đối ta tiểu chiêu số, thích ngươi nói chuyện ngữ tốc, cùng ngươi dạo phố mua quần áo, thích ngươi nhỏ hồ đồ, cùng ngươi dắt tay băng qua đường, không cần đi quá nhiều địa đồ. Trạm tiếp theo chính là hạnh phúc. Trong thư phòng, Vương cha cao giọng đọc lấy một phong thư tình. Cái này là năm đó lao ra từ lúc còn trẻ viết tại một trương giấy dầu bên trên, trong câu chữ lờ mờ có thể thấy được năm đó cái kia ngây ngô chữ viết. Vương cha cùng Vương lệnh hai người không hẹn mà cùng run một cái, ngay cả một bên nhị cấp đều nổ một thân lông chó. Mẹ nó, dạng này một thiên từ tiểu học sáng tác văn tinh tuyển tập bên trong lấy ra câu nói cộng thêm một đoạn lưu hành ca từ bính thấu thư tình, thật có thể thổ lộ. Nhị cấp đối cái này phong thư tình tính thực dụng sinh ra hoài nghi. Vương cha chỉ trong dương tin chồng, bên trong nhiều loại giấy viết thư đủ loại, không có chỗ nào mà không phải là lao gia tử viết. Ai cũng biết lao gia tử tuổi trẻ này sẽ là cái tình thánh, phong lưu sử muốn so vương cha phong phú nhiều. Đồng thời lao gia tử rất biết đúng bệnh hút thuốc, thông qua phán đoán yêu đương đối tượng cá tính cùng yêu thích, từ đó đến đổi thư tình văn phong. Cái này phong văn nghệ tiểu thanh tân phong cách mối tình đầu thư tình, vương cha là lật ra tốt mấy phong thư mới tìm được. Ngoài ra, còn có huyền chuyển hàm xúc hoài cựu hình, thì như người tựa như mây trắng, ta tựa như đất đen, bất luận ngươi là 71, vẫn là ta 75. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, coi ta giả, ta vẫn muốn dùng ta cũ vé tàu, leo lên ngươi thuyền hỏng. Có học phách phụ thể hình, thì như ta sẽ vĩnh viễn là cái kia cô độc dấu khai căn ba bản thân là cái cỡ nào mỹ diệu số lượng, mà ta cái này ba, tại khó coi như vậy dấu khai căn dưới, hy vọng dường nào ta chính là cái 9, bởi vì 9 chỉ cần một điểm chút ít tính toán, liền có thể thoát khỏi cái này vận mệnh bi thảm. Nhưng nếu như cái này dấu khai căn là ngươi, ta lại nguyện ý biến thành một cái 2, để ngươi vĩnh viễn trừ ta không hết. Cuối cùng, còn có phong tao bá khí hình, thì như ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể sử dụng mình cầm ôn nhu hai tay, để giáo huấn ta viên kia nhuận mông đít nhỏ. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng cái kia khêu gợi môi đỏ, hôn môi ta cái kia như lửa nóng bỏng hai đầu cơ bắp. Xem hết những này thư tình, vương cha rốt cuộc biết vì cái gì lao ra từ sớm liền chỉnh lý tốt mình vật bồi táng, cũng nghiêm túc nói với chính mình không cho phép mở ra. Nghĩ cũng biết những vật này đến tột cùng đến cỡ nào xấu hổ, bất quá để lao ra từ không nghĩ tới chính là mình những này lịch sử đèn còn không có đi theo mình chôn cùng, liền bị con cháu của mình lôi ra đến dần dần xem một lần. Khép lại cái dương, vương cha đem cái kia phong mối tình đầu thư tình đơn độc đem ra đưa cho vương lệnh, có biện pháp có thể truy tung đến ra ngươi mối tình đầu đối tượng sao? Vương lệnh nhíu nhíu mày, có chút do dự. Trước mắt, tiếp xúc qua phong thư này người phân biệt có mình, vương cha, lao gia tử, cùng vị kia có chút lục cô nương. Chuyện của tôi nét nét. Tam thiên đại đạo bên trong chiêu kia đại truy ưu thuật, có thể thông qua vật thể theo đuổi tìm được tiếp xúc qua vật người vị trí chỗ ở, nhưng lại có hai đại tiền đề. Thứ nhất, tiếp xúc qua vật người nhất định phải còn sống trên đời. Thứ hai, vương lệnh nhất định phải gặp qua tiếp xúc vật người. Bỏ qua một bên thứ nhất đại tiền đề không nói, thứ hai đại tiền đề liền là một vấn đề lớn. Nếu như tại bình thường, vương lệnh hoàn toàn có thể thông qua ký ức kiểm tra, lão cha nhìn lao ra từ ký ức, từ đó biết được vị kia có chút lục cô nương dung mạo, cuối cùng lại trái lại truy tra có chút lục cô nương vị trí hiện tại. Nhưng bây giờ, lao ra tử lão niên si ngốc sâu hơn ký ức rối loạn, vương lệnh sử dụng ký ức kiểm tra thuật, có thể nhìn thấy tin tức liền cùng nhìn trên TV bông tuyết tín hiệu. Huống hồ coi như cưỡng ép kiểm tra ra biên tác, đã nhiều năm như vậy, vị kia có chút lục cô nương tại lao ra tử trong trí nhớ còn thừa lại bao nhiêu hình dáng, không ai có thể nói rõ được. Trái lại, còn sẽ có tăng thêm lão ra tử chứng si ngốc triệu chứng hung hiểm. Vương cha lại đem giấy viết thư phóng tới vương lệnh cái mũi trước mặt, người nghe thôi. Cái này trên tờ giấy tám thành còn có chút cái kia lục cô nương ngủi. Vương lệnh, có hắn mã có sắn chó không cần, tìm ta nghe cái giám A. Bởi vì sợ lại bị vương cha vô tội cắt xén tiền xài vặt, vương lệnh khỏe miệng giật một cái, cố nhịn xuống không cùng vương cha so đo, trái lại tránh thoát giấy viết thư đưa tới nhị cấp trước mặt. Hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể dựa vào con hàng này. Dù sao, nhị cấp học lâu như vậy như thế nào khi một con chó, vương lệnh cảm thấy hiện tại rất có cần phải đến kiểm nghiệm một cái học tập thành quả. Tại trước kia còn là một cái cấp thời điểm, nhị cấp tu luyện chính là mình khẩu kỹ, trong đó lấy kỹ thuật dùng lưỡi nhất là đơn thuần. Bây giờ biến thành một con chó, nhị cấp tự nhiên mà vậy cũng liền đổi đường hướng tu luyện. Ai cũng biết múi chó rất linh nghiệm. Làm một cái yêu vương, nhị cấp đang cố gắng quen thuộc hiện tại thân thể hoàn cảnh. Nhìn xem Vương Lệnh đem thư giấy đưa tới trước chân, nhị cấp cẩn thận hít hà, nó đột nhiên nghĩ đến một số việc, luôn cảm thấy trên tờ giấy mùi có loại cảm giác quen thuộc. Nhanh như vậy đã có kết quả sao? Thật đúng là lợi hại a. Vương cha nhìn thấy nhị cấp một phen phản ứng, nội tâm từ đáy lòng nói một câu xúc động. Nhị cấp mặc dù hiểu tiếng người, nhưng trước mắt thân thể này chung quy là thoát chân sau, còn không có tu luyện tới có thể làm cho nhị cấp có thể nói chuyện tình trạng, hết thảy đều chỉ có thể thông qua Vương Lệnh đọc tâm lại truyền lời cho Vương cha. Mà Vương Lệnh đang nghe được nhị cấp hồi phục về sau, trên mặt cũng là cấp tốc lướt qua một tia kinh ngạc biểu lộ. Vương cha có chút không thể tưởng tượng nổi run lên lông mày, nhìn xem Vương Lệnh, người nói là. Nhị cấp nói phong thư bên trên ngùi, tại 60 chung người được qua. Vương Lệnh nhẹ gật đầu, Vương cha biểu lộ một trận giật mình, lập tức vừa gõ tay, ra ra ngươi xác thực là nói qua, năm đó cô nương kia là sư phạm tốt nghiệp chuyên nghiệp. Hiện tại hoàn toàn chính xác rất có thể lưu trong trường học tiếp tục dạy học A. Bất quá đến cùng là vị nào nữ lão sư. Cái này, Vương cha lòng hiếu kỳ triệt để bị cong lên. Tự mình lao ra tử mối tình đầu lại là nhi tử trong trường học một tên chủ nhiệm khóa lao sư. Có thể bị lao ra tử nhìn chúng cô nương, tại lúc còn trẻ cái kia chịu là xinh đẹp nữ thần. Đồng thời căn cứ cái kia phong văn nghệ tiểu thanh tân phong cách mối tình đầu thư tình, Vương cha cơ hồ lập tức tiến hành não bổ, một cái thanh thuần đáng yêu, tóc dài phiêu giật thiếu nữ hình tượng trong nháy mắt sôi nổi trên giấy. Dù là hiện tại già, tối thiểu nhất cũng là phong vận vẫn còn tồn tại a. Bất quá đây hết thảy đều giới hạn tại Vương cha phòng đoán. 60 trung lão sư Vương Lệnh cơ hồ đều gặp, muốn nói có ai phong vận vẫn còn. Vương Lệnh cảm thấy, lão ngoan đồng nên tính là một cái A. Về phần những người khác, Vương Lệnh thân thể không tự chủ được run lên, không dám nghĩ thêm nữa. Chuyện này bất kể thế nào nghĩ, đều để Vương Lệnh có một loại không hiểu hoảng hốt cảm giác. Thế là, đại lúc buổi tối, Vương Lệnh thừa dịp bóng đêm, một cái thuấn di đem nhị cấp dẫn tới 60 trung. Đi qua nhị cấp dẫn dắt, Vương Lệnh đi tới một gian phòng giáo sư làm việc cổng. Đây là tinh anh ban phòng giáo sư làm việc, Vương Lệnh phần lớn đều gặp, nữ lao sư có không ít, nhưng muốn nói ai phong vận vẫn còn. Vương Lệnh cứ thế là nghĩ không ra là ai. Tiếp lấy mang theo nhị cấp thuấn di đến trong văn phòng bộ, nhị cấp nuốt ở Vương Lệnh trong quần áo, ủi lấy cái mũi ngửi ngửi. Chính là chỗ đó. Nhị cấp chỉ dẫn lấy Vương Lệnh đi vào một cái bàn làm việc trước. Theo sát lấy, Vương Lệnh cảm thấy mình thấy được cái này nửa đời trước bên trong, kinh khủng nhất cố sự. Bởi vì cái này cái bàn làm việc. Thế mà hắn mã là Phan lão sư. Chương 95, đây là một cái có nội hàm sáng sớm. Vương Lệnh dùng không gian ký họa thuật đem Phan lão sư bộ dáng vẽ ở trên giấy, lần trước vận dụng môn thuật pháp này, vẫn là xin nhờ Trịnh Thán tìm Vương Minh thời điểm. Nhưng mà để Vương Lệnh không nghĩ tới chính là, lần này vẽ đối tượng lại là lớp của mình chủ nhiệm. Vương cha nhìn chằm chằm Vương Lệnh ký họa chân dung, đẩy một cái kính đen, lâm vào một trận như mê trầm mặc. Trên bức họa nữ nhân bởi vì sống văn phòng, dáng người nghiễm nhiên có một điểm rất nhỏ biến hình, mặc dù còn chưa kịp thùng nước eo tình trạng kia, nhưng lại có thể thấy rõ trên bụng một vòng bơi lội vòng. Không bám vào một khuôn mẫu bím tóc đuôi ngựa, đã có pha tạp tóc trắng, tuế nguyệt vuốt ve càng làm cho nữ nhân trên mặt tăng thêm không ít vết nhăn. Mặc cho Vương cha làm sao não bổ, đều không thể đem Phan lão sư cùng trong trí nhớ mình sinh ra vị kia thanh xuân thiếu nữ hình tượng kết hợp với nhau. Người xác định, người chủ nhiệm lớp Phan lão sư liền là vị kia có chút lục cô nương. Vương Lệnh đạp một cước nhị cấp cầu thí cố, nhị cấp ủy khuất gâu một tiếng. T. Vương cha nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thật sự là, quá hắn mã rung động. Khuya khoát, Vương Ngụ trên lầu thoa lấy mặt màng, lão gia tử sớm nghỉ ngơi đi. Vương gia hai phụ tử nhìn xem Phan lão sư chân dung, sinh không thể luyến tựa ở thư phòng trên ghế salon, mặt mày bên trong đúng là không cầm được thở dài. Chân chính chuyện phiền phức, cũng không phải là bởi vì Vương lão gia tử mối tình đầu đối tượng là Phan lão sư. Mà là tiếp đó, Vương Lệnh phải nghĩ biện pháp an bài Phan lão sư cùng lao gia tử gặp một lần, cái này mới là nhất tao. Bởi vì việc này quá mức kinh ngạc, Vương cha ngay cả gõ chữ tâm tình cũng bị mất, rất muốn lặng lặng. Tiện tay đem chân dung đặt tại trên bàn sau liền lên lầu đi ngủ đây. Mà Vương Lệnh một người về tới phòng ngủ nhỏ về sau, càng là một đêm không ngủ, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng có biện pháp nào có thể đem lao gia tử cùng Phan lão sư tụ cùng một chỗ, đến một trận đã cách nhiều năm. Nhìn qua lại chẳng phải đột ngột hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ. Vương Lệnh cảm thấy, cái này rất nhức cả trứng. Ngày thứ hai sáng sớm, trời đã sáng hơn phân nửa, Vương Lệnh liền ra cửa, lão gia tử lại một người ngồi tại cửa ra vào phơi nắng. Lần này lão gia tử cho Vương Lệnh trong hộp cơm lắp hai đạo rau trộn, lần này là hai đạo rau trộn, một đạo hắc mộc nhị trộn lẫn dưa leo, một đạo vợ chồng phổi phiến. Vương Lệnh lại kinh ngạc một chút, luôn cảm thấy lão gia tử chuẩn bị cái này hai món ăn có khác ngụ ý. Vương Lệnh đưa tay tiếp nhận hộp cơm thời điểm, lão gia tử kéo lại Vương Lệnh, "Lệnh Lệnh à, ta lại mơ tới bà ngươi." Vương Lệnh lặng yên lặng yên. Nàng trở nên trẻ, giống như trước đây xinh đẹp lão gia tử cười, cười đến rất hạnh phúc, nàng đi ngày đó, ta đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói với ta, "Kiếp sau, ta còn làm phu thê à." Nói đến đây, ánh mắt của lão gia tử bên trong nghiễm nhiên rịn ra một điểm nước mắt, lại cố nén không rơi lệ, tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng báo ngộng nói cho ta biết, muốn ăn ta tự mình làm rau trộn. Cái này hai món ăn, phiền phức Lệnh Lệnh ngươi giúp ta đốt cho nàng. Vương Lệnh, hóa ra đây không phải làm cho ta a. Hôm nay trường học, từng cái lớp, thái độ khác thường hài hòa, bởi vì Đạt Khang thư ký muốn phái Hạ Tuần sát tổ nguyên nhân. Các ban chép bài tập hiện tượng đều thu liễm rất nhiều. Vương Lệnh đạp mạnh tiến lầu dạy học thời điểm, liền thấy một cái trên cánh tay cột màu làm tay áo mang nam thanh niên, đang tại xuyên qua hành lang, tại các ban lần lượt tuần sát, xem xét có hay không tuân kỷ hiện tượng. Nam thanh niên này Vương Lệnh cũng đã được nghe nói, tên là Dư Hằng, là 60 trung lớp 12 học trưởng, cũng là mắt trước 60 trung hội học sinh tuần sát tổ, dài. Người đưa ngoại hiệu Dư tộc trưởng. Dư tộc trưởng có cái đặc điểm, làm việc phi thường lão đạo mà khéo đưa đẩy, sáng sớm trong trường học cuối cùng sẽ có một ít tuân kỷ hiện tượng phát sinh, nhưng chỉ cần không có bị Dư tộc trưởng phát hiện, Dư tộc trưởng tự nhiên cũng lười vạch trần, đều nhanh tốt nghiệp. Quả thực không cần thiết nhiều đắc tội với người, với lại Dư tộc trưởng cũng không có lặp đi lặp lại tuần sát thói quen, từng cái lớp cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần coi như đại công cáo thành, nguyên nhân rất đơn giản. Làm lớp 12 tốt nghiệp, Dư tộc trưởng mình bài tập đều hắn mã không có làm xong. Chỗ nào đến nhiều thời giờ đi làm cái gì tuần sát? Nhưng không có cách, nhiều khi, trường học lãnh đạo liền ưa thích làm chút hư. Dư Hằng kỳ thật thật không tin những cái kia thành thị trường cao đẳng, một điểm chép bài tập hiện tượng đều không có. Đương nhiên, đó cũng không phải tại thổi phồng chép bài tập hành vi. Cái gọi là, tồn tại tức hợp lý. Dư tộc trưởng cảm thấy có đôi khi bởi vì một ít không thể đối kháng nguyên tố, không có đúng hạn hoàn thành bài tập, chép một hai lần kỳ thật cũng không gì đáng trách. Vương Lệnh đi vào lớp thời điểm, liền gặp được Dư tộc trưởng chân trước vừa vặn bước vào cao nhất ban ba, ánh mắt miễn cưỡng quét mắt một vòng về sau, có chút mệt mỏi hỏi, các ngươi ủy viên học tập ai vậy? Sau đó, Tiểu Hoa Sinh đứng ra, giơ tay lên. Là ta. Tiểu Hoa Sinh vóc dáng không cao, đứng tại Dư Hằng trước mặt liền cùng học sinh tiểu học giống như, túi đầu, nháy mắt một cái nháy mắt, Dư học trưởng, ngươi yên tâm, lớp chúng ta đồng học cũng có thể nghiêm túc. Tuyệt đúng. Không có chép bài tập hiện tượng. Dư Hằng một đôi mắt cá chết, nhìn chằm chằm Tiểu Hoa Sinh nhìn một hồi, liếc mắt liền nhìn ra vị này tướng mạo có chút ngốc manh tiểu học đệ đang nói láo. Cụ thể biểu hiện là, ngôn ngữ không xác định, ánh mắt phiêu hốt, tay chân mất tự nhiên. Còn có, cái này chất mật đỏ mặt là cái quỷ gì? Bất quá bởi vì hoàn toàn chính xác chưa bắt được có người chép bài tập tại chỗ, Dư Hằng cũng không có nhàn nhức cả chứng đi nói dóc, ân, hôm nay kiểm tra liền tới đây. Nói xong vẫn không quên vô vô Tiểu Hoa Sinh đầu, nội tâm cảm thán một câu tiểu hỏa tử về sau có tiền đồ. Bất luận là tiểu học, sơ trung vẫn là cao trung, năm nhất giai đoạn này luôn luôn nhất bó tay bó chân thời điểm, làm một điểm chuyện xấu liền sợ bị phát hiện, sau đó suốt ngày lo lắng đề phòng, làm đã tại 60 trung học tập 3 năm láo lái xe. Dư tộc trưởng liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Hoa Sinh tâm tư. Nhưng đây đều là dâu ria, bởi vì hắn cho rằng lại không lâu sau, Tiểu Hoa Sinh liền muốn biến thành kẻ ra đời. Vương Lệnh trở lại chỗ ngồi bên trên thời điểm, Dư tộc trưởng lôi Lệ Phong hành kiểm tra xong, đã chuẩn bị đi. Bước chân vừa phóng ra cao nhất ban ba, nhị đản đại sư bắt đầu hô to, Dư tộc trưởng yên tâm, làm tam quan đoan chính ưu tú thiếu niên, chúng ta là kiên quyết sẽ không chép bài tập. Nói xong lời này, nhị đản đại sư đều cảm thấy giấu ở sâu trong nội tâm mình cây kia khăn quàng đỏ, lại tiên diễm rất nhiều. Tiểu Hoa Sinh có chút xấu hổ bưng kín mặt, Quách đồng học, ngươi, cái mũi của ngươi. Nhị đản đại sư sờ lên cái mũi, phát hiện thế mà chảy máu mũi, này nha, nhất định là quá kích động. Đúng, nhất định là như vậy. Ta nội tâm chính nghĩa nói cho ta biết, chép bài tập là phi thường tà ác hành vi. Vương Lệnh ánh mắt nhìn chăm chú nhị đản, con hàng này tuyệt đối lại sử dụng bốn bút lưu thuật chép bài tập. Về sau. Nhị đản đại sư về tới trên chỗ ngồi, bất quá cái mông vừa mới dính vào chỗ ngồi, liền cùng bị điện giật giống như đang đứng lên. Vương Lệnh liền nghe đến nhị đản đại sư nội tâm phát ra một đạo thở dài, ai, cái mông đau quá à. Sớm biết cũng không cần năm bút chạy. Vương Lệnh, người hắn mã buổi sáng đều đã làm gì ngoại tạo. Chương 96, Lão Ngoan Đồng tám quẻ thời gian. Tháng 5 ngày 19, khai giảng tuần thứ tư thứ ba, lại đến đám người quen thuộc Lão Ngoan Đồng sử luận khóa thời gian. Chỉ gặp cổng một lưng hùn vai gấu, phiêu phỉ thân rộng rãi lại dẫn một chút mượt mà mập mạp, dẫm lên bước chân một điểm đi vào phòng học, đúng giờ xuất hiện tại cao nhất ban ba trên giảng đài. Lão ngoan đồng đi học rất ít đeo sách giáo khoa, đối với trên sách học những cái kia địa điểm thi, lão ngoan đồng đã sớm khắc trong tâm khảm. Vương Lệnh cảm thấy từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, không mang theo sách giáo khoa đi học, nhưng lại có thể đem lớp học bầu không khí tăng lên tới một loại khiến cho mọi người đều có thể tiếp nhận vui vẻ phạm vi, muốn làm đến chuyện này rất khó. Phóng nhãn toàn bộ 60 chung, lão ngoan đồng là phương diện này làm được tương đương xuất sắc giáo sư điển hình đại biểu. Mà loại này không trên sách học khóa hình thức, kỳ thật cũng tương đương khảo nghiệm làm một tên giáo sư năng lực cá nhân. Qua một vòng mặt cùng một vòng một, ngắn ngủi 3 ngày, lão ngoan đồng hình dáng tựa hồ lại bành trướng rất nhiều. Lão ngoan đồng cùng 59 trung tạ chủ nhiệm yêu đương sự tình, đã không phải là bí mật. Làm yêu đương bên trong nam nhân, Vương Lệnh Nghị cũng biết lão ngoan đồng yêu đương hình thức, nhất định liền là mang theo tạ chủ nhiệm ra ngoài cùng một chỗ ăn ăn ăn. Vương Lệnh cảm thấy không chỉ là lão ngoan đồng, khẳng định ngay cả tạ chủ nhiệm cũng muốn so với trước béo không ít. Gần nhất mấy ngày nay phát xảy ra không ít chuyện nha, không biết mọi người có nghe hay không qua một cái gọi thánh kỵ quân tổ chức. Lão ngoan đồng sau khi nói đến đây, trong lớp tiếng nghị luận rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, chi này giả sữa bột bán hàng đa cấp tổ chức tại bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng về sau, trong khoảng thời gian ngắn đã lấy được xã hội các giới rộng khắp chú ý. Lão ngoan đồng trên tay linh quang lóe lên, đem một cái bình sắt bày tại trên bàn, cái này bình giả sữa bột, là ta từ một tên thánh sữa bột trong tay mua. Tại lúc ấy, đối phương còn cực lực để cử ta làm đại diện. Lão sư, cái kia sau đó thì sao? Lâm Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Về sau nha, cái này bình sữa bột liền bị ta một phân tiền đều không ra lắc lư xuống. Vị kia thánh sữa bột tại nghe xong ta dạy bảo về sau, quyết định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Lão ngoan đồng nói đến đây, dưới đài không ít người truyền ra tiếng cười, coi là lão ngoan đồng lại tại thường ngày khoác lác. Chỉ có Tôn Dung cùng Vương Lệnh trong lòng hai người một cái lảo đảo. Lúc trước lão ngoan đồng nói có thể một cái phấn viết đầu đem người đánh chết, lúc ấy rất nhiều người đều tưởng rằng nói đùa. Kết quả là thật đem người đánh chết. Cho nên, chuyện này rất rõ ràng, cũng hẳn là thật. Lần này lão ngoan đồng dùng thánh kỵ quân chào hàng giả sữa bột sự kiện ngẩng đầu lên, hiển nhiên là có khác ngụ ý tử, Hoa Tu Quốc cổ đại kịch truyền hình phát lại cùng diễn biến, cái này bài học qua đi, Hoa Tu Quốc cận đại sử, liền là sử luận khóa trọng đầu hí. Cũng là giữa kỳ, thi cuối kỳ bên trong lão ngoan đồng chỉ định tất địa điểm thi, liên quan tri thức phi thường rộng khắp. Trước đó, lão ngoan đồng dùng thánh kỵ quân giả sữa bột sự kiện chỉ là vì thả con tép, bắt con tôm, gây nên các học sinh đầy đủ hứng thú. Mà đợi đến lớp học một lần nữa an tĩnh lại thời điểm, tất cả mọi người biết, phim chính bắt đầu. Hoa Tu Quốc cận đại sử hẳn là muốn từ lần thứ nhất ngốc nghếch chiến tranh bắt đầu nói lên, đây là một lần tràn đầy tai nạn dân tộc khuất nhục sử. Lão ngoan đồng nói đến định nghĩa thời điểm, nhịn không được thở dài, năm đó, vì đối kháng qua bị ma tôn xuất lĩnh qua bị quân, Hoa Tu Quốc từng hy sinh vô số kẻ tu chân giới tiền bối. Khả năng có họp lớp đưa ra nghi hoặc, không do ngốc nghếch là có ý gì. Nơi này ta liền hơi giải thích một chút, cái gọi là ngốc nghếch kỳ thật một loại thuốc phiện, trước kia bình thường sẽ bị đập nát làm thành xì gà, một khi hút vào một ngụm liền sẽ nhịn không được làm chuyện ngu ngốc hút vào chiếc thứ hai, sau đó cả người trí thông minh liền sẽ càng hút càng thấp. Đám người. Mấu chốt nhất là, một khi hút ngốc nghếch, liền sẽ thành nghiện. Đám người. Lão ngoan đồng cười cười, tại năm đó, qua bị quân thành hình tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn không thua gì hiện tại thánh kỵ quân. Chỗ lấy trước mắt quốc gia đối chi này thánh kỵ quân phi thường lo lắng, sợ hai sẽ dẫm vào qua bị quân vết xe đổ. Mặc dù trước mắt chứng thực, giả sữa bột bên trong ẩn chứa vật chất sẽ không với thân thể người tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đây đối với kinh tế quốc gia trùng kích, là tương đương ác liệt hành vi. Tất cả mọi người nhẫn gật đầu không ngừng, chuẩn bị bài qua cái này bài học người đều biết, năm đó qua bị quân ban sơ quật khởi thời điểm. Liên la dựa vào bán hàng đa cấp mới trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đến rất nhiều người viên. Chỉ bất quá đương sơ loại kia bán hàng đa cấp hình thức, tại ban sơ cũng không lập tức gây nên Hoa Tu Quốc chú ý, mà các loại Hoa Tu Quốc kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện sự kiện đã kinh biến đến mức đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đọc truy hệ. N cùng dựa theo lão ngoan đồng thường dùng đi học phương thức, bình thường tại bài học bắt đầu trước, lão ngoan đồng sẽ trước cấp tốc trải vớt một lần chương trình học giàn khung. Hoa Tu Quốc cận đại sử có quan hệ lần thứ nhất ngốc nghếch chiến tranh, cái này một lịch sử cỡ lớn sự kiện mở đầu, liền là từ qua bị ma tôn lấy bán hàng đa cấp hình thức chào hàng thuốc viện ngốc nghếch mà bắt đầu. Lão ngoan đồng đối đoạn lịch sử này lý giải rất sâu, bởi vì đây là một đoạn sỉ nhục sử. Năm đó, người ngoại quốc đem Hoa Tu Quốc đoạn lịch sử này hí xưng là toàn dân ăn dưa thời đại. Cho nên cho đến ngày nay, hàng năm sử luận khóa khảo thí bên trên, một đoạn này đều là tất địa điểm thi, vì chính là gọi các học sinh ghi khắc lịch sử, chớ quốc sỉ. Đang nhanh chóng trải vớt xong lần thứ nhất ngốc nghếch chiến tranh nguyên nhân gây ra về sau, lại đến lão ngoan đồng bắt quái thời gian. Lần này, lão ngoan đồng bắt quái đối tượng, liền là qua bỉ ma tôn người này. Không biết các bạn học đối qua bỉ ma tôn có bao nhiêu hiểu rõ? Lão ngoan đồng đứng trên bục giảng dò hỏi. Có chút chờ đợi chỉ chốc lát, gặp trong lớp một mảnh lặng ngắt như tờ, lão ngoan đồng lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dung, truyền ngôn cái này qua bỉ ma tôn thực lực phi thường cường. Nâng một cái đơn giản ví dụ, chúng ta Hoa Tu quốc khai quốc thập tướng bên trong Dịch tướng quân, đã từng liền cùng qua bỉ ma tôn từng có giao thủ ghi chép. Lúc ấy hai người đối bính một trường, qua bỉ ma tôn không nhúc nhích tí nào, mà Dịch tướng quân lại liên tiếp rút lui ba bước. Trong lớp truyền ra một trận tiếng ồ lên. Dịch tướng quân thực lực cỡ nào mạnh? Đây chính là kiếm thánh A. Năm đó cùng bộ quốc phòng thạch tướng quân kiếm trảm yêu thần nhân vật truyền kỳ. Bất quá theo ta được biết, kỳ thật qua bỉ ma tôn lúc ấy kỳ thật bị trọng thương. Chỉ là gượng chống mà thôi. Cho nên, tại lần thứ nhất ngốc nghếch chiến tranh về sau, qua bỉ ma tôn liền bốc hơi khỏi nhân gian, cụ thể hành tung không người biết được. Lão ngoan đồng nói ra, có thể hay không đã chết. Có người đặt câu hỏi, trong lớp tuyệt đại đa số đồng học cũng đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Có truyền ngôn đã bỏ mình, từ lần thứ hai ngốc nghếch chiến tranh bắt đầu về sau, trước kia qua bỉ ma tôn thủ hạ qua bỉ quân, liền giao cho qua bỉ ma tôn thân truyền đệ tử xả bỉ chân tiên quản hạt. Bất quá rất kỳ quái chính là, cho đến tận này, từ không có người chạy ra qua bỉ ma tôn bỏ mình tin tức. Ta ngược lại thật ra có chút hoài nghi, có khả năng hay không là vị này xả bỉ chân tiên, có khả năng đem mình thụ thương sư phụ cho nhốt lại, sau đó mưu quyền xoán vị. Lão ngoan đồng nói ra chính mình suy đoán. Nhị đản đại sư kinh hô, giam cầm tờ lây. Ngoa tào. Cái này qua bỉ ma tôn là Junet. Sư đồ chính phủ thần mã có ý tứ nhất. Lâm Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong đầu lập tức não bổ 100.000 chữ mục nát văn. Đương nhiên, còn có một loại tương đối có thể tin truyền ngôn, nói là qua bỉ ma tôn vì trốn tránh đồ đệ mình đuổi bắt. Đem linh hồn của mình phong ấn tại một kiện pháp khí bên trong, theo như đồn đại đó là một kiện có nguyền rủa lực lượng mặt nạ. Lão ngoan đồng sau khi nói đến đây, một mực trầm thấp mặt vương lệnh, đông nhiên ngẩng đầu lên. Chương 97, truyền thuyết có cái mảng tiên bảo nói. Một kiện có nguyền rủa lực lượng mặt nạ. Sẽ không phải là thạch quỷ diện. Vương lệnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thạch quỷ diện bên trong thật ẩn giấu một cái gọi là tùy thân lão gia gia, Vương lệnh cảm thấy lấy mình linh thức tuyệt đối không khả năng bỏ qua như thế mấu chốt một chi tiết. Hiện tại, Vương lệnh càng ngày càng tin tưởng vững chắc mình trước đó suy đoán. Cái này thạch quỷ diện, liền là một kiện song sinh pháp bảo. Nếu quả thật như lão ngoan đồng nói, vị này qua bỉ ma tôn trốn đến một cái khác đầu thế giới tuyến song sinh thạch quỷ diện bên trong, hoàn toàn chính xác có thể đối Vương lệnh trong tay trương này thạch quỷ diện tiến hành viễn trình điều khiển thao tác. Vương lệnh cảm thấy mình bày ra phiền toái, đồng thời cái phiền toái này vẫn rất khó giải quyết. Bên này Vương lệnh còn đang suy tư, một bên khác lão ngoan đồng cũng kết thúc cái kia đoạn qua bỉ ma tôn bắt quái, bắt đầu trải vớt lên, lần thứ hai ngốc nghếch chiến tranh, tương quan chi thức điểm. Vừa mới nói được lần thứ nhất ngốc nghếch chiến tranh về sau, qua bỉ quân nguyên tổ chức thủ lĩnh qua bỉ ma tôn thoái ẩn, đổi từ đồ đệ xà bỉ chân tiên kế vị xuất lĩnh qua bỉ quân, tiếp tục đối quốc gia kinh tế sinh ra trùng kích. Cũng ý đồ lợi dụng ngốc nghếch khiến cho toàn dân thành nghiện, từ đó tiến một bước tan rã Hoa Tu quốc lực lượng, khống chế một nước chủ quyền. Đương nhiên, tại trong lúc này, quốc gia vì ổn định thế cục, từng nhiều lần cùng qua bỉ quân nhị đại người lãnh đạo xà bỉ chân tiên tiến hành nhiều lần thương lượng, ký xuống không ít hiệp ước không bình đẳng. Điều ước nội dung đều là tất địa điểm thi, đợi chút nữa ta sẽ trọng điểm cho mọi người đồng dạng hạ. Cân nhắc đến những này, điều ước nội dung liên miên bất tận không có gì bảo điểm. Sau khi nói đến đây, lão ngoan đồng lại nâng lên một kiện chuyện thú vị, có hay không đồng học biết, lần thứ hai ngốc nghếch chiến tranh kết quả. Trong lớp khẳng định là có học phách đã sớm chuẩn bị bài, đám người liền gặp được tại lão ngoan đồng đặt câu hỏi về sau, Tôn Dung lập tức nhấc tay, sau đó đứng dậy, xinh đẹp thân ảnh lập tức hấp dẫn trong lớp tất cả nam nữ sinh ánh mắt. Lần thứ hai ngốc nghếch chiến tranh là lấy Hoa Tu quốc khai quốc tam đại tướng Dịch tướng quân, Thạch tướng quân cùng Tôn tướng quân ba người liên thủ trấn áp, bắt sống xà bỉ chân tiên, lấy Lâm tướng quân hổ môn tiêu dưa làm điểm cuối, kết thúc qua bỉ quân lấy bán hàng đa cấp hình thức đối quốc hữu kinh tế sinh ra trùng kích sau thống trị cục diện. Biểu hiện Hoa Tu quốc các tu sĩ phấn khởi bảo vệ tổ quốc dân tộc tu chân giả khí khái. Nói không sai. Lão ngoan đồng vui mừng gật đầu, chợt híp híp mắt, nhưng có ai biết vị này xà bỉ chân tiên sau cùng kết cục? Trong lớp lập tức không người nói chuyện, bởi vì có quan hệ xà bì chân tiên kết cục tựa hồ cũng không phải là khảo thí trọng điểm, sử luận khóa sách giáo khoa bên trên cũng không xuất hiện qua. Vương lệnh cẩn thận về ôn một lần mình dĩ vãng nhìn qua tu chân lịch sử hiện thực, phát hiện có quan hệ xà bì chân tiên ký ức cơ hồ quá mức bé nhỏ, phần lớn cũng chỉ là da lông. Con này đã chứng minh một điểm, cái kia chính là lần thứ hai ngốc nghếch chiến tranh kết thúc về sau, làm người thắng một phương Hoa Tu quốc gần giấu đi một phần nhỏ chưa công khai lịch sử. Mà Xà Bì Chân Tiên cố sự, lộ ra lại chính là trong đó bị phong tồn một đoạn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bục giảng, chỉ gặp, lão ngoan đồng trong tươi cười lộ ra một tia cáo giả. Đám người lần nữa bị chấn động. Chỉ có thể nói, lão ngoan đồng không hổ là lão ngoan đồng. Mặc dù không biết lão ngoan đồng là từ đâu mà biết được những này lịch sử bí mật, nhưng đối lão ngoan đồng trong đầu lịch sử tri thức số lượng dự trữ, trong lớp không ai dám can đảm không phục. Mà đối với thân phận của lão ngoan đồng, Vương Lệnh Phát phát hiện mình là càng ngày càng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân? Biết nhiều như vậy còn có thể sống đến bây giờ. Vương Lệnh cảm thấy đây quả thực hắn mã là cái kỳ tích. Năm đó, lần thứ hai ngốc niết chiến tranh kết thúc về sau, Xà Bì Chân Tiên lấy cự hình quốc gia kinh tế phạm tội, tội phản quốc, phân liệt tội, buôn lậu thuốc phiện tội, số tội cũng phạt chỗ lấy 10 năm lôi hình về sau, tại Lôi Phong Tháp hạ binh giải. Lão ngoan đồng nói đến đây thời điểm, trong lớp rất nhiều người đều khẩn trương nuốt nước miếng một cái, dọa đến thân thể đã run một cái. Bất quá theo ta được biết, ngay tại Xà Bì Chân Tiên lọt vào binh giải trước đó, ngay lúc đó tử hình quan phát hiện, Xà Bì Chân Tiên đã có mang thai. Về sau, đi qua quốc gia tử hình cục hầu cục trưởng mở sẽ thương nghị qua đi, dự định trước hết để cho Xà Bì Chân Tiên đem hải tử sinh ra tới. Dù sao, hải tử là vô tội. Có người nhịn không được đặt câu hỏi, hỏi thăm toàn bộ chuyện xưa kết cục, cái kia sau đó thì sao? Về sau, Xà Bì Chân Tiên bàn giao cuối cùng mấy đám lẩn trốn bên ngoài qua bị quân cán bộ cao cấp giấu kín ổ điểm, đổi được lấy cơ hội. Nghe nói vốn là có thể miễn trừ binh giải, cải thành ở tù trung thân. Nhưng, cuối cùng Xà Bì Chân Tiên lại cự tuyệt. Đây là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Xà Bì Chân Tiên muốn vì con của mình tranh thủ đến một chút quyền lợi. Nếu để cho thế người biết, mình còn có hải tử còn sống ở thế, nhất định sẽ gặp đối xử lạnh nhạt cùng chỉ trích. Cho nên, lúc ấy Xà Bì Chân Tiên tại Lôi Phong Tháp hạ bị binh giải trước đó, từng hướng quốc gia tử hình cục hầu cục trưởng 3 lần dập đầu, khẩn cầu trợ giúp giấu giếm hải tử thân phận chân thật. Đám người nghe đến đó đã có chút bất lực đầu đen rau muống. Đã Xà Bì Chân Tiên đã yêu cầu quốc gia giấu giếm, cái kia lão ngoan đồng ngươi lại là hắn mã làm sao mà biết được a? Kỳ thật đoạn lịch sử này cũng không phải bí mật gì, Lôi Phong Tháp hạ Xà Bì Chân Tiên 3 dập đầu cố sự tại đại học lịch sử trên sách học liền có. Nhưng tuyệt đại đa số đều bị sơ lược. Đây không phải tất địa điểm thi, nhưng làm học sinh của ta hy vọng mọi người đối lịch sử đều hẳn là muốn có chút giải. Lão ngoan đồng tuét ra trên mặt dữ tợn, mỉm cười hạ, không biết các vị đồng học nghe xong vừa rồi đoạn chuyện xưa này, minh bạch đạo lý gì. Tiểu Hoa Sinh yếu ớt nhấc tay, lão sư là muốn nói. Tình thương của mẹ là vĩ đại. Cũng không phải. Lão ngoan đồng lắc đầu, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, Xà Bì Chân Tiên nhưng thật ra là cái nam. Nhưng sinh lý cấu tạo cùng người thường không quá giống nhau, là trời sinh loài lượng tính. Đám người. Rất nhanh, sử luận khóa kết thúc, lão ngoan đồng một mặt xuân quang đầy mặt tại chúng học sinh tiếng hoan hô bên trong rời đi. Sau đó, trong lớp liền vừa rồi sử luận khóa bên trên nội dung truyền ra kịch liệt thảo luận. Trần Siêu đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa mới cái kia lớp nghe được hắn rất kích động, lúc nào tổ chức của chúng ta một đợt, cùng đi Lôi Phong Tháp lữ cái du lịch. Vương Lệnh, đây là muốn đi xem Bạch Tố Trinh. Xà Bì Chân Tiên hải tử nếu như còn tại thế, từ niên kỷ bên trên suy tính, phải cùng gia gia của chúng ta bối không chênh lệch nhiều đi. Tôn Dung nói ra, ta mới không quan tâm cái này. Ta tương đối quan tâm Xà Bì Chân Tiên hải tử đến cùng phải hay không cũng là loài lượng tính. Lâm Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vị này thâm niên hủ nữ đầy trong đầu đều là loài lượng tính, tự công tự thụ các loại chữ, thấy một bên Vương Lệnh có một ít sợ hãi. Nhị đàn đại sư nhún nhún vai, cũng phát biểu cái nhìn của mình, bất kể có phải hay không là loài lượng tính, hiện tại đại đa số người đều tại hô hào giới tính bình đẳng. Các ngươi biết, nhân loại giới tính phân mấy loại sao? Chỉ gặp, nhị đàn đại sư cười ha ha, duỗi một bàn tay, bắt đầu tinh tế nói róc. Người giới tính, tổng cộng chia làm 5 loại, nam tính, lệch nam tính, lương tính, lệch nữ tính cùng nữ tính. Này nha, các ngươi đừng dùng như thế ánh mắt kinh ngạc nhìn ta rồi. Đây đều là bình thường ta tốn hao khóa ngoại thời gian, dụng tâm học bù lấy được tri thức. Nhị đàn đại sư khoát khoát tay, màng tiên bảo biết không. Vương Lệnh ngẩn người, cái này tựa như là cái học bù cơ cấu danh tự, đồng thời ngay tại 2 năm này danh tiếng đang nổi. Đây là ta học bù địa phương. Nhập học sau tại trong một ngày học được hát khúc chủ đề, học phí giảm phân nửa. Đang nói, chỉ gặp nhị đàn đại sư háng giọng một cái, bắt đầu hát lên. Truyền thuyết có cái màng tiên bảo, có cái bảo chủ ghê gớm. Mỗi cái màng tiên cho hắn chỉ đạo, đều hy vọng thế giới tốt đẹp hơn. Nghe xong ca, Vương Lệnh cùng bên người đám tiểu đồng bạn đã triệt để lộn xộn. Chương 98, nghe nói hội phụ huynh là mang thịt nướng căn nguyên. Tới gần tan học thời điểm, Quách Nhị Đản đi đến Vương Lệnh bàn học trước, trên bàn thả trọn vẹn hai đại túi cao cấp thức ăn cho chó. Cái túi bên trên thật to viết Linh Dong quán ba chữ, không có viết rõ xưởng, chỉ tiêu chú sản xuất ngày cùng quá thời hạn thời gian. Chó này lương là Quách Nhị Đản nhà mình sản xuất, Vương Lệnh xem xét lạ mắt sinh ngày, phát hiện ngày là tại hôm qua. Ủy thác cửa hàng thú cưng cho Linh Sùng định chế khẩu phần lương thực, chuyện này kỳ thật vẫn rất thường gặp. Đối với Quách Nhị Đản đồng học, Vương Lệnh tổng kết là, ngoại trừ học tập bên trên sự tình, vị này Quách bạn học nhỏ vẫn tương đối giảng nghĩa khí, đáng tin cậy một người. Hai ngày này nhị cấp không tại, rất nhớ hắn. Quách Nhị Đản lúc nói chuyện, không quên đẩy một cái mắt kính của mình, cái này hai túi thức ăn cho chó là cho nó độc nhất vô nhị định chế, nếu là không đủ lại tới tìm ta cầm. À đúng, thức ăn cho chó cái túi góc dưới bên trái có đánh dấu khẩu vị. Nghe Quách Nhị Đản nói như vậy, Vương Lệnh lập tức đem ánh mắt tìm tòi đi qua. Chỉ gặp màu trắng đóng gói túi góc dưới bên trái thình lình viết như sau mấy chữ, lưu họ lỉn con rồi khẩu vị. Vương Lệnh khi về đến nhà, phát hiện Vương Trang một người chính dựa vào ở trên ghế salon hút thuốc, khoảng cách biết được lao ra tử mối tình đầu đối tượng thân phận chân thật, đã ước chừng qua 24 giờ. Rất rõ ràng, cho tới bây giờ Vương Trang vẫn không có tử như thế làm cho người kinh ngạc sự thật bên trong lấy lại tinh thần. Cả kiện sự tình phiền toái nhất địa phương ở chỗ, lúc trước lao ra tử thuần túy là đơn phương yêu mến. Căn bản liền không tìm được cơ hội cùng lấy cớ đem Phan lão sư ước đi ra. Mấu chốt là, đối tượng vẫn là Vương Lệnh chủ nhiệm lớp, liền xem như Vương Lệnh cũng cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút không có kẽ hở, cho người ta có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Vương cha có chút thất thần nhìn xem vĩnh viễn tại trong phòng bếp sôi động vội vàng lao ra tử cùng Vương Mụ, thật sâu thở dài, Lệnh Lệnh à, ra ra sự tình ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Vừa mới trường học các ngươi phụ huynh trong đám gửi nhắn tin, nói là thứ 26 giờ tối hội phụ huynh. Ngươi có biết hay không chuyện này? Vương Lệnh nhíu nhíu mày, hội phụ huynh sự tình trước đó Vương Lệnh tại trên lớp nghe Phan lão sư nhắc qua, chỉ là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền bắt đầu. Thứ hai, tiến vào thứ 60 chung cái thứ nhất hắc ám ngày thứ hai liền muốn tới sao? Vương Lệnh thì thầm trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, hội phụ huynh hẳn là giáo dục bên trong không thể thiếu một cái khâu. Thông qua cùng chủ nhiệm khóa lão sư mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi, các gia trưởng có thể nhẹ nhõm từ lão sư miệng bên trong lĩnh giáo đến. Mang thịt nướng đến tột cùng làm thế nào mới sẽ khá ăn ngon, chú một. Đương nhiên, so sánh những người khác, Vương Lệnh từ không e ngại hội phụ huynh loại hình thức này bên trên đồ vật. Đầu tiên, thành tích của mình rất không đáng chú ý, dựa theo Vương cha Vương Mụ yêu cầu lâu dài ở giữa, cho nên tại dị vãng họp phụ huynh bên trên, Vương Lệnh gần như không sẽ thu đến lao sư đối với mình đánh giá. Thứ hai, cho dù có lao sư điểm danh phê bình Vương Lệnh, đối Vương cha Vương Mụ mà nói cũng căn bản vô kế khả thi. Bởi vì đối Vương Lệnh giáo dục là quyết không thể dùng đánh. Ảnh Lưu Hồng đoán sát thủ đội trưởng từ ảnh liền là cái ví dụ rất tốt. Cuối cùng còn muốn nói rõ một điểm là kỳ thật Vương cha Vương Mụ đi tham gia hội phụ huynh số lần Vương Lệnh dùng ngón tay đều có thể tách ra tới, phần lớn đều là tìm người thay. Quả nhiên Vương Lệnh còn chưa lên tiếng, Vương cha quất qua trên bàn trà báo chí, đẩy một cái giản khung kính mắt, phối hợp mở miệng, ta gần nhất muốn mở sách mới rất bận, đến trong nhà gõ chữ. Ngươi tống thúc thúc bên kia trả lại cho ta thúc bản thảo đây. Mẹ ngươi đến chiếu cố ra ra ngươi, đoán chừng cũng không rảnh đi. Cho nên hội phụ huynh sự tình, vẫn là cùng thường ngày như vậy đi, tìm bằng hữu của ngươi giúp một chút thay một cái đi. Vương Lệnh. Hiện tại, Vương gia giờ cơm còn chưa tới, Vương Lệnh có chút nhức đầu trở lại phòng ngủ. Một sau khi vào cửa liền thấy nhị cấp chính nằm dạp trên mặt đất, dùng đuốt chó nắm một cây bút, siêu siêu vẹo vẹo tại trong quyển nhật ký vẽ lấy cái gì. Vương Lệnh phát hiện từ khi nhị cấp từ nguyên thần hình thái bị ép biến thành chó về sau, nó thái độ từ lúc mới bắt đầu kháng cự có gì cam chịu cho tới bây giờ dần dần tiếp nhận hiện thực, đã phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Rất hiển nhiên, hiện tại con hàng này đã bắt đầu tại thích ứng cuộc sống của con người. Dùng vuốt chó cầm bút rất không tiện, cho dù nhị cấp lợi dụng linh lực trợ giúp mình khơi thông kinh mạch, để vuốt chó sử dụng càng thêm linh hoạt. Nhưng mà bởi vì sinh lý cấu tạo nguyên nhân, vẫn là để nhị cấp cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Nguyên bản nhị cấp là muốn tại trong quyển nhật ký luyện chữ, nhưng một phen suy nghĩ qua đi, vẫn là quyết định trước thông qua đơn giản hội họa, đến rèn luyện mình một chút dùng bút thành thạo độ. Từ lúc chiều, nhị cấp vẫn tại luyện tập, trong thùng rác chất đầy chưa hoàn thành phế bản thảo. Vương Lệnh nhìn một chút nhị cấp khổ tâm luyện tập mấy giờ, cuối cùng hoàn thành họa tác, làm ra mình đánh giá, mặc dù đường cong vẫn như cũ không trôi chảy, hình tượng vẫn như cũ cùng đánh gạch men giống như thô ráp, nhưng là từ hai cái tròn cùng mấy cái tam giác bao nhiêu kết cấu bên trên, Vương Lệnh vẫn có thể lờ mờ nhìn ra, nhị cấp vẽ hẳn là chỉ chim sẻ. Làm một cái chó, một cái biết hội họa chó, cái này đã rất không dễ dàng. Vương Lệnh sờ lên nhị cấp đầu chó, cảm thấy cái này nha không đi gánh xiếc thú biểu diễn hạ quả thực là khuất tài. Nhị cấp, đây rõ ràng hắn mã liền là vậy ta. Cái kia mỗi ngày khi dễ mình xuẩn chim nhị đàn. Vương Lệnh, vậy em gái ngươi a. Mỗi ngày khi dễ ngươi còn vẽ nàng, ngươi nha quả nhiên là cái em mờ a. Một người một chó nhìn chằm chằm bộ này chịu tượng phái chim vẽ nhìn hồi lâu, Vương Lệnh cảm thấy chương này vẽ danh điểm đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc này, Vương Lệnh cảm thấy tay bên trên điện tử đồng hồ chấn một cái, thế mà tại thời gian này điểm thu vào một cái tin nhắn ngắn nhắc nhở. Biết Vương Lệnh dãy số cũng không có nhiều người, Vương Lệnh hầu nghi mở ra tin nhắn, trong tin nhắn ngắn chỉ có ngắn gọn mấy chữ, Lệnh huynh, bên trên cờ cờ tìm ta. Đều không cần nhìn dãy số. Vương Lệnh chỉ là nhìn xưng hô liền biết cái này cái tin nhắn ngắn đến cùng là ai gửi tới. Chính là đấu lôi chân quân. Vương Lệnh leo lên cờ cờ về sau, trong nháy mắt liền thấy đấu lôi chân quân gửi tới khung chít chát. Lệnh huynh, nghe trong đám huynh đệ tỷ muội trước khi nói ngươi tìm ta. Thật sự là thật có lỗi à, trước đó vì ta một cái tiểu huynh đệ ra mặt, ra ngoài làm chút chuyện. Ta huynh đệ kia phòng thí nghiệm để một tên hôn đàn đập, ta đang định tìm ngươi bàn bạc dưới, có phải hay không cùng một chỗ cho ta cái kia vị tiểu huynh đệ ra cái đầu. Đem tên hỗn đản kia lôi ra đến đánh một trận. Vương Lệnh phát một chuỗi im lặng tuyệt đối, chứng minh mình tồn tại. Sau đó, nhìn xem sâu này tin tức, lâm vào thật lâu trầm mặc. Hiển nhiên, đấu lôi chân quân đã thành thói quen mình vị này lệnh huynh kiệm lời ít nói phương thức biểu đạt, giao hấn cái này hỗn đản sự tình, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn tốt. Bên trong cái gì, lệnh huynh có chuyện gì tìm ta? Vương Lệnh lặng yên lặng yên, sau đó chọn chúng cầu trong kho một trương thạch quỷ diện hình ảnh, phát đưa ra ngoài. Đi theo hình ảnh phía sau, thì là một chuỗi Vương Lệnh đánh văn tự tin tức, cái mặt nạ này, người gặp qua sao? Chương 99, qua bỉ mà tôn nhược điểm. Ngoa tào. Thạch quỷ diện. Một bên khác, đấu lôi chân quân nhìn thấy Vương Lệnh gửi tới hình ảnh thời điểm, cả người biểu lộ đều trở nên không đồng dạng, trên tay hắn tiết tấu như bay, liên tiếp đánh ra mấy cái thở dài thêm phát điên biểu lộ, lệnh huynh thật sự là không có suy nghĩ à. Thế mà con ta vụng trộm đi tìm chương này thạch quỷ diện, như thế có ý tứ sự tình. Sao có thể không gọi tới ta? Nhìn thấy đấu lôi chân quân hồi phục, Vương Lệnh trong lòng lập tức đại định, rất hiển nhiên, đấu lôi chân quân tương đối rõ ràng chương này thạch quỷ diện lai lịch cụ thể. Chương này thạch quỷ diện là làm bằng vật liệu gì, lệnh huynh nhưng có nghiệm chứng. Không đợi Vương Lệnh đặt câu hỏi, đấu lôi chân quân dẫn đầu dò hỏi. Vương Lệnh hồi phục rất ngắn gọn, chỉ có bốn chữ, Thái Sơ Huyền Tinh. Là, cái này nhất định là thạch quỷ diện. Đấu lôi chân quân lộ ra đặc biệt đừng kích động, cái kia trong truyền thuyết thạch quỷ diện liền là Thái Sơ Huyền Tinh làm. Lại nói chương này thạch quỷ diện, lệnh huynh là ở nơi nào đọc được? Trên mạng mua. Vương Lệnh rất trả lời thành thật. Ách. Đấu lôi chân quân kinh ngạc một cái, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Lệnh huynh. Người ta huynh đệ nhiều năm như vậy, xin ngươi cần phải nói thực cho ngươi biết ta. Cái này trên mạng rốt cuộc là ai? Vương Lệnh nghiêm túc hồi phục, Internet. Lần này, đấu lôi chân quân xoa xoa ánh mắt của mình. Xác nhận không có nhìn lầm Vương Lệnh hồi phục gửi tới tin tức về sau, trong nháy mắt lấy tay che mình lá gan cùng thận, cảm thấy quả thực rất có cần phải ăn hai bình lục vị địa hoàng hoàn đến bổ một chút. Thần tê trên mạng mua. Đầu năm nay trên mạng người bán cũng quá cường đại, thế mà ngay cả loại này bị phong cấm ma khí đều có thể tùy tiện tại trên mạng đãi đến. Đấu lôi chân quân bị khiếp sợ tột đỉnh, lệnh huynh. Ngươi biết, hiện tại có bao nhiêu người đang tìm kiếm chương này thạch quỷ diện sao? Sau đó, hắn dùng mấy phần chuông đến chấn tĩnh dưới suy nghĩ của mình. Năm đó, từ qua bị ma tôn bị phong ấn nghe đồn bị thả ra sau. Các nơi trên thế giới nguyên anh cấp trở lên đại lao, đều đang lợi dụng dưới tay mình thế lực, tìm kiếm tấm mặt nạ này. Có một cái truyền ôn. Mặt nạ người thừa kế, sẽ thu hoạch được qua bị ma tôn đạo thống cùng với thân truyền vô thượng đạo pháp. Mặc dù, những này truyền ôn trước mắt đều có chờ khảo chứng, bất quá theo ta nhiều năm như vậy điều tra kết quả, có bảy thành là thật. Cái này ma khí thực sự đưa tới quá nhiều phong ba. Vương Lệnh đánh một chuỗi im lặng tuyệt đối. Bởi vì chuyện này mặc kệ từ góc độ nào nghĩ, Vương Lệnh đều cảm thấy có trá. Không nói đến đạo thống sự tình cần thông qua Tam Thiên Đại Đạo bên trong, Đại Huyết Nguyên Thuật mới có thể đi vào đi truyền thừa. Coi như qua bỉ ma tôn thật hiểu được thi triển môn này đạo pháp, nhưng Vương Lệnh cảm thấy muốn thông qua môn thuật pháp này tiến hành truyền thừa kỳ thật căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Thi triển Đại Huyết Nguyên Thuật điều kiện có rất nhiều. Trong đó nghiêm mật nhất một đầu yêu cầu, chính là muốn tìm tới huyết mạch vừa phối người, mới có thể đi vào đi hoàn mỹ truyền thừa. Liên giống với y học bên trong cốt tủy cấy ghép thuật. Mà muốn tại bây giờ mênh mông nhiều người bên trong, tìm đến một tên hoàn mỹ vừa phối người, Vương Lệnh cảm thấy cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Lúc này, liền lại về tới tu chân giả thói hư tật xấu vấn đề lên. Tức, cho dù biết mình có lẽ không phải vừa phối người, cũng dự định mạo hiểm thử một lần, trong khoảng thời gian ngắn đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Thế hệ trước tu chân giả thường nói, tu vi muốn dựa vào chính mình từng bước một tích lũy. Vương Lệnh đối câu nói này đơn giản không thể lại tán đồng. Có thể nói, Vương Lệnh cũng là bởi vì cảnh giới tăng trưởng quá mạnh, tạo thành căn cơ bất ổn, không cách nào khống chế tinh chuẩn lực lượng người bị hại thứ nhất. Cho nên, cưỡng ép đi kế thừa đạo thống kết quả, tuyệt đại đa số kết quả chính là người thừa kế tẩu hỏa nhập ma, sau đó tu vi mất hết, trở thành một viên phế nhân. Chuyện này phong hiểm rất lớn, với lại thật rất thống khổ. Quốc gia một mực nghiêm lệnh cấm chỉ, đối thân thể trăm hại mà không một lợi. Vương Lệnh là đang nghĩ không thông, vì sao còn hết lần này tới lần khác có đầu sắt người nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Đồng thời, lui 10.000 bước nói, Vương Lệnh thậm chí cảm thấy đến chương này thạch quỷ diện căn bản cũng không phải là đạo thống kế thừa, rất có thể là qua bỉ ma tôn lưu lại bấy giờ. Mà trên thực tế, cũng không chỉ Vương Lệnh một người là nghĩ như vậy. Đấu Lôi chân quân cũng biểu lộ ra mình lo lắng. Trở lại chuyện chính. Đấu Lôi chân quân đem chủ đề lại lần nữa về tới qua bỉ ma tôn trên thân người này, lệnh huynh biết. Năm đó qua bỉ ma tôn biến mất nguyên nhân sao? Nghe được Đấu Lôi chân quân đặt câu hỏi, Vương Lệnh trầm mặc một chút. Chuyện này sử luận khóa bên trên lão ngoan đồng mới vừa vặn bắt quay qua, Vương Lệnh ký ức vẫn còn mới mẻ. Đấu Lôi chân quân nói tiếp, năm đó qua bỉ ma tôn tay hạ thứ nhất chân truyền đệ tử xà bì chân tiên, ta muốn lệnh huynh nhất định biết rồi. Tại ngoại giới, tuyệt đại đa số truyền ngôn đều nói là xà bì chân tiên vì mưu quyền xoán vị, phong ấn mình vị này thụ thương sư phụ. Nhưng trên thực tế lại cũng không nhưng. Ta nghe tin tức ngầm sừng, cái này hai sư đổ tình cảm phi thường tốt. Đấu Lôi chân quân êm hay nói, kỳ thật tại lúc ấy, qua bỉ ma tôn một mực nghiên cứu như thế nào phá giải đại ma phong ba. Nhìn thấy khung chít chát đoạn chữ viết này, Vương Lệnh nhịn không được nhíu lông mày, bởi vì môn thuật pháp này hắn không chỉ có nghe qua, với lại bản thân liền sẽ thi triển. Đây là một loại chuyên môn đối kháng tâm thuật bất chính người cùng tà ma ngoại đạo các loại. Chuyên môn nghiên cứu ra thuật pháp, đồng dạng lệ thuộc Tam Thiên Đại Đạo. Môn này đại ma phong ba đối qua bỉ ma tôn tới nói một mực là cái đinh trong mắt, cho nên qua bỉ ma tôn một mực đang say mê nghiên cứu phương pháp phá giải. Mà đang nghiên cứu mấy chục năm sau, qua bỉ ma tôn tựa hồ đạt được phá giải đại ma phong ba biện pháp. Thế là liền yêu cầu mình thủ hạ đệ tử xà bì chân tiên, đối với mình thi triển đại ma phong ba đến xác nhận phương pháp phá giải khả thi. Vương Lệnh nghe được rất nhập thần, sau đó thì sao? Sau đó? Liền không có sau đó a. Đấu Lôi chân quân phát cái buông tay biểu lộ bao. Cuối cùng qua bỉ ma tôn cứ như vậy bị phong ấn ở thạch quỷ diện bên trong. Đồng thời, cũng không có cơ hội nữa đi ra qua. Nghe xong cái này cả một cái cố sự, Vương Lệnh quả thực có chút bất lực đầu đen rau muống. Cho nên những năm này, tại hạ bốn phía 43, một mực đang tìm kiếm thạch quỷ diện tung tích. Cái đồ chơi này là ma khí, nhất định phải coi trọng. Nếu là rơi xuống tâm thuật bất chính người chi thủ, tuyệt đối là một trường hạo kiếp. Mặc dù từ trên lý luận, thạch quỷ diện cũng không là đúng nghĩa ma khí. Bất quá ai bảo cái này qua bỉ ma tôn bị phong ấn ở bên trong nữa nha, hiện tại hắn nha liền giống với một khí linh. Đấu Lôi chân quân nói. Vương Lệnh. Đường đường một đời ma tôn có thể làm đến nước này. Trong thiên hạ ngoại trừ qua bỉ ma tôn cái này ngốc điếc, Vương Lệnh cảm thấy thật tìm không thấy những người khác. Đương nhiên, nếu như cứng rắn muốn tìm ra đồng dạng có ngốc điếc thuộc tính nào đó ngốc điếc, Vương Lệnh cảm thấy làm yêu Vương Nhị Cáp là tuyệt đối có thể điểm danh vào. Nghe xong Đấu Lôi chân quân phổ cập khoa học, Vương Lệnh trong lòng đối thạch quỷ diện đại bộ phận nghi hoặc đều đã thoải mái, duy có một chút còn không được đến giải thích, cái kia chính là liên quan tới thạch quỷ diện có phải hay không song sinh pháp bảo vấn đề. Mà khi nhìn đến Vương Lệnh cho mình phát tin tức qua đi, Đấu Lôi chân quân cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, không hổ là lệnh huynh a. Ngay cả song sinh pháp bảo loại vấn đề này cũng có thể nghĩ ra được. Kỳ thật ta sớm đã có điểm hoài nghi. Người suy nghĩ một chút, hàng năm đều có vô số người đang tìm kiếm thạch quỷ diện. Nhưng từ không có người có thể minh xác bắt được qua bỉ ma tôn khí tức, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Nếu như dựa theo lệnh huynh ý nghĩ, cái kia hết thể đều có thể giải thích thông. Ta cũng cảm thấy lệnh huynh trên tay thạch quỷ diện hẳn là chỉ là cái phụ kiện, bản thể tuyệt đối là bị che giấu. Bất quá cụ thể là tình huống như thế nào, tại hạ vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút lại nói. Lại nói lệnh huynh, chúng ta lúc nào, ước một đợt, gặp một lần, gặp mặt. Vương Lệnh vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cân nhắc đến thạch quỷ diện, Vương Lệnh cẩn thận suy tư dưới, sau đó hoàn toàn như trước đây, ngắn gọn hồi phục năm chữ, Vương gia biệt thự gặp. Chương 100, Vương cha thẳng tử chi ma nhãn. Vương Lệnh rất ít chủ động đi kết bạn bằng hữu, Đấu Lôi chân quân nên xem như Vương Lệnh sống đến 16 tuổi, kết giao có thể đếm được trên đầu ngón tay bằng hữu thứ nhất. Trong này tồn tại Vương Lệnh đối Đấu Lôi chân quân chủ quan hảo cảm. Tỷ như, vị này chân quân lâu dài bạo dạp tinh thần trọng nghĩa cùng một lời không hợp liền hô to khu trừ tà ma, sách trên đao môn chủ động gây chuyện tìm đường chết tinh thần, càng tồn tại một ít tương đối mơ hồ đồ vật. Thì như, thu chân giả thường nói tiên duyên. Vương lệnh từng suy tính qua mình cùng đấu lôi chân quân tiên duyên độ phù hợp vậy mà cao tới 70%. Đây cũng chính là vương lệnh tán thành đấu lôi chân quân người này nguyên nhân chủ yếu thứ nhất. Bất quá, cho dù tiên duyên độ phù hợp cao tới 70%, vương lệnh y nguyên không thể trốn qua bị đấu lôi chân quân hố vận mệnh. Bởi vì cái gọi là, hảo bằng hữu là lấy ra hố, hảo huynh đệ là lấy ra bán. Vương lệnh cảm thấy lời này một chút cũng không giả. Từ khi 3 năm trước đây, vương lệnh bị đấu lôi chân quân hố đi làm lý lao đầu nhóm người kia đạo thuật cố vấn về sau, cùng đấu lôi chân quân liên hệ liền biến thiếu đi. Không nghĩ tới lần này bởi vì thạch quỷ diện nguyên nhân, vương lệnh lại cùng đấu lôi chân quân từ nơi sâu xa sinh ra liên hệ nào đó. Vương lệnh cảm thấy, đây chính là trong truyền thuyết tiên duyên cản trở. Hoặc là, cũng nhưng nói là, nghiệt duyên quấy phá. Cùng đấu lôi chân quân ước định cẩn thận thời gian về sau, vương gia biệt thự chuồng cửa tại thời khắc này có chút không đúng lúc vang lên. Vương lệnh dùng linh thức cảm giác xuống, lập tức biết là trước kia cái kia hai cái sơn thủy trang viên kính dâm Âu Phục Nam lại tới. Đồng thời, lần này, Âu Phục Nam mang tới thành ý, không còn là cái kia chật hẹp cặp da, mà là một cái trọn vẹn có thể chứa đựng một người trưởng thành to lớn tay hăm dương. Hai cái Âu Phục Nam phi thường tự giác tại cửa ra vào thay đổi giày bộ, sau đó đối tới mở cửa vương cha, túi người chào thật sâu, vương tiên sinh ngài tốt. Mà vương cha, thì là bị trước mắt con này tay hãm dương cho rung động thật sâu xuống. Trong này nếu như trang tất cả đều là tiền mặt, nói ít cũng phải có 30 triệu A. Đi qua lần trước cùng vương tiên sinh hữu hảo hiệp thương, tại chúng ta sau khi trở về, trang chủ hung hăng đem chúng ta giáo huấn một trận. Cho nên lần này, chúng ta lần nữa mang theo so với lần trước càng thêm 10 phần thành ý, lần nữa cùng vương tiên sinh tiến hành hiệp thương. Hai cái Âu Phục Nam lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười, rất có điểm ngoài cười nhưng trong không cười cái loại cảm giác này, thấy vương cha thân thể nhịn không được lắc một cái. Đồng thời, vương cha còn chú ý tới một vấn đề, cái kia chính là lần này hai cái Âu Phục Nam đều là đeo kiếm tới. Liền treo ở bên hông, lắc qua lắc lại, để vương cha có một chút để ý. Vương cha ánh mắt hướng vương lệnh phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua. Loại thời điểm này phụ tử ở giữa tâm linh cảm ứng là ngầm hiểu lẫn nhau, hắn biết rõ vương lệnh nhất định chú ý tới nơi này. Hoàn toàn không lo lắng hai cái này đeo kiếm Âu Phục Nam sẽ đối với mình như thế nào. Vương tiên sinh, chúng ta có thể đi vào đàm sao? Ân, vào đi. Vương cha làm một cái mời thế. Đi qua lần trước bái phòng điều nghiên địa hình, lần này hai cái Âu Phục Nam đối vương gia biệt thự bố cục có thể nói đã là xe nhẹ đường quen, lôi kéo cái dương liền đến phòng khách ghế sofa một bên. Đem cái dương tay hãm thu hồi, sau đó đem tay hãm dương bình lội xuống tới. Mắt nhìn thấy cái dương liền bị mở ra, vương cha tranh thủ thời gian cho vương mụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem đang xem tivi lão gia tử cho kéo lên lầu. Lão nhân gia yêu nhất miên man bất định, nhìn thấy như thế một sấp sấp tiền mặt, cho dù là vương cha mình cũng sẽ nhịn không được sao động. Cho nên vương cha phi thường lo lắng, lão gia tử lão niên si ngốc còn không xem trọng, lại đem trái tim bệnh cho kích phát ra. Hai cái Âu Phục Nam cũng rất thức thời. Bọn hắn là tại vương mụ vịn lao ra tử lên lầu về sau, mới kéo ra cái dương. Mà các loại cái dương mở ra, bên trong vạn nguyên một bó hiện tiền giấy đều trực tiếp tràn ra, lốp bốt vung đầy đất. Vương cha nhìn đến bên trong nhất điệp điệp đỏ tươi ướt át hiện tiền giấy thời điểm, ánh mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Nói thực ra, nhiều tiền như vậy, vương cha ngoại trừ tại kịch truyền hình bên trong Triệu Đức Hán tư nhân biệt thự bên trong gặp qua bên ngoài, còn là lần đầu tiên có loại này trực kích trải nghiệm. Nơi này là 40 triệu. Âu Phục Nam nhìn xem vương cha, vương tiên sinh cảm thấy lần này, thành ý của chúng ta như thế nào. Vương cha mím môi, kỳ thật trong lòng có như vậy một chút tâm động. Dù sao đối vương cha tới nói, đây chẳng qua là một cái phá mặt nạ mà thôi, bán đi cũng liền bán đi. Bất quá vương cha trong lòng vô cùng rõ ràng, vương lệnh sở dĩ trông coi tấm mặt nạ kia không bán, khẳng định là có băn khoăn của mình ở. Đây chính là ngay cả con trai mình vương lệnh, đều tại lo lắng đổ vật ta. Vương cha dựa vào ở trên ghế salon. Nghiêng chân, phối hợp đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, gọi ra khói long trực tiếp phun tại cái này chồng tiền trên thân, này mặt nạ là nhi tử ta đã nghỉ ngơi. Ta không làm chủ được. Hai cái Âu Phục Nam nghe rõ. Vương cha ý tứ đã rất rõ ràng, mặc dù dùng vương lệnh làm bia đỡ đạn, huyền chuyển về cự. Nhưng trong câu chữ để lộ ra liền là ba chữ, không muốn bán. Hai cái Âu Phục Nam nắm chặt lại quyền, trong đó một tên người cao Âu Phục Nam đột nhiên hai tay chống tại trên bàn trà. Ánh mắt trừng trừng nhìn vương cha, vương tiên sinh, ta hy vọng ngươi lại cẩn thận thận trọng suy tính một chút. Dù sao các ngươi chỉ là một cái bình thường gia đình, ngài phu nhân chỉ là gia đình bà chủ, không có cái gì làm việc thu nhập. Ngài ba ba lại có lao niên chứng sinh ốc, đến tiếp sau sinh hoạt khó mà bảo hộ. Cộng thêm, còn có ngài cái kia chỉ có con trai của Trúc Cơ Kỳ. Mà ngài, cho dù là một cái đang hot mạng lưới tác gia, có lẽ bận việc đến đâu nửa đời người cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy à. Âu Phục Nam trong chữ trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Vương Lệnh đứng trong phòng ngủ, đem mỗi một chữ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lấy Sơn Thủy Trang Viên dạng này không kém gì Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn cự đầu tập đoàn bối cảnh, muốn điều tra Vương gia vốn liếng tuyệt đối không là việc khó gì. Mà liên quan tới điểm ấy, Vương gia hai phụ tử đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương cha đẩy một cái kính đen, ta có thể hiểu thành đây là đang bức hiếp sao? Bộ này thạch quỷ diện là chúng ta trang chủ nhất định được chi vật, cho nên hy vọng Vương tiên sinh có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Ta tin tưởng, ngoại trừ chúng ta Sơn Thủy Trang Viên bên ngoài, sẽ không bao giờ lại có người có thể xuất ra nổi cao như thế giá. Người cao Âu Phục Nam hồi đáp. Theo sát lấy, người này hơi cười, nắm lấy bên hông mình chua kiếm. Đương nhiên, nếu như Vương tiên sinh chấp mê bất ngộ, chúng ta không ngại áp dụng thủ đoạn khác. Tại Âu Phục Nam nắm lấy chua kiếm trong nháy mắt, Vương cha đã có thể cảm thấy một cỗ linh áp đặt tại trên bả vai mình. Bất quá rất nhanh, loại này cảm giác gáp bách liền biến mất, bởi vì cơ hồ tại Âu Phục Nam phóng thích linh áp trong nháy mắt. Trong phòng ngủ Vương Lệnh cũng chia tràn ra một cỗ khí tức, bám vào tại Vương cha trên thân. Sau đó, để hai cái Âu Phục Nam mồ hôi đầm địa một màn cứ như vậy phát sinh. Rõ ràng chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn luyện khí kỳ nam tử trung niên, nhưng để hai cái Âu Phục Nam không nghĩ tới chính là, hơi thở của người đàn ông này thế mà chính đang không ngừng kéo lên, một cỗ tính áp đảo linh áp đột nhiên phản chế tới, giống như là cao ốc sụp đổ ép che ở Âu Phục Nam trên thân. Ai u ngoa tạo. Sau đó, hai nam nhân liền cảm thấy đầu gối không bị khống chế cong xuống dưới, ngay cả người đều đứng không thẳng. Cái này sao có thể? Căn cứ tập đoàn điều tra tư liệu biểu hiện, cái này Vương Tiêu thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là luyện khí mà thôi à. Làm sao có thể trong nháy mắt ngăn chặn hai người bọn họ kim đan hậu kỳ? Mẹ nó à. Lừa đảo à. Con hàng này tuyệt đối là cái nguyên anh kỳ đại lao à. Hai cái Âu Phục Nam từ trên người Vương cha, cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có cảm giác gáp bách. Vương cha ánh mắt, từ kính đen bên trong thẳng tắp bắn ra, tựa như một đôi thẳng tử chi ma nhãn, chiếu lên hai người hai chân như nhuôn ra, từng chút, nằm trên đất, ngay cả màu đen kính râm đều trực tiếp vỡ nát. 10 giây đồng hồ về sau, người cao Âu Phục Nam cật lực mở miệng. Đại ca, ta sai rồi. Ngươi lại nhìn ta chằm chằm, ta liền muốn đi tiểu. Một bên khác, vóc dáng hơi thấp Âu Phục Nam khóc không ra nước mắt, ngọa tảo. Ta đã đi tiểu làm sao xử lý? Vương cha. Vương lệnh. Chương 101, liền xem như đe dọa cũng muốn tươi mát thoát tục. Hai cái Âu Phục Nam từ dưới đất một lần nữa lúc bò dậy, người lùn nam nhân xấu hổ đơn giản muốn đào cái địa động, học tập một cái lươn chui huyệt pháp tắc một đầu tiến vào trong động, cũng không tiếp tục nghĩ ra được. Đường đường kim đan hậu kỳ thế mà bị linh áp dọa nước tiểu. Cái này linh áp, tuyệt đối mẹ nó là trung đoàn trưởng cấp bậc A. A rất muốn chết. Hai cái Âu Phục Nam nội tâm không hẹn mà cùng nói một câu xúc động. Cũng may, Vương cha là cái lòng nhiệt tình người. Nhìn thấy người lùn Âu Phục Nam bị mình sợ tè ra quần, vội vàng để Vương Mụ lật ra một đầu bình thường không làm sao mặc quần, tiện tay đưa tới, huynh đệ, đi ra lăn lộn không dễ dàng, về sau nói chuyện làm việc thời điểm cẩn thận một chút. Cái này cái quần, là ta đối với ngươi cống hiến. Hai cái Âu Phục Nam nhìn chằm chằm Vương cha trong tay giày đặc thu quần, đầu đầy mồ hôi, lúng ta lúng túng không nói gì. Trước khi đi, Vương cha còn giúp hai nam nhân chỉnh lý tản mát tại Vương gia trên đất tiền mặt. Vương cha mình khác tìm một cái bao tải, nhặt lên một bó vạn nguyên tờ, ném vào trong ba bố. Hai cái Âu Phục Nam lau mồ hôi, Vương tiên sinh, chúng ta giao dịch không có đàm thành, số tiền kia ngươi không thể động. A, Vương cha miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, kính đen thấu kính tại biệt thự ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra quang mang, chỉ là nghiêng nghiêng đầu, không hiểu thấu để hai cái Âu Phục Nam cảm nhận được một loại xã hội ca cảm giác. Hai người bước chân theo bản năng lui về sau lui, giữ một khoảng cách. Nguyên anh đại lao cấp bậc xã hội ca, bọn hắn nhưng không thể trêu vào A. Vương cha không để ý đến hai người, lại đi trong bao bố ném đi 4 cọc tiền, cái này trong bao bố 50 ngàn khối, là nhà chúng ta thảm phí tổn. Ngươi nhìn, ngươi đem chúng ta nhà thảm làm bẩn, làm gì cũng phải bồi điểm A. Âu Phục Nam không dám nói lời nào. Nói còn chưa dứt lời, Vương cha lại đi trong bao bố ném đi 5 chói, hiện tại cái này 50 ngàn, là tổn thất tinh thần phí cùng trừ độc phí. Người nước tiểu bên trong có rất nhiều vi khuẩn. Ta quyết định chờ các ngươi đi về sau, cho nhà chúng ta biệt thự tiêu cái độc, không quá phận à. Sau đó, Vương cha suy tư dưới, lại ném đi 5 chói. Âu Phục Nam gấp, Vương tiên sinh, làm như vậy không được a. Ngươi lấy đi số tiền này, đều là nhà nước. Chúng ta vẫn phải lấy lại. Vương cha bình tĩnh hít một ngụm khói, một điếu thuốc long nôn tại người lùn Âu phục nam thay đổi thu trên quần, cái này 50 ngàn. Là thu còn tiền, không quá phận a. Hai cái Âu phục nam nội tâm cơ hồ đang gầm thét, không quá phận em gái ngươi a. Một đầu thu quần bán 50 ngàn. Chợ đen cũng không có đen như vậy a. Nếu như không phải e ngại Vương cha cảnh giới, hai cái Âu phục nam đã hoàn toàn áp chế không nổi nội tâm xúc động, muốn đi lên đánh một trận. Nhưng là, bọn hắn không dám. Nhưng mà, để tỏ lòng kháng nghị, người lùn Âu phục nam đã đem thu quần cho cởi ra, lộ ra mình bảy bì lòn tháp. Rất hiển nhiên, vị này người lùn cũng định vò đã mẹ không sợ rơi. Cùng lắm thì liền là chân chạy. Dù sao đều là nam nhân. Tại cái này dã ngoại hoang vu, cũng không ai có thể thấy được. Vương cha thấy thế, run lên lông mày, sau đó thuận tay lại từ tay hám trong dương cầm 5 cọc tiền đặt ở trong ba bố. Vương tiên sinh, ngươi, thu quần ngươi vẫn là mặc đi, ai biết phía trên có hay không dính ngươi nước tiểu bên trên độc tố, cái này thu quần ta không có ý định muốn. Ngươi thoát cũng vô dụng. Thuận tiện lại nói một chút, hiện tại xuất ra cái này 50 ngàn, là cho ta một đôi mắt trấn an phí, không quá phận à. Hai cái Âu phục nam hoàn toàn không dám động. Sợ mình động tác kế tiếp, lại để cho Vương cha tìm được cớ tác phải bồi thường. Cuối cùng, Vương cha hài lòng mắt nhìn trong bao bố 200 ngàn tiền mặt, đem hai cái Âu phục nam đưa đến cửa chính. Hai người kiên trì, đối Vương cha bái, người lùn Âu phục nam nửa người dưới còn mặc thu quần, làm cho cả hình tượng nhìn qua thực sự có chút buồn cười. Vương tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Vương cha ôm lấy tay, dựa vào cửa, lần sau đến thời điểm, vẫn là các ngươi hai cái. Âu phục nam mồ hôi đổ, cái này, phải xem tình huống. Vương cha vươn tay, vỗ vô người lùn Âu phục nam bả vai, lắc đầu thở dài, huynh đệ, không phải lão ca ta nói ngươi. Ngươi bảy bì lòn tháp thực sự quá nhỏ, còn không có ta một nửa đại. Đơn giản liền là bảy bì lòn kim chấm nấm. Lộ ra thật sự là quái mất mặt xấu hổ. Lần sau đổi huynh đệ đến thời điểm, nhớ kỹ tìm lớn một chút. Âu phục nam. Nói xong, Vương cha phanh một tiếng, khép cửa phòng lại. Xa xa, trong phòng ngủ Vương lệnh phảng phất nghe được vị này thu quần Âu phục nam tâm linh, bị Vương cha một câu ác miệng, đâm nát thanh âm. Trên thực tế, Vương gia hai phụ tử giống như vậy hát đôi tình huống đã không phải lần đầu tiên, dị vãng có người đến Vương gia gây sự thời điểm. Hai phụ tử thường xuyên dùng chiêu này đem người dọa cho đi, lấy tạo thành tòa này Vương gia vùng hoang vu biệt thự chủ nhân biệt thự, có thực lực kinh khủng giả tượng. Sớm tại trước đây thật lâu, đấu lôi chân quân đến Vương gia bái phòng thời điểm, Vương gia hai phụ tử liền dùng chiêu này đem đấu lôi chân quân cho triệt để hù dọa. Cho nên, Vương cha Vương mụ là biết đấu lôi chân quân tồn tại. Đồng thời, đấu lôi chân quân đối Vương cha Vương mụ cũng cực kỳ chi kính trọng. Dù sao, Vương lệnh thực lực còn tại đó. Tại đấu lôi chân quân trong lòng, Vương lệnh đã là một cái thực lực cực kỳ khủng bố thiên cổ lão quái vật. Như vậy Vương cha tại đấu lôi chân quân trong lòng phân lượng, liền là vạn cổ cấp bậc hóa thạch sống đại năng giả. Cho nên, từng ấy năm tới nay như vậy, đấu lôi chân quân một mực đem Vương gia biệt thự xem như là thánh địa tồn tại. Tại căn này không có danh tiếng gì vùng hoang vu biệt thự bên trong, cư trú toàn gia hướng tới qua nhân sinh bình thường sống tu chân giới đại lão. Trở lên, liền là đấu lôi chân quân đối Vương gia chỉnh thể nhận biết. Hai cái Âu phục nam sau khi rời đi, ngồi lên một cỗ màu đen xe con, từ người cao Âu phục nam lái xe, cũng như chạy trốn cực tốc chạy tới. Vừa lái ra không bao lâu, tên kia người lùn đồng hồ liền văng lên. Thế nào, thành công không? Thật có lỗi, chủ quản đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Dòng dã 40 triệu, đều chưa bắt lại bọn hắn. Bất kỳ một cái nào gia đình bình thường, đều khó có khả năng chịu đựng được dạng này dụ hoặc. Người lùn Âu phục nam đơn giản muốn khóc lên, chủ quản đại nhân, vấn đề là. Nhà này người cũng không phổ thông A. Cái này Vương Tiêu, hắn căn bản không phải luyện khí kỳ. Cho tới nay đều là trang. Hắn là một tên nguyên anh cấp đại lão. Một cái linh đệ tới, chúng ta liền toàn gục xuống, hoàn toàn không thể động đậy. Nguyên anh cấp. Điện thoại bên kia, tên kia chủ quản cũng ngây ngẩn cả người, ngươi xác định. Một gian nội tình rõ ràng, ở tại vùng hoang vu biệt thự người bình thường, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một vị cao thủ như vậy? Thiên chân vạn sắc. Âu phục nam trả lời. Chủ quản trong lòng thở dài, lường trước thuộc hạ của mình cũng không có lá gan này dám đối với mình nói láo. Chỉ bất quá từ tình thế bây giờ bên trên nhìn, muốn cầm tới thạch quỷ diện, đã không phải là một kiện chuyện dễ. Như vậy đi, đợi đến ngày mai. Ta tự mình đi một chuyến. Đến gặp một lần cái này cao thủ. Nói trở lại, chẳng lẽ các ngươi lần này đi, liền không có cái khác thu hoạch sao? Người lùn Âu phục nam ngẩn người, sau đó yếu ớt hồi phục nói, bên trong cái gì? Thu quần, có tinh không? Chủ quản. Chương 102, ngoa tạo. Còn có loại này thao tác. Tháng 5 ngày 20, khai giảng tuần thứ tư thứ tư. Ngày này buổi sáng bầu không khí có một chút khẩn trương, Phan lão sư hoàn toàn như trước đây điều nghiên địa hình đi vào phòng học, trong tay còn ôm một chồng tử bài thi. Cảnh này đột nhiên để trong lớp đồng học cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Sớm tự học thêm thứ nhất lớp thứ hai thời gian, rất rõ ràng, đây là muốn theo đường trắc nghiệm tiết tấu. Đột kích trắc nghiệm một mực là Phan lão sư dạy học qua nhiều năm như vậy dạy học thói quen. Đồng thời nhất làm cho người nhức cả trứng một điểm là, tại trắc nghiệm trước đó, Phan lão sư tuyệt đối sẽ không sớm chào hỏi. Hoàn toàn khảo nghiệm học sinh hiện giai đoạn năng lực cá nhân. Làm 60 trung tinh anh ban học sinh, nếu như chỉ là phổ thông theo đường nhỏ trắc nghiệm, là căn bản là không đáng gian lận. Nhưng mà, Phan lão sư trắc nghiệm cũng rất không tầm thường, tại Phan lão sư mình ra bài thi bên trên lớp học cơ sở loại đề hình vẹn vẹn chỉ chiếm cứ 20%, còn lại 80% thì là bình quân phân làm 4 khối, tăng cường đề, phát triển đề, thi đua đề cùng siêu cương đề. Thế là, dưới loại tình huống này, đấu trí đấu dũng thời khắc bắt đầu. Đối cao nhất ban ba các bạn học tới nói, cái này đã không đơn thuần là một trận theo đường trắc nghiệm, mà là một trận khảo nghiệm đoàn đội ý thức chiến tranh. Nhưng mà, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư, làm 60 trung giáo sư đội ngũ bên trong vì số không nhiều dạy học tiên phong, tiến phòng học liền lợi dụng dẫn linh phù lập tức triệu hoán ra mấy cái linh quỷ, phân bố ở phòng học các đại nơi hẻo lánh trợ giúp mình giám thị. Đồng thời những này linh quỷ chỗ phân bố vị trí, đều là Phan lão sư đi qua nghiêm mật tính toán sắp xếp mà đến. Bảo đảm những này linh quỷ ánh mắt góc độ có thể chiếu cố đến trong phòng học mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ta hiện tại đi mở cái thần hội, sau một tiếng rưỡi ta đến thu quyển. Phan lão sư cười nhạt một tiếng, các bạn học yên tâm. Những này linh quỷ đều là ta dạy dỗ tốt. Phàm là phát hiện có gian lận hiện tượng, liền sẽ dùng minh hỏa đem bài thi thiêu hủy. Mỗi người bài thi chỉ lần này một phần, đến lúc đó nếu như bị đốt đi, cũng chỉ phải không điểm xử lý. Hy vọng các vị đồng học đều có thể thành tín khảo thí. Giao phó xong khảo thí thành tín quy tắc, Phan lão sư quay thân đóng cửa một cái, liền ra đi học đi. Các loại tiểu hoa sinh đem bài thi phát xuống thời điểm, trong lớp lập tức có người truyền ra phản nàn âm thanh, cái này để cũng quá khó khăn a. Còn muốn thi, Phật nộ hỏa liên, hợp thành công thức cùng diễm sắc phản ứng vật thí nghiệm. Đây không phải học kỳ sau mới giáo nội dung a. Trung quanh truyền đến không ít tiếng nghị luận, mặc dù phía trên để đối vương lệnh mà nói không tính rất khó khăn, bất quá thật các loại bài thi phát đến vương lệnh trong tay thời điểm, y nguyên để vương lệnh có một loại muốn chết cảm giác. Nếu như chỉ là bình thường bài thi ngược lại cũng thôi, nhưng là Phan lão sư ra bài thi, để vương lệnh hoàn toàn không cách nào dự đoán trong lớp bình quân thành tích. Dưới loại tình huống này, vương lệnh cần phải làm là chờ Tuân Dung, Tiểu Hoa Sinh, Lâm Tiểu Vũ, Lý Huyền Tĩnh bốn người không sai biệt lắm đáp xong về sau. Dự đoán ra bốn vị này đỉnh tiêm học phách tương ứng điểm số về sau, lại tổng hợp toàn lớp quyển mặt tình huống tiến hành bài thi. Hiện tại vương lệnh muốn làm, cũng chỉ có nắm bút kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng cách bài thi phát xuống đã ước chừng qua 10 phút đồng hồ, cao nhất ban ba lặng ngắt như tờ. Nhưng là rất nhanh, vương lệnh lặng lẽ phát hiện, mặt ngoài bình tĩnh cao nhất ban ba, kỳ thực đã cuồn cuộn sóng ngầm. Cứ việc Phan lão sư theo đường trắc nghiệm là ngẫu nhiên, nhưng rất rõ ràng, có không ít người đối loại này đột phát tình huống đều có mình dự phán. Bất luận tại bất cứ lúc nào, trước đó chuẩn bị kỹ càng tài liệu luôn luôn không sai. Trần Siêu đem tài liệu giấu ở bít tất bên trong, con hàng này muốn làm bộ đi móc cái chân. Sau đó đem tài liệu lấy ra. Bất quá khi Trần Siêu tay vừa ngả vào mắt cá chân bên cạnh thời điểm, một cái linh quỷ nương theo lấy hai đoàn minh hỏa liền tung bay đi qua. Lần này thảm rồi. Có không ít người có dư quang liếc về một màn này, nội tâm cũng nhịn không được thở dài. Vạn nhất bị cha ra gian lận, lấy Phan lão sư tính cách nhất định sẽ gọi phụ huynh. Với lại chịu chắc chắn lúc thứ hai họp phụ huynh bên trên thật to công khai xử lý tội lỗi một phen. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là minh hỏa đốt bài thi thảm án cũng không phát sinh. Chỉ gặp Trần Siêu bình tĩnh tự nhiên từ bít tất bên trong móc ra tài liệu, giữ tại trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt này, vương lệnh vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cỗ tà ác mùi từ hắn trưởng trong khe thẩm thấu ra. Sau đó, linh quỷ liền xiết như vậy cái mũi rời đi. Đám người, em gái ngươi a, cái này linh quỷ là bị hun đi a. Tờ giấy này hương vị là lớn bao nhiêu. Bệnh phù chân khu ma hương. Một màn này thấy vương lệnh có chút rung động. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này còn không phải kinh sợ nhất. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, vương lệnh liền phát hiện nào đó béo một mực đang đảo kéo chính mình nhỏ đầu đinh, làm cho đầy bản đều là da đầu mảnh. Bất quá những này da đầu mảnh cũng không phải là tuyết trắng, mà là đen. Vương lệnh dùng thiên nhãn xích lại gần xem xét, cả người đều hóa đá. Bởi vì quách nhị đản. Thế mà đem tài liệu đánh vào da đầu mảnh bên trên. Mẹ nó ba. còn có loại này thao tác. Nhìn xem một chút xíu bắt đầu ghép lại ra đầu mảnh nhị đản đại sư, Vương Lệnh nội tâm bị chấn động tột đỉnh. Ngày nay tới gần trạng vạng tối thời điểm, đỉnh lấy hoàng hôn như ngọn lửa đỏ bừng, vùng hoang vu Vương gia biệt thự phụ cận xuất hiện một tên cùng chỉnh thể hoàn cảnh có chút không hợp nhau nam tử. Nam tử tư thái rất cao gầy, dáng người rất tốt, gió nhẹ lướt qua nam nhân một bộ áo trắng, cả bộ quần áo dính sát hợp tại nam nhân này cơ ngực lớn hình dáng bên trên. Một bộ áo trắng, một thanh trường kiếm, một đầu mái tóc. Người này chính là Đấu Lôi Chân Quân, Lôi Mỗ. Đấu Lôi Chân Quân muốn tới sự tình, Vương cha Vương mụ một đã sớm biết, dù sao cũng là Vương Lệnh tại tu chân giới vì số không nhiều bằng hữu. Cộng thêm bên trên vị này Đấu Lôi Chân Quân đối Vương gia bản thân hiểu lầm, Vương cha Vương mụ vẫn cảm thấy đó là cái thật có ý tứ người. Khoảng cách Đấu Lôi Chân Quân lần trước đi vào Vương gia thời điểm, vẫn là mấy năm trước đó, hôm qua Vương Lệnh đột nhiên nói Đấu Lôi Chân Quân hôm nay muốn tới bái phỏng. Vương mụ vội vàng đi một chuyến sinh tươi thị trường mua một đống lớn đồ ăn. Vừa cưới Vương Lệnh từng khai quang xe lam từ thị trường trở về, Vương mụ liền thấy một tên nam tử áo trắng dẫn theo túi lớn túi nhỏ, đứng tại cửa biệt thự. Vương mụ ánh mắt đầu tiên là ngẩn người, sau đó tại nam tử trên thân chạy tốt một lát, tiểu lôi, là người sao? Hồi lâu không tới Vương gia bái phỏng, đột nhiên bị Vương mụ đâm trúng danh tự, nam tử lộ ra có chút khẩn trương, đều có chút lời nói không mạch lạc, trước. Tiền bối ngươi tốt. Vương mụ sững sờ, thầm nghĩ đứa nhỏ này hồi lâu không có tới, thế nào còn cả lâm nữa nha. Bất quá câu này tiền bối ngược lại để Vương mụ xác nhận thân phận của người đến. Mặc dù gọi Vương mụ nghe được có một ít không quen, bất quá nghĩ đến người tới tại tu chân giới thân phận, Vương mụ liền tạm thời cho là tu chân giới lễ phép. Bởi vì Vương Lệnh nguyên nhân, tại lúc trước Vương cha Vương mụ cũng có một chút cơ hội tiếp xúc đến tu chân giới nào đó một số đại lưu, nhưng giống Đấu Lôi Chân Quân dạng này mở miệng một tiếng tiền bối, cuối cùng vẫn là số ít. Đầu năm nay có thể tại tu chân giới tìm ra một cái có thực lực lại có cấp bậc lễ nghĩa người, thật sự là quá không dễ dàng. Đây cũng là Vương cha Vương mụ tán thành Đấu Lôi Chân Quân một nguyên nhân quan trọng thứ nhất. Nam tử nhấc túi trên tay, vạn bối rất lâu không có tới bái phòng hai vị tiền bối, mang theo mấy bình tiên ngưỡng, mong rằng hai vị tiền bối vui vẻ nhận. Vương mụ tiếp nhận cái túi, trên mặt đỏ ửng bị dáng chiều hồng quang hoàn toàn che khuất, ngươi tới thì tới đi, còn mang vật gì? Cái này nhiều ngượng ngùng. Nam tử sờ lên đầu. Ngượng ngùng cười cười, tiền bối nói quá lời, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên. Lần sau đến đừng có khách khí như vậy à, ta hôm nay mua thật nhiều đồ ăn, liền chờ ngươi tới dùng cơm đâu. Ngươi Vương thúc cùng ngươi Vương gia gia đều ở bên trong, hôm nay ba các ngươi có thể hảo hảo làm nhảm. Vương mụ nói. Vừa dứt lời, nam tử liền bị rung động. Ngoa tào. Vương lão gia tử cũng ở nơi đây. Lệnh huynh gia gia. Mình hôm nay đây là muốn đi gặp buột. Đấu Lôi Chân Quân triệt để kinh ngạc. Chương 103, Đấu Lôi Chân Quân lại khiếp sợ. Đấu Lôi Chân Quân đi vào Vương gia về sau, nhu thuận thuận Vương cha ý tứ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một cử động cũng không dám. Giờ này khắc này, Đấu Lôi Chân Quân nội tâm còn có một chút khẩn trương. Đã Vương cha Vương mụ đã là vạn cổ hóa thạch sống loại này cấp bậc tiền bối, hiện tại đột nhiên xuất hiện Vương lão gia tử. Ở trong mắt Đấu Lôi Chân Quân cái này mẹ nó tuyệt đối là thuộc về sáng thế thần cấp bậc gần tàng bột đại tiền bối a. Cha, ta giới thiệu cho ngươi, vị này liền là Tiểu Lôi, bạn của Lệnh Lệnh. Vương cha đem lão gia tử kéo đi qua, giới thiệu trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh nam tử áo trắng. Úc, nguyên lai là bạn của Lệnh Lệnh. Lão gia tử nhẹ gật đầu. Mặc dù lão gia tử có lão niên xin ốc, nhưng ở chứng bệnh không có phát tác thời điểm, vẫn là tương đối ở vào bình thường trình độ. Lão gia tử đảm nhiệm đầu bếp trưởng nhiều năm, đã từng cũng cho không ít cường hãn tu chân giả làm qua đồ ăn, cũng coi là gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ nhân vật. Chỉ từ hóa trang bên trên, lão gia tử liền cơ bản đoán được nam tử là tu chân giới, đồng thời có thực lực không tầm thường. Cân nhắc đến đối phương là tu chân giới người, lão gia tử cảm giác nói chuyện nhất định phải cẩn thận, trong lòng đang nghĩ ngợi tìm từ đâu, chỉ gặp trước mắt nam tử áo trắng đằng một cái đứng lên, kích động dị thường cầm lão gia tử tay, tiền bối ngươi tốt, tại hạ Lôi Mưu Nhân, Thiên Lôi Lôi, Mưu Đồ Mưu, một người người. Đạo hiệu, Đấu Lôi Chân Quân. Thật cao hứng có thể nhận biết tiền bối. Ấy. Vì sao gọi ta tiền bối? Nghe được nam tử xưng mình tiền bối, lão gia tử phản ứng đầu tiên có chút ngộng, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Có lẽ vậy đại khái liền là cái gọi là tu chân giới lễ tiết ta. Lão gia tử không còn tâm tư thi nhiều như vậy, ngay cả vội khoát khoát tay để nam tử ngồi xuống, bắt đầu làm nhảm lên việc nhà, tiểu lôi bình thường, đều ở đâu làm việc nhà. Đây chỉ là một đạo lại bình thường bất quá đặt câu hỏi, lại làm cho Lôi Mưu Nhân đồng học lâm vào trầm tư. Nếu như trực tiếp làm rõ mình là nào đó diễn đàn đàn chủ, cái này không khỏi liền có chút điệu giới. Đồng thời, phi thường bất lợi với mình thành lập cùng vị này đại tiền bối ở giữa tình cảm. Bởi vì, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, như loại này bắt quái diễn đàn đàn chủ, liền cùng trên Internet thủy quân đại đô đốc, là cái tương đương không làm việc đàng hoàng nghề nghiệp. Cho nên, tại có chút suy tư một lát sau, Lôi Mưu Nhân đồng học làm ra như sau trả lời, tại hạ là một tên trang web đứng chủ, thường xuyên sẽ tiếp vào quần chúng gửi thư, sau đó trợ giúp xử lý một chút tu chân trên giang hồ việc vặt, tiền bối có thể hiểu thành. Công lích sự nghiệp. Cái kia cũng thực không tồi a. Lão gia tử không khỏi gật đầu. Tán thưởng liên tục, đầu năm nay dám vì quần chúng suy nghĩ hài tử, quả thực không nhiều lắm. Làm công lích hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng chỉ cần tuân theo một cái đạo lý, liền nhất định có thể thành công. Xin tiền bối chỉ điểm. Câu nói này gọi, từ quần chúng bên trong, đến quần chúng bên trong ra. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Lôi Mưu Nhân luôn cảm thấy câu nói này có chỗ nào là lạ, nhưng vẫn là tối nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, cửa thứ nhất này, mình đã qua. Một bên, nhị cấp miễn cưỡng nằm sấp ở một bên, tình cảnh này để nó có chút bất lực đầu đen rau muống. Loại này tam đường hội thẩm thêm ra mắt đã xem cảm giác là cái quỷ gì rồi. Người hắn mã rõ ràng là tìm đến vương lệnh A. Làm nhảm xong làm việc lại nói đến sinh hoạt, ba nam nhân ở phòng khách trò chuyện chính hoan, vương mụ thay đổi mình tập dề, nhìn xem ba người mỉm cười nói ra, vừa mới lệnh cho ta đến tin ngắn, Phan lão sư dạy quá giờ giảng giải bài thi. Khả năng muộn một chút tốt. Không có chuyện, đêm nay muốn làm đồ ăn rất nhiều. Các loại lệnh đến nhà, chúng ta cũng kém không nhiều có thể ăn cơm. Lão gia tử cũng đứng lên, cất bước hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Hôm nay tiểu lôi thật vất vả đến một chuyến, còn mang theo tiên nhung đến. Cha, lúc này ngươi nhưng được thật tốt phơi bày một ít tài nấu ăn của mình. Vương cha nói, đó là đương nhiên. Lão gia tử khoát tay áo, gỡ xuống treo ở mũ áo trên kệ màu trắng áo dài, bọc tại trên người mình. Áo dài trên cánh tay phải còn hoa văn một cái kim quang lóng lánh đặc biệt chữ, lộ ra lão gia tử cả người có phần có một loại đại sư phong phạm. Lôi mẫu người thấy ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn lão gia tử tiến vào phòng bếp về sau, lúc này mới thấp giọng hướng vương cha hỏi thăm, mạo muội hỏi một chút vương tiền bối, vương đại tiền bối. Đã từng là làm cái gì? Đầu bếp thôi. Vương cha trả lời phong khinh vân đạm. Đầu bếp. Câu trả lời này để Lôi Mưu Nhân nội tâm lúc này chấn động. Một cái so hóa thạch sống còn muốn hóa thạch sống đại tiền bối, trước đó còn làm qua đầu bếp. Kết hợp đủ loại này đặc thù, đấu lôi chân quân cơ hồ là trong nháy mắt nghĩ đến một người, cái kia chính là trong truyền thuyết vị kia. Băng hỏa ma chủ. Ngoa tạo A. Cái này là bực nào hung hãn truyền thuyết cấp đại lao. Đấu lôi chân quân nhìn xem lão gia tử tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, lại một lần bị chấn kinh. Một giờ về sau, tiệc tối đã hoàn thành. Vương gia trên bàn cơm bày đầy nhiều loại đồ ăn thường ngày, rực rỡ muôn màu. Nóng hương sông vào mũi. Vương mụ giải vây váy, mắt nhìn đồng hồ quá lắc, nhíu nhíu mày nói, xem chừng lệnh còn có một hồi, nếu không tiểu lôi ngươi ăn trước à. Đấu lôi chân quân nhìn qua một bàn thức ăn, nghĩ đến đây cái bản đồ ăn có thể là trong truyền thuyết băng hỏa ma chủ đại lao tự mình làm, cái này khiến hắn hoàn toàn không dám hạ đũa. Với lại dốc hết toàn lực suy tư mỗi một đạo đồ ăn phía sau cố sự. Tỷ như, cái kia đạo thịt kho tàu bên trong có chút như thế nào thâm ý. Xào rau cải xôi bên trong lại có như thế nào nội hàm? TT, đến cùng nói cái gì? Trong nháy mắt, đấu lôi chân quân cảm thấy mình suy nghĩ đồ vật trở nên nhiều hơn. Trên thực tế, tại vương gia ăn cơm chưa quá nhiều quy củ, vương gia nhân bình thường tương đối tùy tính. Tiểu lôi A, không cần quá câu thúc. Liên theo tới đến nhà mình, ăn nhiều một điểm A. Lão gia tử nhìn thấy Lôi Mưu Nhân đồng học có chút không thả ra dáng vẻ, vội vàng kẹp một viên bông cải xanh phóng tới Lôi Mưu Nhân trong chén. Lôi Mưu Nhân thụ sủng nhược kinh, đang một tiếng đứng lên, đà tạ đại tiền bối. Bên cạnh, vương cha vương mụ giật nảy mình. Cảm thấy đã lâu không gặp tiểu lôi, giống như trở nên trách trách hô hô rất nhiều, thình lình chính là như vậy nhất kinh nhất sạ, cũng không biết là nơi nào bị kích thích. Hai vợ chồng nhìn chằm chằm Lôi Mưu Nhân đồng học, gặp hắn lần nữa ngồi xuống về sau, sau đó bắt đầu hai tay nâng lên bát, bắt đầu nhìn chằm chằm một viên phỉ thúy bông cải xanh suy tư, ánh mắt kia tựa như là nhìn xem một kiện tinh mỹ đồ cổ. Một viên đông cải xanh. Vì cái gì đại tiền bối kẹp cho ta một viên đông cải xanh? Trong này đến tột cùng có thâm ý gì? Lôi Mưu Nhân đồng học bưng cái cầm suy tư. Tiểu lôi A, ngươi thế nào không ăn đâu? Có phải hay không hợp khẩu vị? Vương lão gia tử thấy thế, vội vàng lại cho múc một chén canh, chua đổ vật có thể khai vị, đến, nếm thử ta cái này cà chua canh trứng. Một bát. Cà chua canh trứng. Vì cái gì đại tiền bối lại cho ta bới thêm một chén nữa cà chua canh trứng? Trong này đến tột cùng có thâm ý gì? Giờ này khắc này, Lôi Mưu Nhân đồng học cảm thấy rất buồn rầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nhịn không được thở dài. Những năm này, Đấu Lôi chân quân tự nhận mình rong ruổi tu chân giang hồ, từng phá giải vô số tu chân bí pháp bên trên nan đề. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại khắc sâu phát giác được mình cố gắng rèn luyện tới ngộ tính, đều tu đến chó trong bụng. Ngay cả đại tiền bối điểm ấy nhắc nhở đều phỏng đoán không ra, nhìn đến tu vi của mình, căn bản còn hoàn toàn không đủ a. Đấu Lôi chân quân nhìn qua bông cải xanh cùng cà chua canh trứng nhịn không được thở dài. Nhị cáp, ngươi bệnh tâm thần a? Còn có thể hay không ăn cơm thật ngon? Chương 104, ta cảm thấy còn có thể cứu giúp một hạ. Nửa giờ sau về sau, bữa ăn thức ăn trên bàn, Vương Mụ đã thu thập, chỉ lưu một chút Vương Lệnh bình thường thích ăn đồ ăn giả dạng làm hộp cơm đặt ở trong phòng bếp. Lão gia tử bồi tiếp Vương cha cùng Lôi Mưu nhân đồng học lại trò chuyện chỉ chốc lát về sau, hai người liền riêng phần mình đi lên lầu, Vương cha phải đi đổi bản thảo, mà lão gia tử thì là lớn tuổi, không chịu nổi cơn buồn ngủ, nhất là ăn cơm xong về sau, luôn có một loại tinh thần lười biếng cảm giác. Vương lão gia tử từ khi về hưu về sau liền tươi có cơ hội nhìn thấy tu chân giả. Đối cái này quân thể, Vương lão gia tử là một mực có 10 phần lòng hiếu kỳ. Hắn thường thường nghe người ta nói, tu chân giả đốn ngộ có đôi khi thường thường chỉ kém một đường cơ duyên, có đôi khi cảnh giới tấn thăng thường thường chỉ thiếu một bậc đối ý cảnh cảm ngộ. Nhưng, Vương lão gia tử lại là tuyệt đối không nghĩ tới, mình sao một bàn bông cải xanh cùng một bát canh cà chua trứng, thế mà cũng có đồng dạng hiệu quả. Trước khi đi, Vương lão gia tử nhìn thấy Lôi Mưu nhân đồng học một mặt suy tư không hiểu được biểu lộ, liền tại trên vai của hắn vỗ nhẹ nhẹ ba lần. Lão gia tử là cái người từng trải, đã từng khi đầu bếp trưởng thời điểm nghe qua không ít tu chân giả tu luyện cố sự, mà trong đó có không ít cố sự, nói là tu chân giả tại lĩnh hội ý cảnh, đốn ngộ thiên đạo quá trình bên trong vô ý tẩu hỏa nhập ma cuối cùng tu vi mất hết. Vương lão gia tử đập Đấu Lôi chân quân ba lần bả vai, bản ý là muốn nhắc nhở hạ Lôi Mưu nhân đồng học, không cần quá xoắn xuýt, để tránh nóng lửa. Kết quả, Lôi Mưu nhân giống như là cả người bị điện giật một cái, lại là đằng một cái đứng dậy, đa tạ đại tiền bối chỉ điểm. Vạn bối nhất định tại ba canh thời điểm đến đây chỉ điểm sai lầm. Vương lão gia tử. Nhị cáp, chỉ điểm sai lầm ngươi VĐFA. Người cũng không phải bồ đề lão tổ. Vương Lệnh lúc về đến nhà, liền thấy một nam tử áo trắng ôm lấy tay, chấm thấp đầu, một mặt trang nghiêm mà nhìn chằm chằm vào một viên bông cải xanh cùng một bát đã hoàn toàn mát rơi cả chua canh trứng chấm tư. Nhị cấp nói cho Vương Lệnh, nam tử duy trì loại này tư thế, đã trọn vẹn một giờ. Vương cha cùng lão gia tử đều đã lên lầu, giữ lại Vương Mụ một người bồi tiếp Lôi Mưu Nhân. Trong lúc này, Lôi Mưu Nhân ánh mắt vẫn nhìn chăm chú bông cải xanh cùng cà chua canh trứng, cũng không nói chuyện, gọi Vương Mụ thấy là toàn thân khó chịu. Nhìn thấy Vương Lệnh thật vất vả đến nhà, Vương Mụ giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng giống như, Lệnh Lệnh à, ngươi nói tiểu Lôi có phải hay không ngất ức? Vương Lệnh nhìn chăm chú lên nam nhân lặng lẽ một hồi. Rất rõ ràng. Đây là chứng động kinh phát tác. Sau đó, Vương Lệnh không nói hai lời kéo qua Lôi Mưu Nhân đồng học cổ áo, trực tiếp đem người này kéo lên lầu. Vương Mụ nhìn thấy Đấu Lôi chân quân bị kéo lên lầu. Trong lòng thế mà tối nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thu thập lại trên bàn sau cùng canh thừa. Đấu Lôi chân quân bị Vương Lệnh kéo lên bậc cấp thời điểm, là trơ mắt nhìn xem Vương Mụ đem cà chua canh trứng rót vào danh nước bên trong, lúc này phát ra tiếng kêu thảm, không. Ta cà chua canh trứng. Ngươi đã chết thật thê thảm a. Lệnh huynh, ta cảm thấy ta cà chua canh trứng còn có thể cứu giúp một cái. Chỉ cần hiện tại ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát, tại cà chua canh trứng chảy vào Đông Lạnh Hải chi trước, đuổi tới nước bẩn trạm trung chuyển liền có thể chặn lại. Vương Lệnh. Tốt a Lệnh huynh. Ta biết cái này hơi cường điệu quá. Nhưng ít ra, xin ngươi đem đại tiền bối kẹp cho ta bông cải xanh lưu lại. Ta muốn làm thành tiêu bản cất giấu. Vương Lệnh. Mặc dù hồi lâu đều không cùng Đấu Lôi chân quân gặp mặt, nhưng Vương Lệnh cảm thấy nam nhân này nước tiểu tính thật cùng lúc trước, một chút cũng chưa từng thay đổi. Nếu như dùng một câu hình dung, liền là làm việc tương đối thần kinh. Trong phòng ngủ, Vương Lệnh từ giường của mình dưới đáy lấy ra một cái mang theo đàn hương bốn cái hộp vuông. Cái này hộp là Vương Lệnh cất giữ di vãng bản cũ phong ấn phù triện dùng, tăng thêm trước đó không lâu vừa thay đổi tấm bùa kia triện bên trong vừa vặn còn có 5 tấm. Tuy nói phong ấn chi lực đối Vương Lệnh mà nói trên phạm vi lớn cắt giảm, nhưng phù triện phong ấn hiệu lực y nguyên tồn tại. Vương Lệnh đem thạch quỷ diện cùng những phù triện này đặt chung một chỗ, đối thạch quỷ diện bản thân nguyền rủa chi lực cũng cố có nhất định tác dụng khắc chế. Đây chính là thạch quỷ diện sao? Vương Lệnh đem thạch quỷ diện từ trong hộp nâng lúc đi ra, bên trên nam tử áo trắng lộ ra một trận ngạc nhiên biểu lộ. Trong truyền thuyết thạch quỷ diện so hắn tưởng tượng bên trong còn cũ kỹ hơn một chút, trên mặt nạ mang theo sắc thái thần bí mắt, âm lánh lạnh lạnh móc ngược, còn có cái kia tỏ rõ lấy thạch quỷ diện cổ lao tuế nguyệt dấu vết tởi nhạt đi xuống sắc thái. Nếu như không phải tận mắt qua, chỉ dựa vào trên mạng cái kia mấy chương vật thật cầu, nam tử áo trắng thật đúng là nhìn không ra nhiều như vậy chi tiết. Đấu Lôi Chân Quân nhìn chằm chằm mặt nạ cẩn thận chu đáo thật lâu, đột nhiên ý thức được một cái kinh dị vấn đề, sau đó đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Vương Lệnh, "Lệnh huynh, có thử mang qua a?" Vương Lệnh chi tiết gật gật đầu, sau đó truyền âm nói rõ biểu thị mình mang phía trên cố về sau, cũng không có quá lớn cảm giác, sau đó liền tháo xuống. "Lệnh huynh nói là, tháo xuống." Nam tử áo trắng nghĩ đến một cái phỏng đoán, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Căn cứ này tấm thạch quỷ diện, kết hợp với ta mấy năm nay điều tra lấy được trên tình huống nhìn, cơ bản có thể xác nhận này tấm mặt nạ là hàng thật. Bất quá ngay tại vừa rồi ta phát hiện một vấn đề, luôn cảm thấy cái này thạch quỷ diện hai bên móc ngược giống như có chút lệch ra. Vốn dĩ bên ngoài là hàng giả hoặc là nói là chế tác bên trên tì vết, nhưng căn cứ lệnh huynh nói rõ trên tình huống nhìn. Ý gì? Vương Lệnh có chút không hiểu nhìn xem nam tử. Đơn giản tới nói, liền là lệnh huynh lần trước thử mang thạch quỷ diện thời điểm. Thạch quỷ diện kỳ thật đã có đoạt xá phản ứng. Đồng thời, từ trên tư liệu ghi chép tình huống đến xem, thạch quỷ diện đoạt xá quá trình liền là đem móc ngược đâm vào da mặt. Bất quá rất hiển nhiên, bộ này thạch quỷ diện thất bại. Nói đến đây, Đấu Lôi Chân Quân nhịn không được một tiếng than thở, lệnh huynh ra mặt dày. Thật sự là gọi tại hạ, theo không kịp nha. Muội muội. Dù sao chương này thạch quỷ diện lưu tại lệnh huynh nơi này, cũng là một đại phiền toái. Không bằng đem thạch quỷ diện giao cho ta như thế nào? Huynh đệ ta nhất định đem tấm mặt nạ này xử lý sạch sẽ. Đấu Lôi Chân Quân vô độ ngực cam đoan nói. Nghe nam tử, Vương Lệnh lâm vào ngắn ngủi trầm tư. So sánh Sơn Thủy Trang Viên loại này có chút tâm thuật bất chính tổ chức, Vương Lệnh đương nhiên thà rằng tin tưởng mình vị này tiên duyên độ phù hợp cao tới 70% huynh đệ. Nhưng đầu năm nay vạn sự coi trọng giao dịch, Vương Lệnh cảm thấy mình cũng không thể thua lỗ. Trầm mặc một hồi về sau, nam tử áo trắng liền thu vào Vương Lệnh truyền âm, trên mặt lộ ra một trận kinh dị biểu lộ. Cái gì? Hợp. Lệnh huynh nói là, chỉ cần ta đi thay lệnh huynh mở một lần sẽ, liền đem mặt nạ cho ta. Vương Lệnh trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Lệnh huynh thực sự quá khách khí. Chút chuyện nhỏ này, coi như không cần thạch quỷ diện làm điều kiện. Chỉ cần lệnh huynh há miệng, tại hạ cũng nhất định sẽ đi tham gia. Nói trở lại. Lệnh huynh còn chưa nói cái này mở đến cùng là cái gì sẽ. Vương Lệnh mỉm cười, sau đó đem một chương thứ 60 trung họp phụ huynh cáo chi đơn nhét vào trong tay nam tử. Đấu Lôi Chân Quân. Chương 105, ủy khuất như cái vượt qua 2000 tuổi hải tử. Trước đó giúp Vương Lệnh tham gia qua hội phụ huynh người phân biệt có Vương Láo Gia Tử, Liệt Manh Manh cùng Vương Cha lấy đổi mới tiểu thuyết làm lý do, tự phát thay Vương Lệnh tham gia hội phụ huynh các loại fan hâm mộ độc giả. Bất quá từ sơ trung bắt đầu, Vương Cha liền một mực không quan tâm hội phụ huynh chuyện, đổi để Vương Lệnh toàn quyền phụ trách. Vương Lệnh đạt được hội phụ huynh tin tức về sau, vẫn tại suy nghĩ hẳn là tìm ai đi thay mặt một cái. Kết quả chính là trùng hợp như vậy, Đấu Lôi Chân Quân mình đã tìm tới cửa. Mà nhìn chăm chú thiếp mời đơn, nam tử áo trắng cũng là lâm vào thật sâu suy tư. Làm tu chân diễn đàn đàn chủ kiêm tu thật lao đàn bạn nói chuyện phiếm nhóm chủ nhóm, những năm này Đấu Lôi Chân Quân được mời tham gia qua không ít hội nghị mời. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tiệc rượu cấp bậc. Liền lấy năm nay tới nói, hết hạn vào tháng năm trước, Đấu Lôi Chân Quân tham gia qua Tiêu Gia Đại Viện tổ chức cái tâm từ thiện khói lửa đại hội. Vì khốn cùng vùng núi bên trong mua không nổi tiên kiếm bọn nhỏ cống hiến một phần lực lượng của mình, tham gia qua biểu muội mình đấu lôi lão mẫu sinh nhật tiệc rượu, còn bị bách trên tiệc rượu biểu diễn hạ 100% tay không tiếp giao sắc tuyệt kỹ, còn tham gia qua thái cực đấu vật đồng hảo hội, trong đó Đấu Lôi Chân Quân càng là làm thái cực. Phương đại biểu, vì thái cực một phái chính danh. Đấu Lôi Chân Quân nguyên lấy vì mình đã là thần kinh bách chiến, không sợ hãi loại người kia, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Nhưng mà khi nhìn đến Vương Lệnh tắt cho mình thiếp mời đơn về sau, tay của hắn vậy mà nhịn không được run rẩy. Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy rất phiền muộn. Mình vẫn chỉ là đứa bé A. Hoàng Kim đàn ông độc thân. Tại sao phải đi tham gia hội phụ huynh? Vương Lệnh vỗ vỗ Lôi Mưu Nhân đồng học vai, nhìn lên trước mắt vị này ủy khuất như cái vượt qua 2000 tuổi hải tử, lộ ra một cái gánh nặng đường xa mỉm cười. Rời đi Vương gia thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân đứng tại Vương gia nhỏ cửa biệt thự, ánh mắt nghiêm túc, gió đêm thổi lất phất hắn một đầu mái tóc. Một tịch áo trắng cùng với cơn gió bay phất phới. Sắp liền muốn cáo biệt bản thân tâm trong mắt thánh địa, giờ này khắc này Đấu Lôi Chân Quân trong lòng ngừng lại hiện lên một loại khi còn bé tan học thời gian, nhìn quốc kỳ từ sân trường trên bãi tập chậm rãi hạ xuống lúc cái chủng loại kia bi thương cảm giác. Tiểu Lôi có rảnh thường tới chơi a? Vương Mụ đứng tại cửa ra vào phất tay, một tiếng la lên đánh gãy nam nhân suy nghĩ. Cảm tạ tiền bối khoản đãi. Đấu Lôi Chân Quân đối Vương Mụ sâu bái. Thật sự là không có ý tứ. Lệnh ra ra hắn đã nghỉ ngơi. Cha hắn còn tại gõ chữ, lúc đầu có thể nhiều đưa ngươi một đoạn đường đến trạm xe. Vạn bối không dám đánh nhiều vương đại tiền bối nghỉ ngơi, vương tiền bối đã đang bận. Coi như xong. Kỳ thật vãn bối cũng là rất tùy tính người. Trong này là lệnh lệnh bộ kia mặt nạ, còn có trước đó viên kia bông cải xanh, mặt nạ lệnh lệnh đã dùng khuôn đúc sắp xếp gọn, bông cải xanh ta cũng cho ngươi dùng giữ tươi màng bọc lại. Vương mụ mỉm cười, trong tay dẫn theo một chiếc túi to. Đấu Lôi chân quân hai tay tiếp nhận cái túi, đa tạ tiền bối phi tâm. Tiểu Lôi, vậy ngươi đi thong thả. Trên đường cẩn thận một chút ta. Ân, vậy tại hạ cũng không quấy rầy tiền bối. Lệnh huynh cùng ta tình như thủ túc, bộ này mặt nạ ta tìm thật lâu, lần này lệnh huynh khẳng khái đem tặng, ngày khác tại hạ nhất định sẽ lần đến nhà bái tạ. Nói xong, Đấu Lôi chân quân lại đối Vương Mụ không người chào. Hắn mắt nhìn lấy Vương gia biệt thự đại cửa đóng lại, sau đó xách lấy trong tay cái túi, một chút xíu biến mất tại vùng hoang vu đường nhỏ trong bóng đêm. Vương Lệnh đứng trong phòng ngủ, ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn Lôi Mưu Nhân đồng học mở ra. Vương gia biệt thự phụ cận khí tức, hắn từ xuất sinh đến bây giờ, không thể quen thuộc hơn được. Bất luận cái gì một điểm xa lạ khí tức đều có thể lập tức cảm giác đi ra. Từ khi mình trên mạng đãi đến Thạch Quỷ Diện mấy ngày nay, Vương gia biệt thự vẫn tại Sơn Thủy Trang viên giám thị bí mật phía dưới. Đám người này cho là mình rất bí ẩn, nhưng lại một chút cũng không có trốn qua Vương Lệnh cảm giác. Vương Lệnh để Vương Mụ tại cửa biệt thự, ngay trước mặt đem Thạch Quỷ Diện đưa ra ngoài là có dụng ý, hắn cảm giác tựa như là mang đi một viên bom hẹn giờ. Thế là trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia giám thị lấy Vương gia biệt thự ánh mắt cùng khí tức, rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng thời lập tức rời đi giám thị đối tượng. Vương gia biệt thự trước mặt đầu kia đường nhỏ gọi Đông Hoang Đường, con đường này tại bình thường đi ngang qua cỗ xe rất ít, tươi có dấu chân người, ngoại trừ cố định chạy đến khoảng cách Vương gia biệt thự gần nhất trạm xe buýt, liền là một chút vận chuyển lần cận thành tài nguyên đại xe hàng. Nhưng là rất rõ ràng, một mình hành tẩu tại Đông Hoang trên đường Đấu Lôi chân quân, vừa ra Vương gia biệt thự không bao lâu, liền cảm nhận được một cỗ không có hảo ý khí tức đi theo mình. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Đối với từng có nhiều như thế tìm đường chết kinh lịch Đấu Lôi chân quân mà nói, bất luận là truy tung vẫn là phản truy tung năng lực đều có cực kỳ mạnh kinh nghiệm. Đám người kia kịp phản ứng, quả nhiên như lệnh huynh sở liệu a. Đấu Lôi chân quân nội tâm nhịn không được cảm thán. Trước đó tại Vương gia biệt thự thời điểm, Đấu Lôi chân quân liền nghe Vương Lệnh nói qua Sơn Thủy Trang viên đám người kia sự tình. Ngay tại mấy ngày nay, Sơn Thủy Trang viên mấy lần đến nhà bái phòng Vương gia, xích món tiền khổng lồ ý đồ thu mua Thạch Quỷ Diện. Đấu Lôi chân quân đương nhiên cũng không phải người ngu, tự nhiên mà vậy đoán được Sơn Thủy Trang viên phía sau ý đồ. Có thể đối bộ này mặt nạ hứng thú người, hơn phân nửa đều là tâm thuật bất chính hạng người, khát vọng đạt được trong truyền thuyết tồn tại ở mặt nạ bên trong cỗ lực lượng kia. Cho nên, giống Thạch Quỷ Diện bực này tà ma chi vật, Đấu Lôi chân quân tưởng rằng tuyệt đối không thể tùy tiện lưu đi ra. Tại Vương Lệnh bên này cầm xuống Thạch Quỷ Diện về sau, Đấu Lôi chân quân bước kế tiếp kế hoạch chính là định trước tìm người điều tra đến Thạch Quỷ Diện người chế tác. Thế gian này có thể đánh động Thái Sơ Huyền Tinh, luyện chế ra khí cụ công tượng rất có hạn. Đây chính là trong vũ trụ cứng rắn nhất kim loại. Cho nên, chỉ cần có thể tìm tới vị kia công tượng, dạng này tìm hiểu nguồn gốc liền có thể nghe ngóng đến một cái khác phó Thạch Quỷ Diện đầu mối. Nhưng trước lúc này, nhất định phải đem sau lưng mấy con chuột vứt bỏ mới được a. Hành tẩu tại Đông Hoang trên đường, dạo bước ở trong màn đêm thân ảnh màu trắng dần dần dừng bước. Mà cùng lúc đó, nam tử áo trắng rõ ràng cảm giác được, cùng sau lưng tự mình ba cỗ khí tức, cũng đồng loạt giật mình. Ẩn dấu ở phía sau trong màn đêm, cái kia ba cỗ khí tức hiển nhiên là dùng ẩn nấp loại phụ triện, trở lại nhìn lại không thấy dấu chân người, chỉ có một mảnh nhàn nhạt mây mù. Mây mù bên trong ba người, một tên nam tử trong đó tướng mạo có chút lão thành, chính là Sơn Thủy Trang viên phái tới chủ quản. Bên cạnh đứng đấy hai cái một cao một thấp cấp dưới, là hôm qua tới đến Vương gia biệt thự tiến hành đàm phán cái kia hai cái Âu phục nam. Ba người ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước nam tử áo trắng, lại thấy đối phương bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó có chút lệch quá mức. Ánh mắt kia bình thản như nước, như một thanh như lưỡi dao trực tiếp xuyên thấu mây mù mà đến, dừng lại tại nút trong bóng tối ba trên thân người. Giờ này khắc này, ba người đều nín thở, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Cái này, làm sao có thể? Cầm đầu chủ quản mồ hôi rơi như mưa. Trên người bọn họ ẩn nấp phụ triện là bảo chủ tự mình chế tác, không đến hóa thần tuyệt không có khả năng cảm giác đến. Nam tử mặc áo trắng này, rốt cuộc là ai? Chương 106, hàng gái, liền là Châu. Vẹn vẹn mấy giây mà thôi, trước mắt vị này tóc dài nam tử áo trắng ánh mắt tử hư trong sương mù bình tĩnh xuyên thấu tới, có một chút chậm chạp, lại để ba người tại cùng thời khắc đó sinh ra một loại về thời gian ảo giác. Thời gian trôi qua phảng phất chậm lại, ngắn ngủi mấy giây, dường như bị kéo đến mấy giờ dài như vậy. Từ trong ánh mắt thẩm thấu ra cái kia cỗ trí cường tinh thần cảm giác áp bách, huyền như một thanh răng cưa, tại một chút xíu làm hao mòn linh hồn của con người ý thức. Hắn nhóm quần áo trên người đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, liền cùng vừa dứt nước gà giống như chật vật. Mà các loại sơn thủy trang viên tên này chủ quản cùng bên người một cao một thấp hai cái cấp dưới, từ cỗ này mông lung ý chí bên trong tỉnh lại thời điểm, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện nam tử áo trắng đã biến mất không thấy. Tống chủ quản. Bên cạnh hai cái cấp dưới kêu mấy âm thanh, đứng ở chính giữa tên này tướng mạo lao thành nam nhân cái này mới lấy lại tinh thần. Người đâu? Đã không thấy. Đi đâu? Hoàn toàn không biết. Hết thể vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt. Lại là cái hóa thần. Giờ này khắc này, chủ quản nội tâm có một tia kinh dị. Hắn khuôn mặt có chút u ám, đưa tay vướt một cái mồ hôi dày đặc mặt, tựa như là kính chắn gió bên trên cần gạt nước quải điệu hạt mưa. Hóa thần kỳ tu chân giả, có một loại đối thiên địa pháp tắc đặc hữu thăm dò cùng ứng dụng năng lực. Tại loại người này trước mặt, nhất là tại thực lực không ngang nhau tình huống dưới, có thể dùng để ẩn tàng khí tức thủ đoạn cực kỳ bé nhỏ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tại tuyệt đối áp bách phía dưới, liền đối thời gian trôi qua cảm giác đều trở nên yếu kém. Khó trách các ngươi đối nhà này người không có chỗ xuống tay. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền đánh giá thấp nhà này người mặt giấy lực lượng. Tông chủ quản có chút phẫn hận méo méo quyền, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn lại mắt vương gia biệt thự phương hướng, nhà này người, tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, cũng không phải là so đo những chuyện này thời điểm. Nhà này người dạng này trắng trợn đem mặt nạ đưa ra, rất rõ ràng liền là không muốn lại lội vũng nước đục này. Cho nên chậm trễ chi cấp, điều tra tên này nam tử áo trắng thân phận liền thành hạng nhất đại sự, nhất định phải tại đối phương có thêm một bước hành động trước đó. Đem thạch quỷ diện một lần nữa đoạt lại mới được. Tông chủ quản đang bưng cái cằm suy nghĩ sâu xa lấy, bên cạnh hai tên cấp dưới đột nhiên hỏi. Chủ quản đại nhân, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Vị này áo trắng tiền bối trước đó dùng linh áp đối với chúng ta tiến hành trấn nhiếp, hiển nhiên là vô tâm cùng chúng ta giao chiến. Lấy năng lực của hắn, cái này chút thời gian chỉ sợ là đã chạy ra ngoài rất xa. Nhưng, nên cha vẫn là đến cha đang lúc nói chuyện, vị này tống chủ quản lấy xuống mình tơ vàng gọng kính, tại khung kính bên cạnh cái trước không đáng chú ý vị trí bóp lại một cái nút. Trong nháy mắt mà thôi, cặp mắt kiếng này trên tấm kính thả phóng ra quang mang, một đạo hình tượng trực tiếp thông qua kính mắt hình chiếu đến trong hư không. Đọc. Chuyện cùng. Đây là. Hai cái cấp dưới hoàng hốt. Cái này là trước kia nam tử áo trắng từ vương gia biệt thự đi ra, lại đến trên đường hành tẩu một đoạn hình ảnh tư liệu. Hình ảnh tư liệu ghi chép đến nam tử áo trắng nghiêng đầu cái kia hình tượng liền bên trong gây mất. Vì bảo chủ hiệu lực, bất luận cái gì sự tình đều muốn cân nhắc chu toàn. Tống chủ quản mỉm cười. Mặc dù hình ảnh tư liệu bởi vì linh áp quá lớn nguyên nhân, bị ép bên trong gãy mất, nhưng trước đó cái kia đoạn theo dõi hình ảnh tư liệu, lại là đem nam tử áo trắng hình dạng hình tượng ghi chép rõ ràng. Đem hình ảnh tư liệu thu hồi, tông chủ quản thận trọng đem kính mắt gây chuẩn bị cẩn thận thu lại, hài lòng gật đầu, thứ này cũng không tệ lắm, khiêng áp lực độ rất mạnh, quay đầu ta phải viết phần báo cáo, hướng bảo chủ xin phổ cập một cái. Chẳng lẽ tông chủ quản bộ này liền là trong truyền thuyết? Loại sách tay bắn ra thức kính mắt máy quay phim. Đây chính là ạ cạ đạ mì bảo nghiên cứu cục mới nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật đỉnh cao A. Dĩ nhiên không phải. Ạ cạ đạ mì bảo nghiên cứu cục cái kia khoản quý A, ta chút tiền lương này chỗ nào mua được. Đã muốn tiến hành đoàn đội phổ cập. Chọn lựa đầu tiên điều kiện, đương nhiên là muốn hàng đẹp giá rẻ biết không. Tông chủ quản vuốt ve hạ mắt kính của mình, ta cái này, liền là bắt quái cầu tử chuyên dụng sơn trại chống nước loại sách tay ghi hình kính mắt máy quay phim. Hàng ngái, liền là châu. Phía dưới. Chúng ta chỉ phải căn cứ hình ảnh tư liệu, tìm tới cái này nam nhân là được rồi. Bất quá trước lúc này, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Tông chủ quản biểu lộ đột nhiên hơi khó coi.